Cái cô nương này tốc độ tuy rằng chậm, nhưng cuối cùng là đuổi tới rồi. Này một chuỗi dài dòng rườm rà chú ngữ kết thúc, khoảnh khắc lúc, này lò luyện trên không giống như xuất hiện một cái thật lớn truyền tống xuất khẩu. Sổ lấy vạn tấn kế lạnh lẽo nước biển theo bên trong phun ra ngoài, hướng về kia hỏa nguyên tố lãnh chúa thân hình. Mặc dù đại bộ phận thủy thể thượng vị tiếp xúc được nó liền khí hóa thành hơi nước, nhưng mà những cái này hơi nước chỉ có 100 cấp bậc, chúng nó còn có thật lớn ấm lên không gian, còn có khả năng tiếp tục thay thế Hoắc Tang, đi hấp thu kia một chút nhiệt lượng. Chứ đừng nói chi là Lauren đề na pháp thuật còn chưa kết thúc, tiếp lấy, nàng lại đọc lên một đoạn chú ngữ Animus Blizzard. Xem như chân thần con gái, nàng tự nhiên cũng có thể nhiễu khai ma pháp nữ thần bầy hạn chế, thi triển cửu hoàn bên trên, vòng 10 pháp thuật. Pháp thuật này đối với nàng mà nói cũng tiêu hao thật lớn, cần phải năm này tháng nọ bổ chân mới có thể khôi phục lại, cho nên nếu không có cũng đủ cường địch, nàng cũng không có khả năng sử dụng. Có thể hôm nay, nếu không dùng, sợ là liền cũng không có cơ hội nữa. Cùng với nàng chú ngữ hoàn thành, toàn bộ 13 hào lò luyện chợt hạ nhiệt độ, hơn nữa còn là liên tục không ngừng hạ nhiệt độ. Trời cao phía trên, tầng nham thạch trần nhà vị trí cổng truyền tống còn tại sổ lấy vạn tấn kế rơi xuống lạnh lẽo nước biển. Những cái này thủy tại rơi xuống sau thậm chí trước ngưng kết thành băng, sau đó lại tiếp tục tại tiếp xúc được hỏa nguyên tố lãnh chúa thân hình thời điểm, một lần nữa thăng hoa thành hơi nước. Đại lượng hơi nước tại nơi này bốc hơi, ngưng kết, sau đó một lần nữa bốc hơi lên thành thủy, nhất thời, toàn bộ 13 hào lò luyện một mảnh trắng xóa, đã cái gì đều không thể nhìn đến, không có đặc thù thị giác người đi tới nơi này, chỉ có thể biến thành một cái mờ mịt không biết thuộc sở hữu người mù, bị khác kẻ địch xé thành mảnh vụn. Sương mù dày đặc bên trong, chỉ có kia hỏa nguyên tố lãnh chúa như giống như dã thú tức giận mắng gào thét, chấn động này phiến yếu tắc. Nhưng mà, khoảnh khắc này, Hoắc Tang lại trong lòng vui vẻ. Hắn tự nhiên không sợ này cái gọi là sương mù dày đặc che đậy, hỏa nguyên tố lãnh chúa cực nóng vẫn tồn tại, lấy hắn hiện tại cảm giác, nhắm mắt cũng có thể tìm tới vị trí của đối phương. Hắn nhất là vui sướng chính là, có những cái này thủy thể, hơi nước xem như giảm sóc, như vậy hiện tại, là hắn có thể đi tiếp xúc cái này lãnh chúa trung tâm. Mảnh kia xoay tròn liệt hỏa gió xoáy, đi tổn thương hắn chỗ mấu chốt nhất. Lauren đề na. Hắn la lên một tiếng, đồng thời đáp xuống chịu đựng pháp thuật, ta lập tức liền giải quyết nó. Lời còn chưa dứt, vòng 6 ma năng chém bị hắn dùng ra, cường đại pháp lực hội tụ tại kiếm của hắn phong phía trên, tùy theo lúc này đây xung phong, cùng một chỗ tại đây khổng lồ hỏa nguyên tố thân hình phía trên, phát sinh kinh thiên động địa nổ mạnh. Oanh! Khủng bố dao động hướng 4 phương 8 hướng truyền ra. Toàn bộ yếu tắc đều tại rung động, khung đính bên trên càng là vô số đá vụn rơi xuống, rơi vào phía dưới vách núi bên trong, lại nhanh chóng hóa thành dung nham. Vách núi phía trên, Lauren đề na đứng ở nơi này, toàn thân màu hồng liên y váy dài đã bị hơi nước thấm ướt, hoàn toàn dán tại trên thân thể của nàng. Nàng cắn răng, nhẫn nại những cái này cực nóng, đột nhiên nghe được sương mù dày đặc bên trong truyền đến Hoắc Tang âm thanh, tiếp lấy vang lên chính là kinh thiên động địa nổ mạnh. Cùng cái kia hỏa nguyên tố lãnh chúa thống khổ rít gào tiếng. Lập tức, tòa loa thánh nữ trong lòng vui vẻ, biết dưới một kích này đi, Hoắc Tang công kích đối với địch nhân đã có thể nói chí mạng, vội vàng há mồm, đáp lại một tiếng ngươi yên tâm, ta kiên trì được. Nàng duy trì pháp lực của mình, bầu trời bên trong, lạnh lẽo nước biển còn tại vạn tấn rơi xuống. Chiếu tiến độ này đi xuống, cuối cùng, này phiến yếu tắc sợ là phải đổi thành nhất phiến hải dương. Toàn bộ lò luyện đều muốn bị những cái này nước biển bao phủ. Bên này chiến đấu chính vô cùng lo lắng, một bên khác, bụi các ải nhân cũng đang hành động. Tùy theo cao nhất cảnh báo kéo vang, bụi người lùn cỗ máy chiến tranh nhóm toàn bộ khởi động. Từng chiếc một thép tinh chế tạo xe tăng, chiến xa lái ra kho hàng, chở đầy đạn dược, chuẩn bị ra trạm. Từ một nơi bí mật gần đó, đoạt tâm ma đầu não nhóm quan trắc bên này phát triển, mong chờ xuất động những cái này trang bị hạng nặng. Là vì tiến đến chân áp 13 hào lò luyện hỏa nguyên tố lãnh chúa. Nhưng mà, khoảnh khắc này, bọn hắn lại tính sai. Những cái này xe tăng hạng nặng cũng không có gia nhập bên kia chiến trường, ngược lại là mở đi ra bên ngoài, phong tỏa đường, chỉ làm cho nhất một số ít người làm phép nhóm đến địa điểm chỉ định, khởi động này yếu tắc nội đã dùng pháp trận, hình như bọn hắn còn có thủ đoạn, đến đối kháng cái kia hỏa nguyên tố lãnh chúa. Lập tức, trong bóng tối đoạt tâm ma đầu não nhóm ý thức được, hành động của mình vẫn là quá mức vội vàng. Nhưng không có biện pháp, việc đã đến nước này, bọn hắn chôn ở tinh kim lò luyện nội lá cờ đều đã bị nhổ, hiện tại bọn hắn đã đâm lao phải theo lao, nếu như không thành, bọn hắn trước đây làm sở hữu cố gắng, đều muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khoảnh khắc này, đầu não nhóm đừng không có biện pháp, Sau khi thương nghị, một cái nhận định, hiện tại chỉ có phái ra chính mình dưới trướng tất cả lực lượng, tiến hành cuối cùng mà liều chết đánh cược. Vì thế, tại chiến xa cùng xe tăng toàn bộ rơi vị phía trước, cuối cùng, đại lượng đoạt tâm ma nhóm theo yếu tắc một khắc nghiêng tinh kinh quặng mỏ bên trong bay ra, hiệp bọc lấy đại lượng khổng lồ tâm linh ma pháp lực lượng, một đường thẳng tắp nhằm phía kho hàng phương hướng. Chỗ đóng ở những cái này yếu đạo thượng chiến xa nhóm phát hiện đoạt tâm ma nhóm tung tích, tự nhiên không có bất kỳ cái gì gãy trung cầu hỏa ý tứ, lập tức liền khống chế xe mình tử thượng súng nổ súng. Xe tăng pháo đồng cũng bắt đầu nhét vào, tiếp lấy hướng phương xa đánh ra đạn pháo. Nhất thời hỏa pháo nổ vang tiếng tại nơi này tàn sát bừa bãi, bay vụt mảnh đạn đem đoạt tâm ma nhóm thân thể xé nát. Đoạt tâm ma nhóm cũng chưa hẳn không có khả năng phản kích, nhưng mà tâm linh chấn bạo chỉ có thể đem kia một chút thân thể lộ ở bên ngoài bụi người lùn hỏa thương thủ nhóm đánh chết. Đối với kia một chút giấu ở xe tăng nội bộ, bao bọc được cực kỳ chặt chẽ bụi các ải nhân không có chút biện pháp nào, chỉ có thể cơ hồ là nghiêng về một phía bị bọn hắn công kích. Bất đắc dĩ, cuối cùng, đoạt tâm ma nhóm đành phải tạm thời bỏ đi bên này chiến trường, đẩy những cái này lửa đạn oanh kích, trực tiếp hướng phía sau cất vào kho. Điều này làm hắn nhóm thương vong thảm trọng, mà ở nơi này, lại còn có mặt khác một đạo phòng tuyến chờ đợi bọn hắn. Tạp tháp Lệ Na đã đổi lại chính mình nặng nhất hỏa lực hình thái bọc thép, đứng ở nơi này, hơn nữa lớn nhất phạm vi phóng thích mở chính mình thủ hộ linh quang, bảo hộ phía sau bụi các ải nhân không chịu tâm linh chấn bạo ảnh hưởng. Đường đoạt tâm ma nhóm đến đây, oanh tạc ra tâm linh của mình ma pháp, bọn hắn chỉ có thể khiếp sợ nhìn đến, bụi người lùn ý chí cơ hồ vô kiên bất tồi, hình như hoàn toàn không chịu tâm linh chấn bạo ảnh hưởng, mà sớm bày trận đợi tại nơi này hỏa thương thủ nhóm chỉ cần một vòng bắn một lượt, liền có thể ít nhất mang đi 35 cái đoạt tâm ma tính mạng. Đầu não nhóm vốn cho rằng chính mình dưới trướng tinh nhuệ nhất đoạt tâm ma nhóm đuổi tới chiến trường, nhất định có thể đủ mọi việc đều thuận lợi, lại chưa từng nghĩ cuối cùng chiến quả, dĩ nhiên là chính mình cơ hồ bị nghiêng về một phía treo lên đánh. Đám người bên trong, bởi vì mặc cỡ lớn thiết giáp, mà trở nên có hơn 2 thước cao tạp tháp Lệ Na tâm tình khẩn trương. Nàng chơi tung chính mình bọc thép thượng treo chở súng máy cùng đẳng ly tử thúc phát xạ khí, vừa khai hỏa, một bên dưới đáy lòng lo lắng hỏi Điệp như thế nào, Điệp, tìm được đầu não vị trí sao? Đầu não, mới là cấu thành đoạt tâm ma đế quốc mấu chốt nhất nhân vật, nếu như chỉ là giết chết vài cái đoạt tâm ma, làm đầu não bình an vô sự vỗ vỗ mông đi, đối với hắn như vậy nhóm tôi nói, này không khác là một hồi thất bại. Càng huống chi, Điệp còn cần chúng nó xem như thuốc bổ, đến để thăng lực lượng của nàng. Ta đang truy tung. Điệp đáp lại nói, âm thanh chung cũng không thiếu được lo âu cảm xúc. Nghịch đoạt tâm ma nhóm lúc tới đường dẫn, nàng đem tâm linh của mình lực lượng thả ra ngoài, tại bên kia tra xét, nhưng mà, bởi vì tầng nham thạch cách trở, nàng nhiều nhất chỉ có thể xác nhận đầu não liền giấu ở đại khu vực khai thác mỏ, phải làm là đang tại đường hầm trong mỏ chỗ sâu một cái địa phương. Về phần vị trí cụ thể, nàng cũng không thể xác định. Nàng trong lòng cho nên tràn ngập lo lắng, đem những tình huống này đều báo cho biết tạp tháp Lệ Na, người sau lập tức cũng cấp bách vô cùng, theo bản năng thốt ra chúng ta đây liền đi qua. À không được. Nhìn phía trước tạm thời lui bước, nhưng tùy thời đều có thể cuốn đất làm lại đoạt tâm ma nhóm, lại nhìn phía sau mình cầm trong tay súng bụi các ải nhân, nàng cắn răng còn thật không đi, ta phải tại nơi này đầy, đáng giận. Nàng cắn răng tức giận mắng, làm Điệp trong lòng cũng lo lắng. Đúng lúc này, phía sau của nàng vang lên hán nhi âm thanh Điệp tiểu thư, không bằng 3 người chúng ta đi qua. Điệp về phía sau quay đầu, liền thấy hán nhi kéo lấy mẫu thân mình, một đường chạy đến mặt của nàng phía trước, trong mắt phảng phất là tại bốc lửa diễm ta có hắc ám thuật, có thể ngăn cách những cái này đoạt tâm ma tầm mắt, chúng ta theo bên cạnh đi vòng qua, xâm nhập hầm, đuổi theo tung cái kia đầu não. Thứ 1373 chương mạng sống như treo trên sợi tóc. Nghe thấy này, ký ức ma nữ lập tức ngẩn ra. Nàng nhìn cái này hắc ám tinh linh, kỳ thật vẫn luôn không thể nào tin mặc nàng, hơn nữa tại Điệp nhìn đến, bọn hắn lần này đồng hành, chẳng qua là theo như nhu cầu, hiện tại mẹ con này lưỡng căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy. Các ngươi, nàng có chút sờ không rõ ràng lắm hán ni ý tứ, có thể cái cô nương này mạnh mẽ kéo giữ tay nàng, nói, chớ do dự, hạ thấp bước chân, chúng ta đi. Nói như vậy, nàng theo thứ nguyên túi lấy ra một tờ quyển trục, mặc đọc chú ngữ, đem kích hoạt, lập tức kia quyển trục khuếch tán thành một đoàn bất kỳ cái gì ánh sáng đều không thể xuyên qua tuyệt đối hắc ám, đem các nàng 3 người toàn bộ bao bọc. Điệp hoàn hồn, không cần phải nhiều lời nữa, thi triển pháp thuật chân thật thị giác, cấp 3 người đều trục phía trên, làm cho các nàng 3 cái mình cũng có thể nhìn thấu này đoàn hắc ám. Cha kéo cũng thi triển một cái vòng 2 pháp thuật hành động vô tung, Đây là du hiệp nhóm dùng để che lấp chính mình động tĩnh, dùng để lặng yên không một tiếng động truy tung con mồi pháp thuật. Lúc này tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng là có chút ít còn hơn không. Ba người đều thi triển pháp thuật, không trì hoãn nữa, đêm này phiến trận địa lưu cấp tạp tháp Lệ Na chính mình thủ vệ. Các nàng nhanh chóng xuất phát, theo qua đi phương thông đạo đi vòng qua, theo một hướng khác nhiễu khai giao hỏa trận địa, một đường tiến vào hầm bên trong. Điệp Cần cẩn thận thận tra xét, theo xung quanh tâm linh ma pháp dao động vào tay, cẩn thận dắt những cái này sợi tơ. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền phát hiện, nơi này tâm linh ma pháp dao động cực kỳ phức tạp, lẫn nhau đan xen kẽ tại cùng một chỗ, nàng rất khó nghĩ rõ ràng trong này mạch lạc. Không chỉ có như thế, nơi này tình hình giao thông cũng cực kỳ phức tạp, thất nữ bát quải, rắc rối phức tạp. Nàng có đôi khi cho rằng đầu não ngay tại chính phía trước, nhưng mà đi tới lại phát hiện con đường này căn bản chính là tử lộ, căn bản bất thông. Thời gian lâu dài, nào đó khó chịu cảm xúc không khỏi tại ký ức ma nữ trong lòng sinh sôi. Mà đúng lúc này, Hán Ni còn nhịn không được trong lòng linh kết nối bên trong thúc dục như thế nào đây? Phát hiện đầu mối sao? Điệp lắc đầu, không thúc dục cũng may, như vậy thúc dục, khó chịu cảm xúc cơ hồ khắc chế không nổi bùng nổ ta đang tìm, không muốn thúc dục. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng có một cái mạo hiểm quyết đoán kế tiếp ta phải mạo hiểm, đầu tiên, ta muốn gãy mất cùng tâm linh của các ngươi kết nối, như vậy mới có thể canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. Nói xong những cái này, không đợi hai người đáp lại, nàng tiếp lấy liền gãy mất tâm linh kết nối, theo sau phát tán ra đi tâm linh của mình năng lượng, bị bắt được tại đây phiến không gian bên trong đan vào, giao thoa tâm linh ma pháp năng lượng. Nàng phải mạo hiểm một phen, đem ý thức của mình cũng nhận lấy đi vào, cùng đầu não trực tiếp đối thoại. Không hề nghi ngờ, này có một định phiêu lưu, nếu như đối phương phát hiện chính mình, vài cái đầu não cùng một chỗ đối với chính mình vây công, nàng có tại đối phương hợp lực phía dưới, trước tiên đem đầu óc của mình cấp thiêu hủy phiêu lưu. Nhưng đồng dạng, phản, nàng cũng có thể trực tiếp nắm giữ vị trí của đối phương, sau đó mang theo Hán Ni cùng chắc kéo thẳng nhận lấy đập đến chúng nó ẩn thân địa phương, trực tiếp đem này thân thể tiêu diệt. Đoạt tâm ma đầu não nhóm cho nhau không tín nhiệm, chúng nó tất nhiên không có khả năng ngâm tại cùng cái nước muối trì, nhất định là tách ra ở, này, liền cấp các nàng tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Hít sâu một hơi, mang theo tâm tình thấp thỏm, điệp tản ra tâm linh của mình ma pháp, đi bắt giữ đoạt tâm ma đầu não nhóm tâm linh dao động. Nàng dần dần bắt được kia một chút dao động, làm linh hồn của chính mình, ý thức, tâm linh của mình năng lượng biến thành tương tự tần suất. Theo sau, nào đó mang theo đại lượng tạp âm, khàn khàn âm thanh, loáng thoáng bắt đầu xuất hiện ở nàng não bộ bên trong, làm nàng nghe rõ một ít tin tức tiến độ như thế nào đây. Vẫn là không đột phá nổi phòng tuyến sao. Không đột phá nổi, đối diện có một cái thánh kỵ sĩ, đáng chết, cái thứ kia hoặc là chuyên tâm thủ hộ quang hoàn cao nhất bạch kỵ sĩ, hoặc là dứt khoát là truyền kỳ thánh kỵ sĩ. Truyền kỳ, như thế nào đột nhiên toàn bộ toát ra đến nhiều như vậy truyền kỳ, giống như toàn bộ thế giới truyền kỳ đều tụ tập tại cái này, liền một lòng muốn cùng chúng ta đối nghịch. 13 hào lò luyện bên kia thế nào? Chỗ đó còn có thể tha bao lâu? Tha không được, cái kia hỏa nguyên tố lãnh chúa là cái phế vật. Nó đã bị đánh thành nhất con rùa đen rút đầu, vốn là bị phái đến bên kia trợ giúp bụi người lùn xe tăng, hiện tại đang tại hướng chúng ta phía sau bọc đánh. Nghe thế lần tin tức, lập tức, Điệp nhịn không được trong lòng vui vẻ. Chủ nhân bên kia, đã đắc thắng rồi hả? 13 hào lò luyện. Hoắc Tăng hiện tại quả thật nằm ở nghiêng về một phía, ép lấy này hỏa nguyên tố lãnh chúa đánh tuyệt đối thượng phong, tại Lauren Đề Na triệu hồi ra vạn tấn nước biển bảo hộ phía dưới. Hắn giống như một đầu tung hoành ở thiên thượng vân hải ngân sắc cự long, liên tục không ngừng vần quanh này hỏa nguyên tố lãnh chúa tiến hành bổ khảm, tổn thương hắn trên người mấu chốt nhất thân thể, vì hắn hạ nhiệt độ. Này hỏa nguyên tố lãnh chúa thống khổ lớn tiếng rít gào, tức giận mắng âm thanh khoảnh khắc liên tục không ngừng, nhưng mà, trừ phi hắn bắt lấy Hoắc Tang, ném vào thân thể của chính mình bên trong khoảnh khắc liên tục không ngừng cháy luyện hóa, bằng không chỉ là dựa vào quanh thân ngọn lửa linh quang bị động phản kích. Căn bản không có biện pháp đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. 6.000 độ khí ôn, hơn vạn độ bên ngoài thân độ ấm, đủ để hòa tan thế giới vật chất toàn bộ. Tầm thường cấp ly gen truyền kỳ người làm phép gặp lực lượng như vậy, cũng chỉ có cách xa xa tị kỳ phong mang, căn bản không thể chống lại. Nhưng đối với Hoắc Tang trước mặt, lại có vẻ có chút không quá đủ nhìn. Vì thế này hỏa nguyên tố lãnh chúa có vẻ vô năng cuồng nộ, hắn ra sức phản kích. Nhưng mà long nộ cự kiếm hiệp bọc lấy mỗi một lần vòng 6 ma năng chém bằng bạc lực lượng, tại hắn chủ yếu thân thể vị trí nổ tung, cũng có thể làm cho hắn cả người lâm vào buông lỏng, rồi sau đó tại vạn tấn băng nước biển cọ rửa phía dưới nhanh chóng hạ nhiệt độ, lực lượng càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, thân thể hắn đã không đủ 3 thước cao, liền cực hạn tại vách núi phía dưới phong ấn tiết lộ miệng vị trí, liên tục không ngừng kêu gào, tính toán khôi phục trạng thái, nhưng lại cái gì đều làm không được. Nga, trừ bỏ tiếp tục tiêu hao Hoắc Tam thể năng, còn có pháp lực của hắn. Đây là hắn lúc này duy nhất phần thắng, bởi vì hắn cũng có thể quan trắc đến, giờ này khắc này, Hoắc Tang đã cực kỳ mỏi mệt, chỉ có thể áp chế hắn, lại không thể lấy được tân chiến quả. Hoắc Tang mình cũng phát hiện, chính mình bên này chiến đấu tiến vào tân bình cảnh. Hắn không phải không thừa nhận, tạm thời tới nói, chính mình hình như không có biện pháp gì, hoàn toàn tiêu diệt cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa. Hắn có thể giết chết ra hỏa kia sao? Hình như có thể, nhưng vậy cần đại lượng thời gian. Trời biết phong ấn phía dưới, gia hỏa kia còn lưu lại bao nhiêu lực lượng vô dụng làm, hắn muốn khảm tới khi nào, mới có thể đem khổng lồ như vậy hỏa nguyên tố lãnh chúa giết chết. Hắn có thể trục xuất cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa sao? Đã không có khả năng, loại trình độ này nguyên tố lãnh chúa đều có được truyền kỳ kháng tính, hắn đã không quá khả năng đem đối phương vững vàng đuổi về hỏa nguyên tố giới. Cuối cùng, hắn có thể phong ấn tên không này? Hắn không xác định, có lẽ có biện pháp. Nhưng trước hắn không có đã nếm thử, nhất thời cũng không dám xác định, mình có thể không thể phong ấn lại như vậy một cái khổng lồ quái vật. Hơn nữa kia đại giới, như thế nào nhìn đều có một chút trầm trọng. Lauren đề na. Bất đắc dĩ, hắn hướng về vách núi thượng kêu gọi một tiếng, ngươi có biện pháp không? Một lần nữa phong ấn cái này thật lớn hỏa nguyên tố lãnh chúa. Vách núi phía trên, Lauren đề na còn đang khổ cực chống đỡ. Lúc này, tại cố gắng của nàng phía dưới. Vách núi phía dưới đã thành một mảnh đại dương mênh mông, mặc dù là nấu sôi đại dương mênh mông, giống như nước sôi giống nhau ủng ục bốc lên bọt khí, đem hết thảy đều cấp nấu sôi. Nghe được Hoắc Tang âm thanh, nàng lắc đầu liên tục không biết. Ta cũng không có đối phó quá loại này kẻ địch, ta mau muốn không kiên trì nổi. Hoắc Tang cắn răng, trong lòng nôn nóng vô cùng, mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thiên âm đúc tướng quân tới rồi. Hắn quay đầu nhìn phía vách núi phía trên. Liền thấy một cái có cùng eo thon dài tuyết tròm râu bạc phơ bụi người lùn đi nhanh. Đỉnh đầu hắn mang mái vòm mạo, mặc trên người đỏ thẫm sắc chuối có các loại ma pháp bảo thạch tu thân nửa người bản giáp, ngón tay thượng mang nhiều cái ma pháp nhẫn. Này một thân đặc dị trang bị, có thể ăn mặc khởi, hoặc là tài phú có 102 toàn cầu siêu cấp pháp gia phú hào, hoặc là, chính là kỳ giới sư, những trang bị này, đều là hắn chính mình cấp chính mình chế tạo. Như thế nào đây? Vừa đến, hắn liền gần như giống giận. Đối với vách núi bên cạnh Lauren Đề Na đặt câu hỏi hỏa nguyên tố lãnh chúa đâu này? Bị chúng ta chế trụ, Lauren Đề Na quay đầu, nhìn cái này không đến chính mình eo cao truyền kỳ giới sư, nhưng chúng ta không có biện pháp phong ấn nó. Ngài có biện pháp không? Vách núi dưới đáy, nóng bỏng nước sôi bên trong, Hoắc Tang tiếp tục cùng viêm ma giao chiến, tiêu hao thể năng của hắn cùng pháp lực đều nhanh muốn đến cực hạn. Thứ 1374 chương tu đạo viện phong ấn. Lúc này, Hoắc Tang khẩn cấp hy vọng có thể được đến một cái khẳng định trả lời, nhưng mà, kia kỳ giới sư đi đến vách núi một bên, lập tức liền lớn tiếng đáp lại nói không được, nơi này phong ấn bị người có tâm tư hết sức phá hỏng rồi, tổn thương thực thật lớn. Ta cần phải 1 giờ thời gian sửa xong những cái này phong ấn, nhân loại tiên sinh, phiền toái ngài kiên trì 1 giờ, không, ít nhất kiên trì nữa nửa giờ thời gian. Này người có tâm tư ngón tay dĩ nhiên chính là đến phóng thích hỏa nguyên tố lãnh chúa đoạt tâm ma nhóm. Nếu như cái đồ vật này còn hoàn hảo, chỉ cần cái này kỳ giới sư đuổi tới, sợ là không cần 5 phút thời gian, là có thể đem một lần nữa phong ấn. Lúc đó, chúng nó toàn bộ kế hoạch, đều muốn tan thành bong bóng ảnh. Vách núi phía trên, tinh kim lò luyện đúc tướng quân như thế la lên, nhưng mà này âm thanh dừng ở Hoắc Tang lỗ tai, khoảnh khắc ở giữa liền làm hắn mất đi kiên nhẫn. Nửa giờ, ta hiện tại cũng đã kiên trì không nổi nữa. Người đã bên này làm không được, kia. Để lại mở để ta đến đây đi. Vậy ngươi tránh ra, ta đến. Hắn giống to một tiếng, làm vách núi phía trên, đã triển khai chính mình máy móc, chuẩn bị dựng lại phong ấn kỳ giới sư sừng sốt, không thể tin được ngươi nói cái gì. Phía dưới, Hoắc Tang lười cùng hắn cãi cỏ, điều tra hệ thống, mặc niệm nói kiến tạo, tu đạo viện. Trực tiếp tăng lên tới tư cấp. Hắn này ra mệnh lệnh đi, khoảnh khắc lúc, 10 vạn tinh lọc đếm như nước chảy bình thường bị hắn bỏ ra. Hội tụ tại đây vách núi dưới đáy, theo sau đứng sừng sững thành một người cao lớn nguy nga sinh mệnh nữ thần giống. Vách núi phía trên, đang tại bận việc kỳ giới sư mắt trợn tròn, không thể tin nhìn vách núi dưới toàn bộ. Có thể Hoắc Tang bất chấp chiếu cố tâm tình của hắn, tiếp lấy nhỏ tiếng hạ lệnh hệ thống, cho ta sinh thành một cái phương án giải quyết, phong ấn lại cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa. Tùy theo hắn ra lệnh một tiếng, mắt thường có thể thấy được, trước mặt hệ thống bắt đầu tốc độ cao vận chuyển, đại lượng số liệu tại bên trong vận hành, nhưng rất nhanh, trước mắt màu lam nhạt màn hình liền hiện ra một bộ hoàn toàn mới phương án giải quyết. Tại tứ cấp tu đạo viện trụ cột phía trên, ngoài định mức tân tăng 8.000 tinh lọc đếm, tại hỏa nguyên tố lãnh chúa nguyên bản phong ấn địa điểm đông tây nam bắc tứ cái địa phương, phân biệt đứng lên nhất tọa đặc thù cấu tạo cột đá, dùng để truyền cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa lực lượng. Này nguyên lý, liền để cho ra hỏa kia lực lượng xe chạy không, giống như một đầu bị phủ lên ánh mắt lư, suốt ngày chỉ có thể ở nơi say bột bên trong đảo quanh, cho nên chẳng sợ nó thể lực vô cùng, cũng luôn luôn tại đi, nhưng cũng vĩnh viễn không có khả năng đi ra nơi say bột cái này gian phòng nhỏ. Hoắc Tang không rảnh đi nghiên cứu cái này phương án giải quyết rốt cuộc có bao nhiêu tin cậy, nếu hệ thống sanh thành một bộ này, hắn không có do dự, lập tức lại thanh toán đi ra ngoài 8.000 tinh lọc đếm. Màu trắng sữa tinh lọc bạch quang sáng lên, phân tán tại chung quanh hắn 4 cái vị trí. Hình như cũng có thể nhận thấy hắn chính đang làm những gì, hỏa nguyên tố lãnh chúa đột nhiên một tiếng rít gào, phát cuồng bình thường thăng thiên hướng lên, thẳng tắp đánh về phía Hoắc Tang vị trí, nhìn giá thế kia, quả thực chính là muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Có thể đối với lần này, Hoắc Tang chính là một tiếng tức giận mắng ngu xuẩn, quỳ xuống. Hắn hai cánh rung lên, linh hoạt tránh thoát tên gia hỏa này thứ nhất sóng xung kích, thân thể lạc thăng đến trời cao, đối với cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa đầu, tầng tầng lớp lớp một cái ma năng chém dụng hạ, oanh. Đáng sợ nổ mạnh làm cả yếu tắc đều tại run rẩy, lại có vô số đá vụn theo trần nhà thượng rơi xuống. Cuối cùng dãy dụa không hề chiến quả, ngược lại tao thụ nặng như thế đánh. Cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa kêu rên một tiếng, một lần nữa ngã xuống, phản hồi vách núi tận dưới đáy bộ. Lúc này đây, thân thể của hắn cao liền một thước cũng chưa tới. Hoắc Tang vội vàng một lần nữa thanh toán tinh lọc đếm, rất nhanh, cao lớn cột đá đứng lên, lượng quất ánh sáng màu đỏ, mà ở này phía dưới, kia hỏa nguyên tố lãnh chúa rít gào cùng tức giận mắng tiếng dần dần biến mất, đến cuối cùng là nếu không thừa một chút ít âm thanh. Vách núi phía trên, Lauren Đề Na ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn lơ lửng tại không trung Hoắc Tang, kia nhỏ bé thân ảnh lúc này nhìn qua ngạch nhưng là như thế vĩ ngạn, khổng lồ hỏa nguyên tố lãnh chúa đều dường như bị hắn dẫm nát dưới chân, thành hắn tuyệt đối bối cảnh bản. Mắt của nàng mắt trung tràn đầy kinh ngạc thán phục, giờ này khắc này, nàng trong lòng rốt cuộc không chứa nổi mọi thứ khác đồ vật, tràn đầy tất cả đều là bóng dáng của hắn. Hắn là anh hùng, trên thế giới này, duy nhất anh hùng. Lauren Đề Na cảm xúc mênh mông, chỉ tiếc lúc này Hoắc Tang cảm giác không đến. Cũng không rảnh phản ứng, cảm giác được xung quanh toàn bộ vững vàng, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể tiếp lấy, nghĩ vậy một đợt có thể nói kinh thiên hao phí, hắn trong lòng lại không khỏi có chút phát đau. Trước sau thêm lên, gần 11 vạn tinh lọc đếm A, chính mình được toàn bao lâu, mới có thể một lần nữa toàn đi ra như vậy một khoản khổng lồ mức. Hắn như vậy nghĩ, nhịn không được lắc đầu liên tục. Mà giờ khắc này, vách núi bên trên, kia bụi người lùn kỳ giới sự ánh mắt đột nhiên trợn tròn. Không thể tin nhìn phía dưới, có một thời gian, mới há miệng run rẩy lẩm bẩm nói không có khả năng. Không có khả năng, đây là thần tích, ma pháp nữ thần. Đây là chỉ có ma pháp nữ thần mới có thể làm được thần tích. Chính là có cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, nếu để cho không hiểu áo thuật ma pháp phi người làm phép nhóm nhìn đến Hoắc Tang chiêu thức ấy, chỉ cho là hắn dùng ma pháp đắp vài cái tiểu nhà. Cùng loại sự tình đại bộ phận trung cao đẳng cấp pháp sư đều có thể làm được. Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng bản chất cũng không có gì lớn. Nhưng này vị truyền kỳ trình độ kỳ giới sư không giống với, hắn chuyên tâm ở tạo vật, bởi vậy hắn so với ai khác đều càng rõ ràng hơn, Hoắc Tang này trong nháy mắt ở giữa tạo đi ra này nọ đến cỡ nào địa tinh diệu. Những cái này tạo vật rèn đúc mạch suy nghĩ tuy nói đơn giản dễ hiểu, nhưng nội bộ kết cấu vừa đúng an bài cùng độ chặt chẽ, cho dù là hắn, cũng phải tỉ mỉ đúc cực lâu thời gian, mới có thể đánh ra đến. Có thể đây hết thảy hắn lại trong nháy mắt ở giữa liền có thể làm được, đây là đâu sợ truyền kỳ tiêu chuẩn kỳ giới sư đều làm không đến. Có thể làm được người, hắn duy nhất có thể nghĩ đến, chỉ có ma pháp nữ thần. Này, chẳng lẽ là ma pháp nữ thần để lại cho hắn pháp bảo? Đúc tướng quân trong lòng thăng lên cái này ý nghĩ, có thể tiếp lấy, hắn toàn bộ mạch suy nghĩ đều bị vách núi phía dưới kia một chút kiến trúc hấp dẫn tới. Lúc này, thả người nhảy. Rơi xuống kia 4 cái thật lớn phong ấn cột đá phía trên, theo sau liền cẩn thận bắt đầu kiểm tra những cái này tạo vật. Hô! Bầu trời bên trong, Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi, cũng không thể đủ lý giải vị này lão kỳ giới sư tâm tình. Này cũng bình thường, dù sao hệ thống xuất phẩm tu đạo viện kiến trúc, đại bộ phận hắn đều chỉ có thể muốn làm biết này công năng, mà đối với này nội bộ nguyên lý cũng không thể muốn làm biết. Thật giống như tuyệt đại đa số máy tính người sử dụng, đều không biết rõ sở chipset là như thế nào tạo đi ra giống nhau. Hắn vỗ sau lưng hai cánh, trở lại vách núi phía trên, trước thư giãn một hơi. Tại nơi này, Lauren Dena còn tại duy trì thi pháp tư thế. Nàng mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, hiển nhiên thi triển vòng 10 pháp thuật đối với nàng mà nói gánh nặng cũng không thấp. Lần này sau đó, cái cô nương này không biết muốn điều dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Chính là, so với thân thể giai đoạn mỏi mệt, giờ này khắc này, cái cô nương này tinh thần rõ ràng cho thấy cực độ hưng phấn. Nhìn Hoắc Tang chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, nàng ngẩng đầu, cũng lộ ra một cái sống sót sau tai nạn nụ cười. Tại kia sau đó, mắt của nàng liền dừng hình ảnh tại Hoắc Tang trên thân thể, cũng không rời đi nữa. Vừa mới chiến đấu loại nào kịch liệt, Hoắc Tang mình cũng tự thân khó bảo toàn, tự nhiên không có nhiều dư lực đi chiếu cố trên người quần áo, vì thế lúc này, hắn nửa người trên quần áo đang cùng hỏa nguyên tố lãnh chúa va chạm bên trong trên diện rộng bị thiêu hủy, nhất là hai cái cánh tay thượng tay áo, càng là cơ hồ toàn bộ đều biến thành cho bụi, lộ ra hắn hai đầu rắn chắc cánh tay. Trong thường ngày, bởi vì hắn lúc nào cũng là mặc lấy rộng thùng thình cha sứ thường phục, tăng thêm cái đầu lại cao, cho nên Lauren Dena luôn sẽ có một loại ảo giác, đó chính là hắn kỳ thật thực gầy. Nàng trước đây cũng không như thế nào thật thấy qua Hoắc Tang lõa thể, tiềm thức lại không muốn tin tưởng trong sách bức vẽ vẽ là thật, cho nên một mực đối với lần này có điều hiểu sai. Thẳng đến khoảnh khắc này, nàng thật nhìn thấy. Nhìn đến Hoắc Tang song trường thượng kia kiện Mỹ bắp thịt đường nét, từ nhỏ cánh tay đến lớn cánh tay, rồi đến hắn bình trực rộng lớn hai vai, khoảnh khắc này, Lauren Dena mới đột nhiên hậu chi hậu giác ý thức được, cái này nhìn như cao gầy nam nhân nhưng thật ra là loại nào kiện Mỹ, giàu có lực lượng. Nhất là lúc này, thân thể hắn bởi vì vừa mới cực nóng ảnh hưởng, còn tại liên tục không ngừng lưu mồ hôi, kia tỏa ra nhiệt khí mồ hôi theo hắn hai vai trượt xuống, thẩm ướt xong trường thượng dấu vết rõ ràng bắp thịt đường nét, nồng nặc kia nam tính nội tiết tố mị lực, làm Lauren Dena cảm giác chính mình tâm đều tại run rẩy. Nàng cảm giác, chính mình bên trong thân thể có đồ vật gì đó, chính đang lặng lẽ bị tỉnh lại. Thứ 1375 chương tình yêu thức tỉnh Lauren Dena. Lúc này, đối diện, Hoắc Tang có thể không rõ ràng lắm cái cô nương này chính suy nghĩ cái gì này nọ. Hắn bất chấp sắp xếp chính mình quần áo, xoay người đi đến vách núi bên cạnh, cách khoảng cách thật xa, hướng về đứng ở phong ấn cột đá đỉnh kỳ giới sư mở miệng hỏi như thế nào đây? Căn cứ quan sát của ngươi, này phong ấn hiệu quả như thế nào? Hắn ngữ khí lo lắng, sợ bên này phiền toái vẫn là không có kết thúc ngươi có cái gì không thủ đoạn, đem phía dưới này lại thêm cố một chút. Tư thái của hắn trưng bày thật sự là khiêm tốn. Dù sao đối với mấy thứ này, rất nhiều địa phương hắn là thật không hiểu gì, phải cầu trợ ở chân chính người chuyên nghiệp sĩ. Mà đối với lần này, vị này truyền kỳ cấp bậc kỳ giới sư đẩy một cái mắt kính của mình, trong miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ, tiến hành dò xét. Hoắc Tang quan sát hắn, liền thấy tên gia hỏa này sắc mặt lần nữa biến hóa, theo ban đầu khiếp sợ, đến không thể tin, rồi đến bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là phát hiện cái gì tân này nó giống nhau mừng thầm, thậm chí trong miệng cũng bắt đầu liên tục không ngừng tự lẩm bẩm nga. Thì ra là thế, thế nhưng còn có thể cứ như vậy làm. Đáng chết, ta phía trước làm sao lại không nghĩ đến, như vậy vừa đến, vấn đề là có thể giải quyết. Hắn liên tục không ngừng lẩm bẩm, giống như phát hiện tân đại lục giống nhau hưng phấn không kềm chế được. Hoắc Tang đột nhiên ý thức được, gia hỏa kia chẳng phải là tại kiểm tra phong ấn có đủ hay không củng cố, mà là phi thường tư tâm tràn ra, tại nơi này học trộm kỹ thuật. Nhất thời, tâm tình của hắn có chút khó chịu. Hắn cũng không thời gian đi chiếu cố gia hỏa kia, quản hắn khỉ gió rốt cuộc theo chính mình tu đạo viện kiến trúc phát hiện bao nhiêu bí mật, được đến bao nhiêu dẫn dắt, lại kích phát rồi bao nhiêu linh cảm. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là nhanh chóng xác nhận chỗ này có phải hay không thật đã an toàn, sau đó hắn tốt vội vàng từ bên này bước ra, đi đối phó thật chính là muốn đối phó kẻ địch, kia một chút đoạt tâm ma nhóm. Người bên này có thể hay không cấp cái tin chính xác? Hắn có chút không nhịn được thúc giục nói. Đem cái này kỳ giới sư mạch suy nghĩ đánh gãy. Người sau cũng có một chút không nhịn được nghiêng đầu qua chỗ khác, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhân loại, ta không biết ngươi mượn cái gì lực lượng mới tạo cho mấy thứ này, nhưng ta dám khẳng định, này nhất định không phải là ngươi bút tích của mình, ngươi không làm được như vậy tinh tế việc, đúng hay không? Hoắc Tang kiềm chế cơn giận của mình này có cái gì quan hệ? Ta hiện tại tối quan tâm không phải là những cái này, mà là thời gian. Ta đã giúp ngươi áp chế tốt lắm hỏa nguyên tố lãnh chúa. Người bên này có thể hay không bảo đảm nó sẽ không tiếp tục làm loạn. Đoạt tâm ma nhóm đang tại thẩm thấu nơi này, chỉ hoãn nữa trong chốc lát, người tộc nhân đều phải đổi thành bọn hắn đầy tớ. Hắn như thế lạnh lùng cảnh cáo nói, tính toán dùng loại này nghiêm khắc tìm từ đem cái này kỳ giới sư mắng tỉnh, nhưng mà lại chưa từng nghĩ, một câu nói này, ngược lại kích thích lên trước mặt kỳ giới sư càng thêm mãnh liệt cảm xúc bắn ngược. Ta cũng cần thời gian, tiên sinh, người căn bản không hiểu ma pháp nữ thần vừa mới ban cho như thế nào tạo vật, mấy thứ này thậm chí có khả năng thay đổi thế giới. Hắn như thế quát, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Hoắc Tăng kỹ thuật mới có thể thay đổi thế giới này, đem so với hạ đoạt tâm ma nhóm kia một chút ngu xuẩn và lạc hậu tâm linh ma pháp cùng ký sinh trùng căn bản không đáng giá nhất sách, người muốn làm gì liền chính mình đi, không muốn tại nơi này chậm trễ của ta thời gian. Hoắc Tăng lập tức khí cấp bách, hắn ý thức được, quả đúng như Cam Đức Luân đã nói, cái này truyền kỳ trình độ kỳ giới sư tuy rằng thực lực cường đại, nhưng căn bản cũng không thích hợp làm cái này yếu tắc cao nhất lãnh tụ. Bởi vì, gia hỏa kia căn bản vốn không có nhiều như vậy đầu óc, hắn chỉ quan tâm nghiên cứu của mình, mà đối với lần này ở ngoài đồ vật không hề quan tâm, cũng không biết gì cả. Hắn chính là cái ngoan cố cậu giả, tự đại hoang tưởng, hoàn toàn lấy thế giới của mình cùng lý niệm làm trung tâm, đối với lần này ở ngoài toàn bộ những chuyện khác đều không quan tâm. Mặc dù hắn tại hắn chuyên tâm công trình nghiên cứu phương diện quả thật có không thể bỏ qua thành tích, mà ở loại này lúc khẩn cấp khắc, muốn trông cậy vào hắn hoàn thành sự tình gì, là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoắc Tăng trưởng thở ra một hơi, không lại tức giận, đồng thời đáy lòng cũng không tiếp tục trông cậy vào cái này kỳ giới sư có thể giúp thượng chính mình cái gì bận rộn. Kia, bên này ta liền tất cả đều giao cho ngươi. Hắn nói, nếu như bên này tái xuất hiện biến cố gì, ví dụ cái kia hỏa nguyên tố lãnh chúa lại lần nữa phá mở phong ấn đi ra, như vậy bên này liền tất cả đều là trách nhiệm của ngươi. Kỳ giới sư đỡ lấy mắt kính của mình, chuyên chú nhìn phía dưới Hoắc Tăng chế tạo ra đến tu đạo viện kiến trúc, trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, cũng không biết Hoắc Tăng nói những lời này, hắn đến tột cùng có nghe được hay không. Hoắc Tăng cũng lười xen vào nữa hắn, lưu lại những lời này, hắn cảm giác mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không làm thất vọng lương tâm của mình. Tùy sau đó chuyển người, một tiếng kêu gọi Lauren Đề Na, chúng ta đi. Lúc này, Lauren Đề Na còn tại nhìn chăm chú hắn sau lưng, nhìn hắn sống lưng kia đồng dạng nhồi máu đỏ lên, cho nên càng lộ ra hùng tráng bắp thịt chảy nước miếng. Kia theo cơ bắp đường nét chi giữa dòng chảy xuống mồ hôi, trong suốt tỏa sáng, càng tăng thêm cái loại này duy nhất thuộc về khác phái mới có thể có được mị lực, làm nàng tâm nhảy không thôi. Nàng không phải không thừa nhận, mình đã động tâm, vì thế lúc này, đương Hoắc Tăng gọi dậy tên của nàng, cái cô nương này lập tức dọa nhảy dựng à. Ngao ngao, tốt. Nàng có chút chột dạ, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Hoắc Tăng lại bất chấp suy nghĩ càng nhiều, không thời gian chiếu cố tâm tình của nàng, một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, theo sau lưng mở ra hai cánh, hướng phương xa bay nha mà đi. Ai, nha. Đột nhiên bị hắn như vậy ôm tại trong lòng, thân thể của mình cứ như vậy dán sát vào thân thể hắn. Bộ ngực hắn hùng tráng bắp thịt cùng nóng bỏng làn da, lập tức, Lauren Đề Na xấu hổ đến một tiếng kêu nhỏ. Giờ này khắc này, nàng gương mặt cơ hồ kề sát Hoắc Tăng ngực, cứ như vậy không khoảng cách cảm nhận hắn trên người truyền đến nhiệt lượng cùng hương vị, kia duy nhất thuộc về nam tính nội tiết tố khí tức cơ hồ đem nàng hòa tan, làm nàng si mê, hận không thể đem thân thể của chính mình đều tan vào bên trong đi. Hoắc Tăng không có chú ý nàng nhiều lắm hướng đi, hắn chính là thúc giục ma pháp của mình lực lượng, ôm lấy nàng. Hướng phương xa khu vực khai thác mỏ một đường bay nha mà đi. Cùng lúc đó, tại khu vực khai thác mỏ bên trong. Tại giống như vách núi thượng xiếc đi dây bình thường hung hiểm tra xét sau đó, nàng thành công xác nhận gần nhất một cái đầu não vị trí, cũng xác nhận đến chỗ đó gần nhất lộ tuyến. Tiếp lấy, nàng vội vàng theo tâm linh kia kết nối bên trong rời khỏi, tiếp đón một tiếng, mang theo hán ni mẹ con hai người một đường bay nhanh. Tại theo một cái bí ẩn lỗ thủng xuống phía dưới phương nhảy xuống sau đó. Tại đây dưới đất một cái hố to bên trong, các nàng cuối cùng nhìn thấy một cái to lớn đầu não. Một cái thể tích có thể so với châu phi tượng nhất thật lớn đầu óc, ở giữa từ trước về sau sinh trưởng sắc bén đột đâm, này phía dưới còn dài hơn bát căn thon dài mang đâm vòi, đợi cho các nàng lúc đi vào, kia một chút vòi lập tức dương nanh múa vuốt bắt đầu hành động, hướng các nàng quấn quanh mà đến. Đồng thời, tâm linh ma pháp lực lượng bao trùm khu vực này, này đầu não tính toán lấy này đem các nàng thức hải thanh không. Làm cho các nàng tại đầu óc trống rỗng dưới tình huống nghênh tiếp chính mình người lạ chung cuộc. Nhưng điệp tại nơi này, đường ký ức ma nữ chi khởi tâm linh bình chướng, ngăn cách tâm linh kia xung kích, đầu não chỉ dựa vào tâm linh ma pháp cho các nàng mang đến đau đớn, liền cùng dùng cây kim chát một chút không kém bao nhiêu. Này có lẽ sẽ làm hài đồng gào khóc, nhưng đối với thân kinh bách chiến hắc ám tinh linh tới nói, này căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Mà kế tiếp, chính là hai vị hắc ám tinh linh biểu diễn thời khắc. Hán Ni cùng mẫu thân của mình tâm linh tương thông, thân thể nàng về phía sau đi, rời đi đầu não vòi công kích phạm vi, một đôi mắt lại viên viên trợn tròn, chăm chú nhìn kia một chút vòi hoạt động quỹ đạo, không ngừng biết trước này hành động, đồng thời trong lòng linh kết nối bên trong cấp mẫu thân mình nhắc nhở. Đồng thời, nàng trong miệng chú ngữ liên tục không ngừng, niệm tụng ra tốc thuật chú ngữ, bao trùm đến chắc kéo ha luân trên người, làm hành động của nàng tốc độ chợt biến thành nguyên bản gấp 4. Tại nữ nhi mình toàn lực phụ trợ phía dưới, chắc kéo ngắn ngủi hưởng thụ một phen gần như truyền kỳ cấp bậc thích khách mới có thể có được tính cơ động. Nàng sân vắng đi dạo tại đầu não đưa ra vòi ở giữa bính nhảy trốn tránh, chẳng sợ những cái này dài 10 mét vòi từ phía sau cuốn qua đến, nàng cũng có thể giống như đầu mặt sau dài quá ánh mắt giống nhau thoải mái tránh thoát. Nàng bởi vậy thoải mái xuyên qua đầu não vòi tạo thành phong tỏa, một đường thẳng tắp đập đến đầu não trước mặt, đối mặt phía trước trang bị đầy đủ nước muối hố sâu, cùng ngâm tại bên trong đầu não, nàng không có tuyển chọn đi xuống vật lộn, mà là theo túi đeo lấy ra một cái bình tử, lập tức đánh tới hướng phương xa đầu não. Thứ 1376 chương tiêu diệt đầu não. Đang lẩn trốn ra ma tác bố lai thành phía trước, Hà Luân gia tộc làm sinh ý, là liệp sát tử trùng, lấy ra mãnh liệt nhất tử trùng nọc độc, tiến hành buôn bán cùng thu lợi. Mà bây giờ, chính là loại kịch độc này phát uy thời khắc. Cái bọc kia tử trùng nọc độc bình tại đụng tới đầu não sống lưng tiêm đâm thời điểm, lập tức liền tùy theo thoát phá, đại lượng màu tím lục nọc độc theo bên trong phun ra ngoài, dính đầy ra hỏa kia sau lưng. Đầu não vốn là không có da rẻ, phòng ngự năng lực kém đến có thể, vì thế khoảnh khắc này, đại lượng tử trùng kịch độc liền điên cuồng mà hướng nội thẩm thấu, lệnh chủ não khắc chế không nổi toàn thân đều đang điên cuồng run rẩy. Nó không có miệng, cũng không có phát tiếng khí quan, tại tình cảnh này phía dưới, chỉ có thể lấy tâm linh lực lượng phát ra tiếng rít, kia từng là nó phản kích, cũng khi nó thống khổ kêu rên, chỉ tiếc đây hết thảy, tại điệp tre chờ phía dưới, đều là làm nhiều công ít nếm thử, chẳng sợ Hán Ni mẹ con xa không phải truyền kỳ, cũng có thể thoải mái lấy lực ý chí khắc chế những cái này xung kích. Gặp độc tố ném mạnh có hiệu lực, cha kéo liền quay người kéo dài khoảng cách, không còn cùng ra hỏa kia dán được gần như vậy, để tránh bị thương. Kéo xa sau đó, nàng đem vũ khí thay đổi nhẹ nỏ, lấy dính độc tên liên tục không ngừng bắn, tuy rằng tính sát thương không bằng vừa mới kịch độc, mà ở đầu não đã trọng thương dưới tình huống, hiện tại mỗi một tên, đều có thể gọi là tân vết thương chí mệnh, gia tốc tử vong của nó. Này đầu não còn tính toán làm cuối cùng dãy giụa, mà ở ba người hợp lực phía dưới, cuối cùng, nó cũng không có thể thật làm được bất kỳ chiến quả nào, tại kịch độc tra tấn bên trong kêu rên một tiếng, tê liệt ngã tại nước muối chỉ bên trong. Không có nữa cái gì năng lực phản kháng. Nó còn chưa chết, nhưng kế tiếp chờ đợi nó chính là một hồi dài dằng dặc đến nhìn không tới đầu mạn tính tử vong quá trình. Tử trùng kịch độc khiến nó đã quyết định số chết, nhưng mà nó chính mình bằng thể tích lớn mang đến sinh mệnh lực, nhất định đem quá trình này kéo đến vô hạn dài dằng dặc. Mắt thấy cái này đầu não đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, cha kéo thở hổn hển, phản hồi phía sau, theo sau quay đầu nhìn phía điệp, nói ta nhớ được, ngươi cần phải hấp thu tên gia hỏa này lực lượng. Kế tiếp phải làm sao? Điệp yên lặng nhìn trước mặt khổng lồ đầu não, lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng mà khoảnh khắc này, nàng bên người đứng lấy chẳng phải là Hoắc Tang, cũng không phải là Tạp Tháp Lệ Na, mà là càng thêm nhỏ yếu Hán Ni mẹ con. Nàng biết, nếu là chính mình lại lần nữa không khống chế được, hai cái này nhân khẳng định không có biện pháp ngăn cản chính mình, đến lúc đó các nàng hao tổn máy móc sợ là liền muốn thập phần thảm trọng. Không có biện pháp, nàng nuốt hớp nước miếng. Kiềm chế hạ chính mình cắn nuốt rơi cái này đoạt tâm ma đầu não xúc động, trầm giọng nói không vội, chủ nhân bên kia tiến triển rất là thuận lợi, chờ hắn, chúng ta lại tiếp tục hành động, cũng không muộn. Ân, nàng vốn là đã đánh ý kiến hay, chẳng sợ trơ mắt nhìn cái này đầu não cứ như vậy chết rồi, linh hồn của nó cùng lực lượng tất cả đều lãng phí hết, cũng muốn ổn thỏa vì phía trên, trước bảo đảm an toàn của mình. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, đại lượng đoạt tâm ma đột nhiên theo hố phía trên cửa vào đáp xuống. Màu vàng nhạt cá mực trong mắt mặt lập lờ lạnh lùng quang mang, tiếp lấy tam tam kết đúng, phân biệt nhằm phía các nàng ba người. Khoảnh khắc này, điệp sắc mặt không khỏi biến đổi. Không thể so hình thể khổng lồ nhưng hành động ngốc đầu não, những cái này đoạt tâm ma nhóm nhưng là một cái so một cái linh hoạt mau lẹ. Lúc này, hơn nữa bọn hắn lợi trảo, cằm thượng vòi cùng bên trong có thể đem nhân xương sọ trực tiếp cắn răng nhọn, đều là xa so đoạt tâm ma đầu não tâm linh xung kích càng thêm chí mạng vũ khí. Ba người kết thành trận hình. Liên tiếp lui về phía sau, điệp lại lần nữa chi khởi chí năng hàng rào tiến hành phòng ngự, có thể đoạt tâm ma nhóm hoàn toàn có thể bay đến bên cạnh, sau đó lại tiếp tục vận dụng tâm linh của mình ma pháp tiến hành xung kích. Cha kéo sử dụng tên, tính toán bắn, nhưng này một chút ra hỏa tốc độ càng thêm mau lẹ không nói, chẳng sợ nàng tên bắn chúng, cũng chỉ có thể đánh chết một đầu đoạt tâm ma, đối phương còn có hơn 10, tạo thành ảnh hưởng có thể nói ít ỏi không có mấy. Cùng với này mười mấy cái đoạt tâm ma gia nhập chiến cuộc, chiến đấu rất nhanh là được nghiêng về một phía hoàn cảnh xấu. Không được, như vậy vừa đến, được mạo hiểm một chút. Điệp Tâm để hiện ra như vậy ý nghĩ, mắt nhìn trái phải tránh kiếm xê dịch, đỡ trái hở phải hán ni mẹ con đều bị ép lấy đánh cho khổ không thể tả, nàng liền hạ quyết tâm. Vì thế, nàng gom góp lực lượng, đối mặt lao xuống đoạt tâm ma, tập trung phóng xuất ra một đợt tâm linh ma pháp bùng nổ, đem mấy cái này ra hỏa toàn bộ đánh lui. Rồi sau đó, nàng liền thừa này đột phá vòng vây, dùng ma pháp lực lượng vì chính mình gia tốc, một đường bay nhanh đến chính ngâm tại nước muối bên trong đầu não chính phía trên, làm chính mình quanh thân hiện ra đen nhánh sương mù dày đặc, sau đó đem chính mình vòi, thăm dò vào ra hỏa kia đã nửa chết nửa sống thân hình bên trong. Nàng bắt đầu hấp thu, ma nữ thể chất không để cho nàng sợ độc tố, nàng có thể đem bên trong lưu lại lực lượng như gió cuốn mây tan bình thường nuốt ăn không còn. Cùng với hấp thu bắt đầu, nước muối chỉ trung đầu não phát ra thống khổ kêu rên. Khắp không gian bên trong tâm linh ma pháp lực lượng đều tải lâm vào run rẩy, loại này run rẩy ngoại nhân không cách nào cảm giác, đoạt tâm ma nhóm, lại có thể cảm thụ được rành mạch. Chúng nó nhất thời không muốn sống nữa tựa như vây công đi lên, có thể lúc này, có tân cố lên bao điệp, đang lo không có chỗ, đi phát tiết lực lượng của chính mình. A, nàng chợt ngẩng đầu, đỉnh đầu mang màu đen nữ tu sĩ mạo bóc ra, rơi vào phía dưới cái ao bên trong, vì thế một đầu tóc đen phi tản ra, làm nàng nhìn qua trang như phong ma. Mà cùng với nàng này một tiếng kinh thiên tiếng rít, vô cùng tâm linh ma pháp lực lượng chợt hướng bốn phương tám hướng phun ra ngoài, uyển như một thanh cương đao thổi qua mỗi một cái phi tại lơ lửng không trung đoạt tâm ma linh hồn, làm bọn hắn đều là không tự chủ được dừng lại, đưa ra móng vuốt che đầu của mình, cuối cùng một đám cũng đều khắc chế không nổi, phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Cha kéo cùng hán ni mẹ con bởi vì cách khá xa, may mắn xem như tránh thoát một kiếp, có thể đột nhiên này không khác biệt tinh thần xung kích, cũng làm cho các nàng cảm giác đầu đau muốn nứt. Hán ni cố nhịn phần này thống khổ, ngẩng đầu nghĩ phương xa nhìn lại, liền nhìn thấy nguyên bản phi tại lơ lửng không trung đoạt tâm ma nhóm một đám giống như hạ bánh chèo giống nhau, ngã xuống đến kia cái ao bên trong, kích thích lên mảng lớn bọt nước. Tính là tại đây một bên, còn tại vây công các nàng hai mẹ con vài cái đoạt tâm ma, cũng đều lộ ra cực đoan thần sắc thống khổ. Bọn họ đều là phụ thuộc ở nước muối chỉ trong cái này đầu não đoạt tâm ma, hiện tại chính mình chủ nhân đang bị rút đi sinh mệnh lực, bọn hắn tuy rằng vẫn chưa thật bị thương, nhưng cũng cảm giác chính mình tủy não giống như đang bị rút đi giống nhau thống khổ. Bất quá loại trình độ này, đã đầy đủ, cha kéo mang lên chính mình nhẹ nỏ phản kích, tùy theo từng cây một dính đầy kịch độc nỏ tên bắn ra, vây quanh ở các nàng xung quanh lơ lửng không trung đoạt tâm ma nhóm cũng một đám bị đánh rơi. Bên này nguy cơ tạm thời giải trừ, hán ni hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mà khi nàng quay đầu nhìn phía không xa cái ao phía trên, nhìn đến lơ lửng tại phía trên điệp đang tải thoát ra càng nhiều hắc vụ, thậm chí kia hắc vụ xung quanh bắt đầu hiện ra màu đỏ thẫm tia chớp, nàng lập tức khắc chế không nổi nuốt hớp nước miếng. Không biết, a, nàng lẩm bẩm nói, ngữ khi có chút không thể tin, cũng không thể chúng ta đánh xong những cái này đoạt tâm ma, còn phải lại cùng điệp tiểu thư đánh một trận. Bên kia, tại nước muối chỉ phía trên, tùy theo đoạt tâm ma đầu não hoàn toàn tử vong, còn lại đoạt tâm ma nhóm cũng đều bị điệp tâm linh ma pháp đánh rơi. Này phiến không gian dưới đất không nữa càng nhiều kẻ địch, nhưng hình như khoảnh khắc này, ngược lại mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Chân chính nguy cơ, tại khoảnh khắc này mới chính thức bắt đầu. Cha kéo nắm chặt bản thân vũ khí, một lòng nhắc tới cổ họng. Một đường đi đến, nàng so với ai khác đều càng rõ ràng hơn điệp cường đại, biết ma nữ này đến tột cùng đến cỡ nào kỳ diệu thủ đoạn. Tuy rằng cha kéo cũng tự tin ở năng lực của mình, nhưng mà có một việc tối làm nàng tuyệt vọng thì phải là điệp làm một cái ma nữ, nàng là hoàn toàn không sợ độc tố. Cho nên nàng am hiểu nhất thủ đoạn cứ như vậy bị phế rồi, như thế này nếu là thật muốn cùng điệp đối kháng, nàng sợ là không chiếm được tí tẹo tiện nghi. Nhưng mà, đúng lúc này, một luồng hào quang chợt lập lòe. Hán ni nhịn không được híp mắt, theo sau, một cái quen thuộc nam âm thanh, đột ngột tại đây phiến không gian bên trong vang lên tinh lọc. Là Hoắc Tang âm thanh. Một đoàn màu trắng sương mù dày đặc đột nhiên nhảy đến điệp bên cạnh, khoảnh khắc lúc, màu trắng sữa tinh lọc hào quang sáng lên, bọc lại điệp thân hình. Kia cả người đen nhánh sương mù dày đặc cuối cùng đều bị áp chế xuống, màu đỏ thẫm tia chớp cũng dần dần biến mất. Ký ức ma nữ lại lần nữa biến trở về đã từng quen thuộc bộ dáng, chính là hiện tại trên thân thể của nàng không được mảnh vải. Nàng rơi vào chiều sâu hôn mê bên trong, từ trên cao trung chậm rãi rơi xuống, mà một đạo màu lam lưu quang tắc thác nâng tại thân thể của nàng phía dưới, ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, theo sau quất đến một kiện màu đen tuyền nữ tu sĩ trường bào, tạm thời bao trùm ở thân thể của nàng. Thứ 1377 chương hết hy vọng cùng tư tâm. Đến tận đây, nguy cơ cuối cùng giải trừ. Bên bờ, Hán Ni nhắc tới cổ họng trái tim cuối cùng trở xuống bụng, nàng trong lòng một viên đá lớn rơi xuống đất, mặc dù trái tim còn tại thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng, khó có thể áp chế ở cỗ kia tâm tình kích động. Chợt, nàng ngẩng lên gương mặt nhỏ, nhìn lơ lửng tại lơ lửng không trung Hoắc Tang, sắc mặt càng ngày càng phức tạp. Phía trước, nàng trong lòng còn có một loại hư ảo ảo tưởng, cho rằng tuy rằng người nam nhân này so chính mình càng mạnh một chút, nhưng song phương chung quy đều là người làm phép, chính mình vẫn là nhất là hy hữu tiên đoán pháp sư, cũng có một chút hắn không làm được sự tình. Bởi vậy, loại trình độ nào đó phía trên, chính mình có thể cùng đối phương cùng ngồi cùng ăn. Bởi vì Hoắc Tang một mực biểu hiện nho nhã lễ độ, nàng trong lòng liền một mực bị loại này giả dối ảo tưởng ma túy, say mê tại chính mình cấp chính mình bệnh ảo giác bên trong. Thẳng đến hôm nay, khoảnh khắc này, đương ký ức ma nữ không khống chế được, tại trước mặt nàng cho thấy chính mình lực lượng chân chính, loại này ảo giác mới cuối cùng vô tình bị xé nát, Hán Ni mới đột nhiên ý thức được, ở trước mặt hắn, mình là như thế nhỏ yếu, song phương ở giữa, đã cách một đảo không thể vượt qua lạch trời. Buồn cười chính mình phía trước, thế nhưng còn ôm lấy ngây thơ như vậy ý tưởng, thế nhưng còn nghĩ một chút biện pháp đắn đo hắn, khống chế hắn. Đáng tiếc ta không phải là hắn thẩm mỹ có thể thưởng thức cái kia loại nữ nhân, cho nên loại ý nghĩ này, cơ hồ có thể cùng cuồng giải vọng tưởng hoàn toàn vẽ lên ngang bằng A. Ha ha, quên đi, không nghĩ, dù sao hắn không yêu thích ta, không cần thiết lại ở phương diện này, lại ôm có cái gì ảo tưởng. Nàng cúi đầu, cắn chính mình miệng môi dưới, mặc dù không cam lòng, nhưng không thể không tự động dập tắt cái loại này ảo tưởng. Nhưng mà, nàng không biết chính là, tại tương lai, vận mệnh đem lấy loại nào ác liệt phương thức, lại cho nàng mở một hồi thật lớn vui đùa. Tạm thời mặc kệ giờ này khắc này, cái này hắc ám tinh linh cô nương trong lòng là như thế nào nghĩ, xa xa, Hoắc Tang ôm lấy điệp thân thể chậm rãi bay qua đến, tại bên bờ rơi xuống. Hắc hiu, hắc hiu. Đúng lúc này, phía trên động quật vị trí, một cái quen thuộc âm thanh vang lên, đám người quay đầu nhìn lên trên, liền thấy toa loa thánh nữ Lauren Dena có chút vất vả theo phía trên chui xuống, sau đó mặc đọc chú ngữ làm chính mình bảo trì cân bằng, phi tại lơ lửng không trung. Đợi cho thân thể vững vàng, nàng nhìn phía động này quật bên trong, nhìn đến đầy đất đống hỗn độn, mắt trợn tròn à. Kết thúc à nha. Nhìn nàng bộ dạng này có chút chỉ độn tựa như bộ dạng, Hoắc Tang nhất thời có chút giờ khóc giờ cười đúng, đã kết thúc à, bất quá chính là bên này chiến đấu. Căn cứ điệp mới vừa rồi cùng lòng ta linh truyền âm, bên này còn có ba cái đoạt tâm ma đầu não, còn phân biệt giấu ở khác ba cái địa phương. Mặc dù gãy mất cùng khác bất kỳ cái gì tâm linh của người ta kết nối, điệp cũng tuyệt đối không có khả năng cùng Hoắc Tang chặt đứt. Người sau bởi vậy mới có thể định vị vị trí của nàng, nhanh chóng như vậy đuổi tới hiện trường. Lauren Dena lập tức nóng lòng muốn thử, tuy rằng phóng hoàn vòng 10 pháp thuật sau nàng rất là suy yếu, có thể không chịu nổi báo thù cảm giác hưng phấn tại nàng trong lòng hừng hực thiêu đốt, chúng ta đây còn chờ cái gì. Đi nhanh lên, ách, người có khỏe không? Nói được một nửa, chú ý tới điệp khả năng nằm ở chiều sâu hôn mê bên trong, Hoắc Tang hiện tại cũng có chút mỏi mệt. Hán Ni mẹ con hai người trạng thái cũng không được khá lắm, lập tức, cái cô nương này giọng điệu trần trở lên. Hoắc Tang lắc đầu, ta vấn đề không lớn, chắc luôn. Hắn nói, quay đầu nhìn phía cái này hắc ám tinh linh nữ nhân, làm phiền ngươi chiếu cố một chút nàng, ta đi đem còn lại ba cái đầu não trừ bỏ. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, giống như xử lý ba cái đầu não đối với hắn mà nói, căn bản không cần tốn nhiều sức. Cha kéo nhìn hắn, ánh mắt bên trong không khỏi mang lên một chút lo lắng, ngươi có khỏe không? Thật không hành lời nói, ta cảm thấy, chúng ta tại đây một bên mục tiêu chiến lược đã đạt tới, không cần thiết đối với chúng như thế đuổi tận giết tuyệt. Nàng lo lắng là phát ra từ nội tâm, dù sao Hoắc Tang hiện tại trên người rách tung tóe, da rẻ thượng cũng có bỏng dấu vết, như thế nào nhìn, mới vừa cùng hỏa nguyên tố lãnh chúa chiến đấu bên trong, hắn đều bị không nhẹ tổn thương, lúc này lại lao tới tiếp theo phiến chiến trường, như thế nào nghĩ cũng không quá quan tâm thích hợp. Hoắc Tang lắc đầu, không có việc gì. Không cần lo lắng cho ta. Chỉ bằng mấy cái đầu não, còn không có biện pháp uy hiếp được ta. Nói như vậy, hắn duỗi tay, đem điệp đưa đến nàng trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ chụp cái này nữ nhân bả vai, ý bảo chiếu cố tốt nàng, theo sau lại nhìn về phía Lauren để na ngươi cùng đi sao. Vẫn là ở lại nơi này chiếu cố bị thương. Lauren đề na nhìn hắn ôn nhu động tác, nghe hắn vừa mới kiên định giọng điệu, cảm giác chính mình tâm đều phải hóa. Lúc này hoàn hồn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn, gật đầu, ánh mắt kiên định ta cùng đi với ngươi. Hoắc Tang mở ra hai cánh, cất cánh hướng lên kia thì đi đi, đuổi theo ta. Một hồi này, bọn hắn muốn tại rắc rối phức tạp đường hầm trong mỏ bên trong tìm tòi tra xét, tốc độ tất nhiên không quá mau, tăng thêm cái cô nương này vốn là chính mình lại biết bay đi, cho nên hắn liền không tiếp tục ôm nàng. Hắn muốn cho nàng chính mình phi, nhiên mà lúc này, toa loa thánh nữ đột nhiên một tiếng kêu gọi ai. Đợi đã nào. Hoắc Tang cúi đầu, không hiểu nhìn nàng, liền thấy cái cô nương này hai má đỏ lên, cúi đầu cái kia, ta không am hiểu phi hành, nếu không, cũng là ngươi ôm lấy ta. Lời này vừa nói ra, lập tức, bên cạnh hai cái hắc ám tinh linh cũng không nhịn được mê hoặc nhìn nàng. Hai nàng nhất thời cũng không khỏi hoài nghi, này sau lưng là cái này thánh nữ tư tâm, tên gia hỏa này, đã động tình. Hoắc Tang cũng là sững sờ, theo sau giờ khóc giờ cười, tuy rằng không quá chắc chắn ý tưởng của nàng, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, cúi người xuống, đem cái cô nương này lại lần nữa ôm lấy, theo sau ngay tại nàng kinh hô tiếng chung làm hai cánh gia tốc, thẳng hướng trên không. Đường Hoắc Tang tại đây một bên tiêu diệt đoạt tâm ma đầu não thời điểm, kho hàng bên kia, đoạt tâm ma nhóm còn tại tính toán đột phá bụi các ải nhân phòng tuyến, vọt vào phía sau, đoạt lại bọn hắn cuối cùng một đám linh kiện. Nhưng ở tạp tháp lệ na nặng hỏa lực trước mặt, bọn hắn một lần lại một lần bị đánh lui. Tuy rằng tâm linh xung kích làm cho đối phương cũng giống như mình lẫn nhau có thương tích vong, nhưng chung quy có thể thật lấy được chiến quả. Đám người bên trong, hơn hai thước cao tạp tháp lệ na hạc trong bầy gà đứng lấy. Mặc lấy nàng đỏ đậm sắc cỡ lớn thiết giáp, lại một lần nữa nâng lên chính mình đẳng ly tử thúc phát xạ khí, hướng về phía trước đoạt tâm ma nhóm, vận sức chờ phát động. Cơ giáp nội bộ, Trần Như Nhộng tạp tháp lệ na toàn thân cũng đều đã bị mồ hôi thấm ướt, bọc thép nội bộ nước lạnh tuần hoàn trang bị khoảnh khắc này hình như mất đi hiệu quả, dù sao những vũ khí này có thể hao tổn quá mức thật lớn, sở sinh ra lượng nhiệt thải ra cũng trải qua ở khổng lồ, phục hồi hệ thống căn bản tuần hoàn bất quá đến, mới tạo thành lúc này. Áp lực của nàng khổng lồ như vậy tình trạng. Còn có chính là, nàng cái đầu tại một đám đính thiên đều không thể vượt qua 1m5 tiểu hài tử nhân bên trong, thật sự là hạc trong bầy gà, cho nên cực dễ dàng trở thành đoạt tâm ma nhóm tập hỏa tiêu diệt đối tượng, mặc dù nàng là truyền kỳ trình độ thánh kỵ sĩ, này một vòng luân tập trung oanh tạc phía dưới, nàng cũng cảm giác óc của mình giống như bị xé nứt bình thường đau đớn. Nếu không phải là ý chí kiên định, nàng quả thực liền muốn thảm kêu ra tiếng. Không được, ta phải chịu đựng. Ta phải chịu đựng. Mặc dù hiện tại toàn thân đã cực kỳ suy yếu, đau đầu làm nàng hai tay hai chân đều tái như nhũn ra, nhưng mà khoảnh khắc này, tạp tháp lệ na vẫn là tại cường chống lấy, phát run, nâng lấy vũ khí trong tay, nhắm ngay phía trước kẻ địch. Chúng ta đã cố gắng đến khoảnh khắc này, tuyệt đối không thể ở phía sau thất bại trong gang tấc. Nàng đáy lòng phát nhẫn tâm như vậy, nhưng mà tiếp lấy, nàng lại nhìn đến, phía trước đoạt tâm ma nhóm đột nhiên nhao nhao xoay người, giống như dân liều mạng giống nhau. Nhào nhào nghĩ phía sau bay đi. Rõ ràng các nàng hiện tại cũng thương vong thảm trọng, nhìn qua lại cố gắng một chút có thể đem phòng tuyến của các nàng công phá, đột nhập các nàng phía sau kho hàng bên trong, nhưng mà khoảnh khắc này, kẻ địch lại không giải thích được đột nhiên tất cả đều tuyển chọn không đánh, trực tiếp lui lại. Biến cố bất thình lình, làm tạp tháp lệ na nhất thời sờ không rõ ý nghĩ. Nàng hỗn loạn mê man đầu óc đem hết toàn lực tự hỏi, đột nhiên linh quang chợt lóe, làm sắc mặt nàng đại biến trở về. Kiểm tra kho hàng, kiểm tra một chút những linh kiện này. Cùng với nàng gào thét, bụi các ải nhân cũng nghĩ đến đồng dạng sự tình, đuổi vội vàng xoay người, mở ra cửa kho hàng, đối với bên trong kia một chút thật lớn mà tinh vi trọng hình linh kiện tiến hành kiểm tra. Tạp tháp lệ na tâm nhảy như sấm, lo lắng đến cực điểm, có thể tiếp lấy truyền đến, cũng là làm nàng có chút mê hoặc tin tức tốt linh kiện hoàn hảo không tổn hao gì, không có mất trộm. Cái kia kiểm sát trưởng báo cáo đối tượng là 13 hào lò luyện tiền nhiễm đúc tổng trưởng, cái kia đã sớm cùng Hoắc Tang bọn người đã đạt thành hợp tác hiệp nghị lão đầu, bất quá tạp tháp lệ na cũng tại bên cạnh nghe, liền đem sở hữu nội dung đều nghe vào lỗ tai của mình. Thứ 1378 chương vây ngụy cứu triệu, chiến cuộc kết thúc. Nghe tình báo này, tạp tháp lệ na lập tức sắc mặt mê hoặc. Lão đúc tổng trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn phía cái này nữ thánh kỵ sĩ. Trong lòng đã có phán đoán nhìn đến đoạt tâm ma nhóm chẳng phải là ám độ trần thương, đem chúng ta linh kiện lấy đi, bọn hắn bên kia hẳn là có khác biến cố, lúc này mới lựa chọn lui lại, bỏ đi tiếp tục tác chiến. Phương xa, súng tiếng cùng xe tăng nã pháo âm thanh vang thành một mảnh, hiển nhiên bụi người lùn bọc thép bộ đội đang tại chặn lại, làm tính toán rút lui đoạt tâm ma nhóm không tốt quá. Tạp Tháp Lệ Na sắc mặt nghi hoặc, tự hỏi bên kia sự tình, đột nhiên sắc mặt vui vẻ, vỗ tay một cái, cũng nghĩ thông suốt ở giữa khớp xương như vậy phát sinh loại tình huống này, cũng chỉ có một loại khả năng. Nói, giọng nói của nàng dần dần hưng phấn, đáy lòng trên thực tế đã nhẹ nhàng thở ra. Điệp tiểu thư, các nàng đã thành công, các nàng thành công đánh bất ngờ đoạt tâm ma đầu não chỗ cái ao, cho nên kia một chút đoạt tâm ma nhóm mới không thể không thay đổi đầu thương, trở về bảo hộ chủ tử của bọn chúng. Nàng nói ra những lời này thời điểm, mình cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao đối phương có không biết bao nhiêu cấp dưới, mà điệp các nàng việc này chỉ có 3 người, không giống các nàng lần trước, là mang theo một chi trang bị đầy đủ hết, phối hợp ăn ý bộ đội đi. Như thế kinh người chiến quả, liền nàng mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Nàng muốn liên lạc một chút đối phương, vừa tính toán dưới đáy lòng nói chuyện, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, cùng điệp ở giữa tâm linh kết nối chẳng biết lúc nào đã bị chặt đứt. Nàng hiện tại không chỉ có không liên lạc được nàng, thậm chí không thể liên lạc với chính mình bất kỳ cái gì chiến hữu. Lần này, vừa mới thoải mái biến mất không còn, nàng không thể không lại lần nữa vì chiến hữu của mình lo lắng lên. Nàng quay đầu, nhìn phía sau đốc tổng trưởng, trầm giọng nói bên kia giống như lại có một chút biến cố, phiền toái các vị trông coi nơi này, ta phải đi trợ giúp các nàng. Tổng trưởng vẫn chưa nhiều lời, gật đầu, nhìn theo nàng đi xa. Vì thế Tạp Tháp Lệ Na nhanh chóng đem bọc thép đổi mới thành lam sắc không trung hình thái, khởi động phía trên thôi tiến khí, hướng hầm vị trí thẳng tắp bay đi. Tại đây một bên, tứ lượng xe tăng hạng nặng cùng bát lượng chờ cháy súng tay xe thiết giáp trấn thủ, trong không khí tràn ngập để ý nhân mùi khói thuốc súng, trên mặt đất tắc dài rác nằm hơn 10 cụ lưu máu tươi đoạt tâm ma thi thể, hiển nhiên nơi này vừa mới trải qua một hồi ác chiến, những cái này ra hỏa thành công chặn lại tính toán phản hồi đầu não bên người đoạt tâm ma nhóm, khiến cho bọn hắn thương vong thảm trọng. Chính là tại kia sau đó, đoạt tâm ma nhóm vẫn là thuận lợi quay trở về hầm bên trong, trở về viện bọn hắn đầu não. Tạp Tháp Lệ Na ở chỗ này rớt xuống, trước cùng vài cái xe tăng cho nhau xác nhận hữu phương tín hiệu, lúc này mới dùng máy phóng đại thanh âm lớn tiếng kêu gọi nói trở về đoạt tâm ma có mấy cái. Bảo thủ phòng trừng, có 70 cái. Xe thiết giáp phía trên, một cái bụi người lùn hỏa thương thủ lớn tiếng hồi đáp, chúng ta chiến xa không tiện tiến vào quảng mỏ, người muốn đi vào sao? 70 cái. Tạp Tháp Lệ Na trái tim run run, nhìn đến đoạt tâm ma nhóm không thôi vây công kho hàng, bọn hắn có một bộ phận còn đi tới địa phương khác chấp hành nhiệm vụ. Nàng còn không có đáp lời, đột nhiên, hầm lối vào đi ra hai cái tinh tế thân ảnh. Đám người đều là chăm chú nhìn đi qua, liền thấy hai cái hắc ám tinh linh chậm rãi theo bên trong đi ra, trong này một cái trong ngực còn ôm lấy một cái quen thuộc thân ảnh, không phải là người khác, đúng là đã hôn mê Điệp. Điệp. Tạp Tháp Lệ Na vội vàng phát ra hữu phương tín hiệu, ý bảo kia một chút khẩn trương hề hề xe tăng nhóm không muốn nã pháo, theo sau chính mình nhanh chóng tiến lên, đem cái cô nương này theo trong ngực tiếp nhận. Lo lắng hỏi đây là xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào bị thương thành như vậy. Cha kéo liền đem phía trước phát sinh sự tình, nhất ngũ nhất thập đều cùng nàng nói một lần. Nghe thấy này, Tạp Tháp Lệ Na mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, biết nàng cũng không có gì nguy hiểm, liền yên tâm. Nhưng sau đó, biết Hoắc Tăng cùng Lauren Đề Na hai người còn tại hầm chỗ sâu, đang tại tìm khác vài cái đoạt tâm ma đầu não phiền toái, nàng tâm liền lại nói lên không được, ta phải đi tìm hắn. Lời còn chưa dứt, nàng bọc thép lại bắt đầu phun trào ra kinh người đẩy mạnh lực, thúc đẩy thân thể của nàng, hướng hầm chỗ sâu thẳng tắp đột tiến đi qua. Hán Ni bản muốn lên tiếng ngăn lại, biểu thị lấy Hoắc Tăng thực lực, còn mang theo Lauren Đề Na, tại bên trong đã đầy đủ. Nhưng mà nàng nói còn chưa nói ra. Liền thấy Tạp Tháp Lệ Na bóng lưng nhanh chóng biến mất tại quặng mỏ bên trong, lại nhìn không thấy bóng dáng. Lập tức, nàng nửa câu sau nói không thể không nuốt trở về, lắc đầu, một tiếng thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Nào đó tâm tình tuyệt vọng không khỏi tại trong lòng nàng sinh sôi, nàng cảm giác chính mình khoảng cách Hoắc Tang thế giới, đang tại càng ngày càng xa. Lúc này, quặng mỏ chỗ sâu, Hoắc Tang mang theo Lauren Đề Na, một đầu mạch khoáng tìm kiếm. Tại nơi này, phiền toái nhất chẳng phải là đầu não thực lực, trên thực tế, chẳng sợ này ba cái đầu não cùng một chỗ phía trên, hắn cũng có thể trong nháy mắt ở giữa, đem tiêu diệt. Nhưng mà, hiện tại, này ba cái gia hỏa dù như thế nào, cũng không chịu cùng hắn trực tiếp mặt đối mặt. Dựa vào nơi này rắc rối địa hình phức tạp, này ba cái gia hỏa khéo léo đem chính mình cụ thể địa phương vị che giấu, không có điệp phụ trợ, một chốc, hắn thế nhưng còn thật tìm không thấy chúng nó cụ thể phương hướng. Mà giấu ở trong bóng tối, những cái này gia hỏa liền có thể sử dụng tâm linh của bọn chúng ma pháp lực lượng, liên tục không ngừng đối với Hoắc Tăng tiến hành quấy rầy, công kích linh hồn của hắn, mặc dù thương thế kia hại cũng không đáng sợ, nhưng Hoắc Tăng hiện nay cũng phi toàn thỉnh trạng thái, mới vừa cùng Hỏa Nguyên Tố Lãnh Chúa tiến hành một hồi ác chiến, hắn không chỉ có thể xác tinh thần đều mỏi mệt, pháp lực cũng tiếp cận khô cạn, cho nên nhất thời không thắng quấy rầy. Đi theo thân thể của hắn một bên, Lauren Đề Na nhìn mắt của hắn thần bên trong tràn đầy đau lòng. Cái cô nương này mím môi, khoảnh khắc này, đối với sự lo lắng của hắn cuối cùng là ép qua cái khác băn khoăn, nàng không nhịn được nói không bằng, chúng ta dứt khoát vẫn là trở về đi. Những cái này ra hỏa kế hoạch đã đầy đủ mặt thất bại, chúng nó thành không là cái gì khí hậu, chúng ta đã thắng lợi, không cần thiết lại mạo nhiều như vậy hiểm. Nàng nói, nhịn không được sát tay hắn, đáy lòng tràn ngập lo lắng. Đối với lần này, Hoắc Tăng lắc đầu, có chút cố chấp, một hơi không nuốt trôi không có gì phiêu lưu. Lauren Đề Na, nhiều lắm bất quá là chúng ta kiếm vất vả một chút. Nếu như chúng ta cố gắng qua đi, vẫn không thể nào đem những cái này ra hỏa cấp bắt được đến, đó là chúng ta vận khí không tốt, nhưng nếu như cứ như vậy trở về, ta tuyệt đối là không cam lòng. Hắn cắn răng, bài chứa như vậy lời nói, làm Lauren Đề Na cảm thấy chính mình càng khuyên bất động cái gì. Đúng lúc này, phía sau, một trận tâm linh dao động truyền đến, dẫn tới cái cô nương này biến sắc là đoạt tâm ma. Đầu não triệu tập đội ngũ của bọn họ hồi viện rồi. Hoắc Tăng mạnh mẽ về phía sau nhìn lại, liền thấy vài cái màu xanh đen đoạt tâm ma phi tại không trung, đột nhiên lướt qua góc thứ hai, vừa nhìn đến bọn hắn, giơ tay lên chính là tâm linh vọt vào. Không hoảng hốt, hắn trầm giọng nói, chỉ khởi chí năng hàng rào, làm vô hình ma pháp chướng bức tường tại trước người mình thành hình, gần hơn hồ tuyệt đối phòng ngự trạng thái, chống cự ở phía trước đoạt tâm ma nhóm tâm linh chấn nổ tung tạc. Lauren Đề Na, hắn kêu gọi nói, pháp lực của ta thừa được không nhiều lắm, kế tiếp, cho ngươi đến phát ra. Lauren Đề Na mắt trợn tròn à, ta đến giết chết bọn hắn. Hoắc Tăng gật đầu ân, không cần sợ, yên tâm, lấy ngươi pháp thuật cường độ, đánh những cái này ra hỏa, thật giống như bóp chết mấy con kiến giống nhau đơn giản. Hắn nói như vậy, tính toán làm cái cô nương này lấy dũng khí. Có thể vận mệnh hình như không có ý định làm hắn hoàn thành huấn luyện Lauren Đề Na ý tưởng, cũng tại lúc này hậu. Phía sau chợt vang lên một trận súng máy bắn đát đát tiếng. Nghe thấy này, Hoắc Tăng biểu cảm buông lỏng, tiếp lấy ngữ khi có chút thất vọng được rồi, nhìn đến, bởi vì chúng ta công kích nơi này, kho hàng bên kia, đã giải vây. Tiếp viện của chúng ta, đến. Mà đối với lần này, Lauren Đề Na cũng là sắc mặt vui vẻ, trong lòng áp lực lâm vào buông lỏng, tốt xấu, nàng có thể tiếp tục đem hắn trở thành dựa vào, không cần thật đi đối mặt đánh giết những cái này đoạt tâm ma. Nàng am hiểu đổi hoàn cảnh, nhưng thật không am hiểu sát nhân. Lời nói vừa xong, đường hầm trong mỏ phần cuối xuất hiện một cái màu lam thân ảnh, không phải là người khác, đúng là Tạp Tháp Lệ Na. Xung quanh đoạt tâm ma nhóm tùy theo tản ra, không người nào dám cứng rắn ăn cái này nữ nhân hỏa lực. Xem xét đến hắn bên này, cái cô nương này nhất thời vui vẻ, chủ động tiếp đón Hoắc Tăng. Lauren Đề Na. Hoắc Tăng duỗi tay, hướng về nàng chào hỏi, ngươi làm sao tìm được chúng ta. Xem xét, ta dùng xem xét, Tạp Tháp Lệ Na bay đến trước mặt hắn, lạc định, cảnh giới phía trước đoạt tâm ma nhóm, ta đầu tiên là quét những cái này ra hỏa vị trí, sau đó liền một đường theo lấy, tìm đến ngươi á. Nga đúng, ta còn xem xét đến ba cái khá lớn nguồn nhiệt, khả năng chính là một chút đầu não. Nghe vậy, Hoắc Tăng mắt sáng lên phải không, kia thật đúng là, thật tốt quá. Hắn quả nhiên là nhẹ nhàng thở ra, khốn nhiễu hắn lạc đường vấn đề. Cuối cùng là có thể được đến giải quyết rồi. Tốt, hắn mỉm cười vuốt cằm, hướng về Tạp Tháp Lệ Na nhẹ nhàng gật đầu, giống như hoàn toàn không có đem xung quanh một vòng, còn tại đằng kia như hổ rình mồi đoạt tâm ma nhóm đặt ở trong mắt, tìm đến a. Khoảnh khắc này, mặc dù còn không có thật bị tiêu diệt, nhưng che giấu ở trong bóng tối bốn cái đoạt tâm ma đầu não, đã quyết định này hủy diệt kết cục. Thứ 1379 chương Lauren Đề Na lớn mật kế hoạch. Tiêu diệt mặt khác ba cái đoạt tâm ma đầu não quá trình không suy nghĩ chút nào, kia là hoàn toàn nghiêng về một phía tính áp đảo chiến đấu. Chính là Hoắc Tăng cũng không có làm thịt chúng nó, mà là đem thu hồi, giống như đối đãi xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn bình thường phóng tới một bên, yên lặng chờ hắn dùng. Chờ hắn mang theo Tạp Tháp Lệ Na bọn người theo hầm bên trong phản hồi, hết thảy đều đã rơi xuống màn tre, tinh kim lò luyện bên trong bụi các ải nhân xác nhận mình đã thắng lợi, tà ác đoạt tâm ma đã bị nhổ tận gốc, nhất thời. Mặc dù tổn thất nặng nề, bọn hắn cũng không miễn phát ra mãnh liệt hoan hô. chính là những cái này ra hỏa ăn mừng tạm thời cùng Hoắc Tang không có gì quan hệ, hắn hiện tại tối bận rộn, là chiếu cố chính mình thân ái ma nữ. Một ngày sau đó, Điệp chậm rãi theo trong giấc mơ tỉnh lại, vừa mở to mắt, liền thấy mép giường, Hoắc Tang ngồi ở trên ghế dựa, quay lưng nàng, chính đang đi học. Cảm giác được bên cạnh ma nữ khí tức biến hóa, hắn quay đầu, nhìn phía cái này nữ nhân tình. Cảm giác như thế nào? Điệp khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười, mềm mại tiếng nói, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng chủ nhân. Như thế làm nũng bình thường kêu một tiếng, nàng mới nhỏ giọng nói bổ sung ta cũng may, ta, lại trở nên mạnh mẽ một chút. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng phát có thể cảm giác được trở nên mạnh mẽ liền cũng may, điều chỉnh một chút chính mình, thân ái. Nói, khóe miệng hắn gợi lên sau đó, còn có ba cái đại tiệc, chờ ngươi đi ăn đâu. Nghe vậy, Điệp mắt sáng lên chủ nhân nói là, còn lại ba người kia đoạt tâm ma đầu não. Hoắc Tang cúi đầu, tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng một nụ hôn ân, đã toàn bộ nhi đông lạnh tốt lắm, ngay tại của ta tiểu thế giới bên trong, ngươi chừng nào thì cảm giác trạng thái của mình khôi phục tốt lắm, cũng có thể đi ăn. Điệp nằm ở hắn ôm ấp, không có nhiều lời, chính là ôn nhu nhìn hắn. Như thế nhìn chăm chú sau một lát, nàng mới cuối cùng là nhẹ nhàng gật đầu, đáp ân. Nói xong, nàng lại nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi nói Nga đúng rồi, chủ nhân, qua chiến dịch này, bụi các ải nhân hiện tại thái độ như thế nào? Nàng có chút bận tâm, dù sao lúc ấy trạng thái quá mức hỗn độn, nàng cũng sợ có một số việc nếu như không có nói rõ ràng, có một số việc không có che giấu tốt, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Đối với lần này, Hoắc Tang đưa ngón tay ra. Nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi nhỏ yên tâm, thân ái, ngươi vừa tỉnh, còn cần nghỉ ngơi, việc này ngươi cũng không cần phải quan tâm. Nhìn Điệp lo lắng ánh mắt, Hoắc Tang đột nhiên ý thức được, hôm nay nếu như chính mình không cho ra một cái giải thích hợp lý, chỉ sợ cái cô nương này là không có biện pháp yên tâm nghỉ ngơi. Vì thế, hắn chỉ thật kiên nhẫn nói ngày hôm qua, đại gia quét dọn một ngày chiến trường, nhân tiện cũng đem chúng ta sự tình làm rõ ràng cái thất thất bát bát. Mà nay thiên... Bụi người lùn nội bộ chính đang thảo luận, phân hoa. Cùng chúng ta tương đối thân cận 13 hào đúc tổng trưởng đã ở hội nghị phía trên, hắn giúp chúng ta nói chuyện, điểm này không cần lo lắng. Ngược lại cái này lò luyện đúc tướng quân, vị kia truyền kỳ cấp bậc kỳ giới sư, bây giờ là có chút tự thân khó bảo toàn. Điệp mắt sáng lên, đến đây lòng hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Hoắc Tang nói tên gia hỏa này lúc trước lên đài thời điểm liền có rất nhiều người phản đối. Cho là hắn loại này chỉ lợi dụng quyền hành vì chính mình cướp lấy nghiên cứu khoa học tài nguyên, mà đối với hành chính quản lý cũng không để bụng người không thích hợp làm đúc tướng quân, thích hợp hơn làm một cái đơn thuần nghiên cứu viên. Nhưng mà, vị này truyền kỳ kỳ giới sư cũng có hắn tư tâm của mình, hắn khát vọng đạt được lớn hơn nữa quyền hành đi phụ trợ chính mình nghiên cứu khoa học, cho nên hắn rời ra ngoài thật nhiều này nọ vì chính mình sân ga, ví dụ hắn tự thân tư lịch, còn có đúc tướng quân phải là thợ rèn xuất thân đợi truyền thống, mà vừa mới. Hắn chính là nơi này cường đại nhất thợ rèn. Cho nên, hiện tại liền trở thành cái bộ dạng này. Hoắc Tang buông tay, hiển nhiên, đoạt tâm ma nhóm có thể thẩm thấu tiến đến. Hắn cái này đóng lại quan sẽ không hỏi ngoại sự đúc tướng quân phải bị chủ yếu trách nhiệm. Căn cứ của ta tra xét, hiện tại bụi các ải nhân mở chính là đang thảo luận chuyện này. Phải đem trách nhiệm ném cho hắn, sau đó đem tên gia hỏa này theo đúc tướng quân vị trí thượng tốt xuống. Làm hắn làm cái đúc tổng trưởng, nghiên cứu viên cái gì liền rất tốt. Sau đó đổi lại càng muốn thiết thực đi làm quản lý thợ rèn tọa vị trí này. Điệp như có điều suy nghĩ nha. Vậy hắn không phản kháng sao? Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm phức tạp tên gia hỏa này. Ta vì phong ấn cái kia hỏa nguyên tố lãnh chúa, tại 13 hào lò luyện dưới đáy phong ấn trung tâm đứng lên một cái tu đạo viện, cũng tại phía trên bỏ thêm phong ấn, hắn bây giờ đang ở chỗ đó trầm mê nghiên cứu cái kia phong ấn, liền trận này giải quyết hội nghị đều kiếm cớ đẩy xuống. Nghe thấy này, Điệp cũng nhịn không được cái này nhân thật sự là. Nhìn đến hắn quả thật không thích hợp tọa vị trí này. Nhìn nàng nắng khuôn mặt, Hoắc Tang cảm thấy rất là dễ nhìn. Hắn không có trì hoãn, cúi đầu, lại đang nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái cho nên nói, bọn hắn hiện tại nội bộ sự tình còn một đống lớn, sức đầu mẻ chán được xử lý không tốt, càng không thời gian để ý tới chúng ta sự tình. Chúng ta cũng tạm thời không quản được, xía vào cũng là bạch phí tâm tư, không bằng ngươi bây giờ liền thật tốt tu dưỡng. Đợi trạng thái khôi phục, thì lại lo những cái này, cũng không muộn. Nói xong những cái này, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Lauren Đề Na âm thanh Hoắc Tang cha xứ, ngài có ở đây không? Đúc tướng quân, cũng chính là cái kia truyền kỳ kỳ giới sư nói có việc muốn tìm ngài. Hoắc Tang nghe vậy đứng dậy ta tại, ngươi làm hắn xin chờ một chút, ta lập tức đến tìm hắn. Nói, hắn nhẹ nhàng xoa xoa điệp mái tóc nghỉ ngơi thật tốt, ta lập tức trở về. Theo sau, hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài, mở cửa, liền thấy cái cô nương này khéo léo đứng ở cửa, một đôi mắt lóng lánh nhìn hắn. Chính là khoảnh khắc này, Hoắc Tăng không biết nàng tâm lý suy nghĩ cái gì, tóm lại khi nhìn đến hắn thời điểm, tòa loa thánh nữ gò má không tự chủ được nổi lên một chút ửng đỏ, giống như đột nhiên liền ngượng ngùng lên. Hoắc Tăng không bất kể nàng, quyền đương đây là nàng thả vòng 10 pháp thuật sau suy yếu, nói tiếp điệp vừa tỉnh, người thay ta chiếu cố nàng một chút. Tạp Tháp Lệ Na khéo léo gật đầu, theo sau hắn xoay người, nhanh chóng rời đi. Chờ hắn đi xa, cái cô nương này mới giống như tâm lý có quỷ giống nhau, quỷ quỷ túy túy đi vào gian phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, hít sâu một hơi, giống như tại dùng sức hạ quyết định cái gì quyết tâm. Trong phòng, Điệp dùng cổ quái ánh mắt nhìn nàng, cô nương này quỷ dị động tác nàng tất cả đều nhìn tại trong mắt, chính là nhất thời còn không hiểu nổi nàng hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì, ngươi đây là đang làm gì thế. Tạp Tháp Lệ Na xoa xoa tay, cúi đầu, thực ngượng ngùng đi qua đến mặc kệ nha. Điệp tỷ tỷ, ngươi bây giờ cảm giác có khỏe không? Ngươi khát sao? Ngươi đói bụng sao? Cảm thấy quá lạnh hoặc là quá nóng sao? Ta có thể cho ngươi tạo điểm nước ấm đi ra, tắm nước nóng cũng là không thành vấn đề. Nàng ân cần như vậy, làm Điệp càng thêm hoài nghi con mắt của nàng. Ngươi không cần làm những cái này hư, có chuyện nói thẳng là được, nói đi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì muốn tìm ta? Biết chính mình điểm tiểu tâm tư kia đã bị trước mắt ma nữ nhìn thấu, tòa loa thánh nữ sắc mặt nhất thời có chút lúng túng khó xử, cũng không có gì, chính là, ân. Nàng đỏ mặt, cúi đầu, tiến đến Điệp tai bạn, đè thấp âm thanh, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta có một cái kế hoạch, buổi tối hôm nay, ta tính toán. Nàng nhỏ giọng nói xong rồi chính mình đăm chiêu suy nghĩ, Điệp ngay từ đầu vốn là còn có chút buông lỏng, đợi cho toàn bộ nghe xong, mắt của nàng nhịn không được trợn to, quay đầu. Không thể tin nhìn nàng, ngươi, nghiêm túc. Lauren Đề Na đỏ mặt, liên tục gật đầu, nhưng cũng không lên tiếng, giống như vừa mới ngượng ngùng, đã cướp đi nàng ngôn ngữ năng lực. Thực sự muốn tốt lắm, Điệp nhăn lại lông mày, trầm giọng hỏi. Lauren Đề Na hít sâu một hơi, ân, nghĩ xong, đây là ta, phải đi làm sự tình. Nói, nàng cúi đầu, dùng hai tay che chính mình hồng thấu gò má, lại còn tại tìm cho mình lý do sứ mạng của ta như thế, không thể không làm. Thứ 1380 chương đem kiến trúc lưu lại. Điệp nghĩ lại truy vấn một câu, thật không phải là ngươi đột nhiên sắc tâm đại khí tạm thời nảy lòng tham sao, có thể nói đến bờ môi, suy nghĩ đến những lời này vừa ra, khả năng thật sẽ làm cái cô nương này rút lui có trật tự, tạm thời lui bước đi xuống. Vì thế, lời nói này nàng liền giấu ở trong miệng, không có thật nói ra, hướng về Lauren Đề Na ánh mắt nghiêm túc gật đầu, nhận rồi cái kế hoạch này tốt, như vậy, ngươi hãy nghe ta nói, buổi tối hôm nay. Chúng ta như vậy hành động. Nói đến đây, dừng một chút, nàng lại bổ sung, còn có, loại sự tình này cùng trong sách miêu tả không giống với, khinh suất thì không được, ta dạy cho ngươi, đến lúc đó hẳn là làm như vậy. Ký ức ma nữ ân cần dạy bảo, giảng thuật này bên trong rất nhiều chi tiết. Lauren Đề Na đỏ mặt, nghiêm túc nghe, đối với buổi tối hôm nay sắp phát sinh sự tình, nhịn không được càng ngày càng mong trở lên. Cùng lúc đó, một đầu khác. Vừa mới mặc dù là Lauren Đề Na tại gõ cửa, trên thực tế phía sau nàng còn đi theo một cái truyền lời bụi người lùn, lúc này Hoắc Tăng hãy cùng cái này không đến chính mình eo cao ải từ một đường hướng ra phía ngoài, sau đó một đường đi đến 13 hào lò luyện vị trí. Phân biệt ra đại thể vị trí sau đó, lập tức, Hoắc Tăng sắc mặt nhất suy sụp, thầm nghĩ trong lòng cái kia kỳ giới sư thật đúng là một cái cả đầu nghiên cứu khoa học cổ giả, đều loại thời điểm này rồi, thuộc hạ của hắn nhóm cũng đang thảo luận như thế nào bãi miễn hắn. Kết quả tên gia hỏa này vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình tựa như bộ dạng, tại chỗ đó nghiên cứu chính mình tu đạo viện phong ấn. Chỉ có thể nói là, trí lực người làm phép nhóm đặc hữu cố chấp a. Hoắc Tăng nhớ tới kia một chút vì ma pháp thí nghiệm, động bất động đem chính mình còn có chính mình tòa tháp pháp sư tạc thượng thiên các pháp sư, nhịn không được thổn thức. Pháp sư cùng kỳ giới sư đều là trí lực thi pháp nghề nghiệp, bọn hắn hứng thú với thăm dò thi pháp cực hạn, ma pháp biên giới. Bởi vậy lúc nào cũng là làm ra chút gì kinh thiên động địa đại động tính, cũng không ngạc nhiên. Mang theo ý nghĩ như vậy, bọn hắn một đường đi đến 13 hào lò luyện vách núi bên cạnh, theo sau liền thấy, cái kia kỳ giới sư còn đứng ở Hoắc Tăng đứng lên đến phong ấn cột đá phía trên, cầm lấy cái kính lúc tại chỗ đó liên tục không ngừng xem xét. Chẳng qua tướng so với hôm qua, giờ này khắc này hắn rõ ràng có chút tiểu tụy, ánh mắt xung quanh có một vòng nhan sắc càng đậm mắt quầng thâm, tròng trắng mắt bên trong cũng che kín tơ máu. Dầu cũng mắt thường có thể thấy được khuyết thiếu xử lý. hắn cái này trạng thái tinh thần, làm Hoắc Tang nhất thời không thể không hoài nghi, này lão gia hỏa có phải hay không một đêm không ngủ, từ hôm qua đến bây giờ luôn luôn tại nơi này nghiên cứu. Ai, cũng không biết hắn liều mạng như vậy, rốt cuộc nghiên không nghiên cứu ra cái gì thành quả. Cái kia dẫn đường bụi người lùn tiến lên, kêu gọi nói tướng quân đại nhân, ngài muốn người ta mang cho ngươi đến đây. Cột đá phía trên, kia kỳ giới sư quay đầu, nhìn đến hắn đến, lập tức mắt sáng lên, đồng tử bên trong tràn đầy nóng bỏng a, người đã đến rồi. Nói, hắn thả người nhảy, theo kia cột đá thượng nhảy xuống đến, một chút vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, tinh chuẩn dừng ở vách núi thượng Hoắc Tang trước mặt, không có kích thích lên một chút xíu bụi đất, ta luôn luôn tại chờ ngươi, ta nhân loại bằng hữu. Ta gọi nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Hoắc Tang nói, ngươi có thể xưng hô ta vì Hoắc Tang. Kỳ giới sư liên tục gật đầu nga nga, tốt, Hoắc Tang tiên sinh, chúng ta bụi người lùn không giống nhân loại các ngươi nói như vậy quanh co lòng vòng, ta liền có nói thẳng. Hoắc Tang mỉm cười nói nhân loại chúng ta nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, yêu thích quanh co lòng vòng chính là kia một chút yêu thích cả ngày sinh sự từ việc không đâu tinh linh. Lời này vừa nói ra, ở đây đám người đều là một trận cười to. Nói tinh linh nói bậy, từ trước đến nay đều là nhân loại tốt nhất, gần hơn cùng người lùn quan hệ phương thức. Phản, cùng các tinh linh cùng một chỗ giảng người lùn chê cười, cũng giống như vậy hiệu quả. Sau khi cười xong, vị này bụi người lùn kỳ giới sư không nói đùa nữa, nói thực không dám giấu giếm, người sở sáng tạo kiến trúc, ta theo bên trong phát hiện vô số tân linh cảm, cho nên ta muốn hỏi, người bên kia, còn có kiến trúc như vậy vật sao? Hoắc Tang nhìn hắn kích động bộ dạng, vừa muốn nói có, nói đến bờ môi, đột nhiên sửng sốt, tiếp lấy như có điều suy nghĩ. Ân, hắn nghĩ nghĩ, đem lời nuốt trở về, nói tiếp có a, có rất nhiều cuộc sống hóa gian phòng, ví dụ như ký túc xá, có thể giúp nhân rất tốt nghỉ ngơi, ví dụ như phòng tắm, có thể giúp nhân rất tốt tẩy đi mỏi mệt, lại ví dụ như thư phòng, có thể để cho học hành của ngươi hiệu suất tăng nhanh. Nga, sinh sản loại kiến trúc cũng không phải là không có, ví dụ như chế y lúc, của ta món tiền đầu tiên chính là dựa vào mua quần áo được đến. Còn có thợ rèn trải, ta đang dùng loại này kiến trúc, cấp dưới trướng của ta chiến đấu nữ tu sĩ nhóm chế tạo một loại đơn giản động lực giáp, thậm chí ta bên kia còn có xưởng đóng tàu. Hắn thong thả ung dung chậm rãi miêu tả, giống như không chút nào tàng tư giống như, đem bàn tay mình nắm rất nhiều năng lực nói thẳng ra. Kia lão kỳ giới sư nghe, càng nghe ánh mắt càng sáng, thèm nhỏ dãi ý tứ tràn đầy hài lòng, cũng đều dừng ở Hoắc Tang trong mắt. Về sau mặt. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng những kiến trúc này, ta đoán, người chuyên chú ở tác chiến, khẳng định không có nghiên cứu qua này sau lưng nguyên lý a. Ngày đó ngươi sáng tạo những kiến trúc này quá trình, ta đều nhìn tại trong mắt, sau lưng của ngươi nhất định đứng lấy một tôn chân thần cấp bậc lực lượng, đang giúp ngươi, ha ha, nhưng ta đoán, ngươi khẳng định bỏ ra không nhỏ đại giới, mới sáng tạo ra những kiến trúc này a. Như thế nào, ta nói đúng hay không? Ánh mắt của hắn độc ác đến cực điểm, không thể không nói. Này lão gia hỏa mặc dù ở phương diện khác có thể nói tại tha toàn bộ tinh kim lò luyện chân sau, có thể hắn tại chính mình chuyên nghiệp phương diện, tuyệt đối là số một hảo thủ. Chẳng trách hồ năm đó quyết sách tầng nhóm, bóp mũi đồng ý như vậy một người đương đúc tướng quân. Hoắc Tang gật đầu ân, quả thật như thế. Nghe thấy này, lão đúc tướng quân lập tức càng thêm tính trước kỹ càng cho nên, ngươi không ngại cùng ta hợp tác, để ta đến phá giải ngươi những kiến trúc này nội bộ huyền bí, như vậy. Tương lai có nhẹ vốn đại lượng chế tạo mấy thứ này phương pháp xử lý, ta có thể đem chúng nó chia sẻ cho ngươi. Đã như vậy, hai chúng ta tộc đều có thể đạt được tốt đẹp phát triển, đây tuyệt đối là song doanh cả hai cùng có lợi cục diện, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn như thế ân cần thiện dụ nói, mưu toan lấy này làm Hoắc Tang tâm động, cuối cùng đắn đo tay hắn chung tài nguyên. Nhưng mà, hắn nhưng không biết, Hoắc Tang đợi liền là một câu nói như vậy. Ha ha, ngươi nếu như vậy muốn, như vậy. Hắn làm ra thập phần động tâm biểu cảm, giống như đã bị cái này người ta nói được động tâm, nhưng mà tiếp lấy, hắn lại lộ ra một bộ khó xử biểu cảm, nói này, người cũng không cơ hội lại tiến hành nghiên cứu a. Lập tức, này kỳ giới sư sừng sốt cái gì? Đúng đấy, các ngươi sau khẳng định sẽ đem nơi này đều phá hủy, sau đó thay đổi các ngươi chính mình phong ấn a. Hoắc Tang đương nhiên giống như nói, dù sao nơi này là các ngươi mấu chốt yếu tắc, mà ta chỉ là một cái ngoại nhân. Ta đồ vật làm sao có khả năng lưu ở loại địa phương này. Cho nên, ta sợ nắm giữ những kiến trúc khác, sợ là ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy, càng không có cơ hội nghiên cứu. Hắn thong thả ung dung chậm rãi nói ra lời nói, lại làm cho cái này kỳ giới sư nhất thời mắt trợn tròn, tiếp lấy có chút giơ chân bọn hắn dám. Loại vật này nếu như hủy đi, ta Ta nhìn nói, toàn bộ bụi ải nhân tộc đàn tương lai đều sẽ hối hận, đây là tự tuyệt ở ma pháp, tự tuyệt ở sinh mệnh, càng là tự tuyệt ở tiên tiến cùng văn minh thế giới. Hắn nổi giận mắng, đối với lần này, Hoắc Tang nhún nhún bả vai vậy không về ta xía vào, tóm lại, tảng đá bọn thủ vệ đang tại vội vàng đến trên đường, đến lúc đó bọn hắn cho rằng những kiến trúc này không thể ở lại nơi này, ta cũng không thể cùng bọn hắn đối nghịch. Cho nên, lão tiên sinh, ngươi cũng đừng nghĩ càng nhiều á, này còn lại một hai ngày thời gian, chỉ sợ sẽ là ngươi có thể nghiên cứu cái đồ vật này cuối cùng cơ hội, nhanh chóng nắm chặt thời gian a. Nói như vậy, hắn không cần phải nhiều lời nữa, xoay người, dầu dĩ thở dài, hướng phương xa đi đến. Kỳ giới sư đứng ở sau lưng hắn, thật lâu không có nhiều lời. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Tang bóng lưng rời đi, cắn răng, cuối cùng nắm chặt quả đấm. Hắn trong lòng, đã quyết định một cái quyết tâm. Một đầu khác, Hoắc Tang sau khi rời khỏi, cũng không có lập tức chạy về phòng của mình lúc, mà là ngay tại xung quanh kiếm cớ dừng lại, trên thực tế dùng ma pháp, lại hơi chút quan sát một chút vị kia kỳ giới sư, cũng là vị kia đúc tổng trưởng phản ứng. Phát hiện phản ứng của hắn cùng dữ liệu của mình đại không kém kém, ít nhất chuyện này phải làm thuận theo chính mình suy nghĩ phương hướng phát triển thời điểm, khóe miệng của hắn gợi lên một chút mỉm cười. Rồi sau đó, hắn liền không còn tại đây một bên trì hoãn, xoay người, lập tức phản hồi trụ sở của mình. Giờ này khắc này, thời gian đã không còn sớm, hắn đơn giản giải quyết rồi một chút bữa tối, tuy rằng xem như truyền kỳ cường giả hắn đã không cần, nhưng hắn còn bảo lưu ăn cơm chiều thói quen, quyền đương hưởng thụ. Thứ 1381 chương ta chính là muốn ngủ ngươi. Đơn giản giải quyết sau đó, Hoắc Tang lại đi rửa mặt một phen, liền tính toán trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, chờ hắn trở lại gian phòng thời điểm, lại phát hiện đèn đã dập tắt, chỉ có giường nằm một cái yểu điệu thân ảnh, bọc lấy chăn, giống như đã say sưa ngủ. Lập tức, hắn chuẩn bị bật đèn tay dừng lại, nhìn trên giường an tĩnh thân ảnh, theo sau cần cẩn thận thận đóng cửa lại, niếp thủ niếp cước đi đến trên giường. Tận lực không làm khó ra quá lớn động tĩnh cởi xuống quần áo, theo sau nằm tại trên giường, chui vào chăn. Có thể nằm vừa nằm xuống, hắn liền nhận thấy nào đó không thích hợp. Đầu tiên, là một loại xa lạ hương vị, hắn quen thuộc chính mình mỗi một cái ma nữ mùi thơm cơ thể, nhưng dù như thế nào, điệp đều không có khả năng là cỗ này mùi thơm. Tiếp theo, nằm tại trên giường cái này người, hình như cũng không có ngủ. Cảm giác được trên giường hơi hơi run rẩy. Nằm cái này nữ hài hình như rất là khẩn trương, Hoắc Tang lập tức hơi kinh ngạc. Không phải là điệp, như vậy sẽ là. Hắn trong lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán, nhưng cũng không vội, chính là nằm xuống, theo sau giả vờ rất tự nhiên tựa như duỗi tay, đem trên giường cái kia nữ hài ôm vào chính mình trong lòng. Theo sau, hắn rõ ràng cảm giác được, trong ngực con gái kịch liệt run run một chút, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, thật hiển nhiên, cô nương này quả thực chính là cái chim non, tình cảnh này. Hoắc Tang còn không làm cái gì, nàng chính mình liền khẩn trương đến cẩn thận bẩn đều phải bính đi ra. Trong lòng hắn buồn cười, đáy lòng đã đoán được cái cô nương này thân phận, nhưng trêu cợt ý tưởng lúc này không khỏi nổi lên trong lòng, làm hắn nhất thời không vội đâm thùng thân phận của nàng, mà là giả trang gì cũng không phát hiện bộ dạng, líu díu nói Hani. Ổ chăn, cô nương kia khéo léo xoay người, nằm ở hắn trong lòng, cái gì âm thanh đều không có phát ra, chính là hô hấp của nàng càng ngày càng ồ ồ. Mang theo một chút mùi thơm khí tức đánh vào ngực của hắn cùng trên vai, làm hắn có chút hưởng thụ. Hoắc Tang nín cười, giả trang có chút nghi hoặc tựa như ai, thân ái, người ở trong chăn như thế nào còn mặc lấy quần áo à? Trong ngực nữ hài run run một chút, không có trả lời. Hoắc Tang có thể cảm giác được nàng ba động tâm tình, nín cười, tiếp tục nói ai, thân ái, đầu ngươi phát như thế nào trở nên dài như vậy á, liền sau lưng đều đáp lại á. Lời này vừa nói ra, lập tức. Cái cô nương này run rẩy càng thêm lợi hại. Hoắc Tang tiếp tục giả vờ ngốc, tay tại nàng sau lưng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, chờ hắn thô ráp mà lửa nóng bàn tay to xoa đến một mảnh trơn bóng tinh tế làn da, lập tức hắn ngạc nhiên âm thanh càng thêm rõ ràng ai, thân ái, ngươi chừng nào thì có một kiện lộ lưng gợi cảm đồ ngủ a. Lời này vừa ra, lập tức, trong ngực hắn người ngọc nhi rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, đột nhiên há mồm, tiêm kêu ra tiếng a. Nàng sợ tới mức đoàn thành một đoàn. Ôm lấy đầu gối của mình liên tục không ngừng đánh run run. Hoắc Tang ngược lại chưa bị hù được, hắn đối với lần này sớm có mong muốn. Chính là nàng như vậy nhất cổ họng xuống, hắn không có biện pháp tiếp tục giả bộ nữa rồi, đành phải kéo dài âm thanh, ngữ khí tràn đầy không thể tin Lauren đề na. Vân vân, ngươi tại sao sẽ ở giường của ta thượng? Điệp đâu này? Ổ chăn, Lauren đề na khẩn trương đến cả người nóng lên nóng lên. Nàng song trường ôm lấy đầu gối của mình, cúi đầu, khẩn trương đến một câu đều nói không ra. Nghe Hoắc Tang hỏi như vậy rồi, nàng mới cúi đầu, run rẩy lẩy bẩy, tràn đầy ủy khuất đáp lại nói nàng tại gian phòng của ta. Ta cùng nàng đề nghị rồi, buổi tối hôm nay chúng ta thay đổi gian phòng, ta đến cùng ngươi. Ngủ. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm nàng âm thanh đã là tế như ruồi muỗi, cơ hồ căn bản liền nghe không được. Giống như, cùng Hoắc Tang ngủ, đây là kế hoạch của nàng. Tại đã trải qua cùng Hỏa Nguyên Tố lãnh chúa giao chiến sau đó, nào đó đôi nam nữ tình yêu khát vọng tại đáy lòng của nàng điên cuồng sinh sôi, làm nàng rốt cuộc khắc chế không nổi, khẩn cấp muốn đi được đến Hoắc Tang thân thể. Nhưng mà, loại chuyện này nàng lại không biết phải làm như thế nào mở miệng đi giảng, vì thế càng nghĩ, nàng cuối cùng liền nghĩ đến như vậy một cái hiếm thấy phương pháp. Cùng Điệp đổi giường ngủ, trực tiếp đem chính mình đưa đến chăn của hắn, sau đó đợi đến tối hắn trở về lúc ngủ đột nhiên động tác, vừa mới đem hắn bắt lại. Đây là Lauren đề na kế hoạch, tại nàng thiết nghĩ, cái kế hoạch này thiên y vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết, quả thực chính là thiên tài tác phẩm. Nhưng mà, thẳng đến khoảnh khắc này, Hoắc Tang thật phản trở về phòng, cởi quần áo chui vào chăn, nàng mới phát hiện, sự tình hoàn toàn không phải là chính mình nghĩ cái kia bộ dạng. Nàng khắc chế không nổi chính mình khẩn trương trong lòng, còn có một quăng quăng không thể ức chế, đối với không biết sợ hãi. Nhất là đương bàn tay to của hắn đưa qua đến, đỡ lấy nàng thơm ngon bờ vai, cái cô nương này càng là cảm giác, buồng tim của mình đều phải nhảy ra cổ họng rồi. Nói cách khác, nàng sợ hãi. Nàng túm được túi bụi, đáy lòng thậm chí bắt đầu cầu nguyện Hoắc Tang nhanh chóng dừng lại, không cần tiếp tục. Có thể Hoắc Tang mới không nghe được nàng tiếng lòng, hắn động tác càng ngày càng không kiêng nể gì, đợi tay hắn cuối cùng chạm đến nàng sau lưng thượng làn da thời điểm, liền giống như một viên hỏa tinh rơi xuống làm cuối cùng dầu sôi phía trên, khoảnh khắc ở giữa đem toàn bộ tất cả đều thiêu đốt, nổ tung. Lauren đề na tiêm kêu ra tiếng, Hoắc Tang cũng không giả bộ được rồi, đành phải mang theo tiếc nuối, tiếp tục giả trang mê hoặc mở miệng đặt câu hỏi. Đáng thương toa loa thánh nữ không chút nào phát hiện Hoắc Tang nhưng thật ra là đang trêu cợt nàng. Há miệng run rẩy thành thật trả lời. Người sau nín cười, theo sau lộ ra lo lắng biểu cảm điệp nàng, tình huống nàng bây giờ thế nào? Khá hơn chút nào không? Lauren đề na thấy hắn như vậy quan tâm điệp, mặc dù biết chính mình không tư cách nói cái gì, có thể luôn có một chút nhịn không được ghen ghét nàng tốt lắm rồi. Hơn nữa nàng thực duy trì ta làm như vậy, thậm chí chủ động cho ta nói ra rất nhiều đề nghị, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng. Giọng nói của nàng hơi có một chút oán trách, chua xót. Hoắc Tang vừa nghe có thể nghe ra. Cô nương này sở hữu cảm xúc đều giống như viết tại trên mặt, làm hắn nhịn không được muốn cười, lại không thể không đình chỉ nàng cho ngươi đề nghị, cho ngươi cái gì. Toa loa thánh nữ nói đúng là, chân thật nam nữ hoan ái cùng thư thượng miêu tả có rất nhiều khác biệt, nếu như ta buổi tối hôm nay muốn ngủ ngươi lời nói, hẳn là chú ý một chút điểm, còn có một chút có thể để cho chúng ta đều hài lòng tiểu kỹ xảo. Nói, nhớ lại buổi chiều thời điểm. Điệp cho nàng tiến hành tư nhân giảng bài khi nói cái kia có chút lớn đảm, làm người ta xấu hổ nội dung, nàng lại một lần nữa nhịn không được cúi đầu, một câu không dám tiếp tục nói tiếp. Hoắc Tang thở ra một hơi, trêu cợt cũng đủ rồi, vì thế hắn hiện tại không lại tiếp tục đùa giỡn nàng, bắt đầu đề cập một chút chân chính nghiêm túc đề tài tại sao vậy chứ. Nghe vậy, Lauren đề na quên mất ngượng ngùng, ngẩng đầu, không hiểu nhìn hắn à. Cái gì? Tại sao muốn làm như vậy đâu này? Hắn hỏi, người này, người buổi tối hôm nay làm như vậy, để ta thực trở tay không kịp. Hắn không có nói hết lời, nhưng toa loa thánh nữ đã minh bạch ý tứ của hắn. Hít sâu một hơi, cô nương này cũng biết vấn đề này trả lời không tốt, chỉ sợ Hoắc Tang cự tuyệt nàng thật vất vả an bài đến bây giờ kế hoạch. Có thể càng nghĩ, nàng vẫn là không có biện pháp trực diện nội tâm của mình, vì thế đành phải yếu ớt nói bởi vì, ta muốn một cái hài tử của ngươi. Huyết mạch của ngươi nếu che giấu lực lượng như vậy. Vì thủy nguyên tố giới hòa bình, cũng vì thế giới vật chất an ninh, ta có cái này nghĩa vụ, đi đem phần này huyết mạch lực lượng truyền bá ra ngoài, ta. Nàng nói như thế, nói được đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt. Nhưng mà Hoắc Tang nhìn chăm chú nàng, rất dễ dàng liền nhìn ra, cái cô nương này nói cũng không phải thật tâm nói. Ngươi không cần thiết như thế hy sinh chính mình, vì những cái này ngoại đến lý do đi làm một chút làm chính mình không hài lòng sự tình. Hắn nói, về phần ngươi nói vấn đề. Khẳng định còn có biện pháp khác, tuyệt đối không có khả năng chỉ có thủ đoạn như vậy có thể giải quyết. Nói như vậy, hắn theo sau xoay người, làm ra phải rời khỏi tựa như tư thế ta không hy vọng nhìn thấy ngươi, trái lương tâm đi làm một việc. Thấy thế, Lauren đề na lập tức nóng nảy đừng, chớ đi. trong lòng thiên vạn loại mùi vị đan vào, làm nàng nhất thời lý không rõ ràng lắm chính mình ý nghĩ. Lý tưởng, trách nhiệm, tình yêu, khát cầu, còn có dục vọng. Toàn bộ đan vào tại cùng một chỗ, làm cái cô nương này thấy không rõ bản tâm của mình. Phía trước, Hoắc Tang bước chân dừng lại, theo sau quay đầu, nhìn nàng làm sao vậy. Lauren Đề Na có chút cấp bách, đỏ bừng gương mặt thượng mang theo vội vàng, cắn răng, có chút không cam lòng không phải là. Ta còn có lý do nào khác. Hoắc Tang dừng lại, nhìn nàng, liền thấy cái cô nương này thân thể run rẩy, dãy giụa, đang cùng chính mình lòng xấu hổ làm kịch liệt đấu tranh. Cuối cùng, nàng giống như đột phá cái gì điểm mấu chốt, ngẩng đầu một tiếng thét chói tai bởi vì, ta chính là muốn ngủ ngươi. Thứ 1382 chương ngươi, chính là ta tuyển định nam nhân. Lời này vừa nói ra, Lauren Đề Na cô nương này lòng xấu hổ điểm mấu chốt cuối cùng bị đột phá. Mà xem như đột phá ngượng ngùng trói buộc khen thưởng, khoảnh khắc lúc, nàng bên trong thân thể hiện ra lực lượng vô cùng, mạnh mẽ duỗi tay, bắt lại Hoắc Tang cổ tay, liền đem hắn một lần nữa kéo trên giường. Hoắc Tang nhất thời thậm chí vội vàng không kịp chuẩn bị, vốn là lực lượng của hắn thuộc tính liền không cao lắm, lúc này cũng không có hết sức đối kháng, vì thế lập tức, liền té lăn quay trên giường. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có phản kháng, mỉm cười nằm xong, tiếp lấy không còn hoạt động. Lauren Đề Na đỏ mặt, xoay người cưỡi ở hắn trên người. Hắc ám bên trong, Hoắc Tang có thể nhìn thấy, cái cô nương này trên người quần áo cũng chưa như thế nào cởi, nàng vẫn là mặc lấy kia thân màu hồng thấp ngực lộ lưng vũ nữ váy dài, cứ như vậy nằm ở giường của hắn thượng đẳng hắn trở về, sau đó đợi khoảnh khắc này chiếm giữ hắn. Hiện tại, nàng chính là làm như vậy, ghé vào Hoắc Tang trên người, nàng mặc dù còn đỏ mặt, lại còn lớn hơn đảm, giống một cái đói khát thật lâu sau chim ăn thịt người giống như. Nhào vào hắn khuôn mặt, hướng về gò má của hắn, cổ một trận cọ sát. Nàng mồm to hô hấp hắn trên người mê người khí thức, kia duy nhất thuộc về nam tử mãnh liệt khí thức, khoảnh khắc này, cho dù là xem như biển sâu thần minh con gái, từ nhỏ liền chán ghét cực nóng, nhưng này vừa đúng ấm áp cũng không cần không cho nàng sinh lý tính chất chán ghét, ngược lại làm nàng yêu thích vô cùng, cả người trầm mê trong này, không kềm chế được. Nàng tham lam vuốt ve Hoắc Tang bả vai, vuốt ve cái kia căng đầy cường tráng bắp thịt. Tại phía trên một trận bóp xoa, Hoắc Tang thân thể nằm ở khỏe mạnh điểm thăng bằng, hắn trên người không có bất kỳ cái gì chứng viêm, cho nên hắn bắp thịt cực kỳ mềm mại, hơn nữa co giãn 10 chân, không chút nào làm cho cứng trở lên cứng rắn dấu hiệu. Vì thế lúc này, Lauren Đề Na cái này không dành nhân sự tiểu cô nương sờ lên, liền nhịn không được liên tục kinh ngạc thán phục, hưởng thụ kia khỏe mạnh và sinh mệnh lực tràn đầy bắp thịt, cảm giác đây quả thực là không thể nói, trên thế giới đẹp nhất rượu hưởng thụ. Là thật. Trên sách nói chính là thật, này sờ lên xúc cảm thật tốt như vậy, thư thái như vậy. Thật tốt quá, đây thật là quá tuyệt vời, Hoắc Tang cha xứ vóc người này thề. Nàng cảm khái, tán thưởng, xa vào ở trận này khiêu khích bên trong, không thể tự kiềm chế. Hoắc Tang không có phản kháng, tùy ý nàng thi vì. Hắn cũng không vội, đối với giống toa loa thánh nữ như vậy một lời kích tình, nhưng mà thiếu kinh nghiệm cùng kỹ xảo cô nương, hắn quả thực trải qua nhiều lắm. Không nói khác. Mỗi một cái ma nữ tại lần thứ nhất cùng hắn cộng phó vu sơn mây mưa phía trước, đều là như thế này một cái trạng thái. Mặc kệ nàng nhóm một đám cỡ nào hưng phấn kích động, bức thiết khát cầu, cũng không lớn trong chốc lát, liền có khả năng lâm vào vô kế khả thi, hốt hoảng luống cuống trạng thái. Mà khi đó, hắn liền có thể thuận lý thành chương đoạt lại quyền chủ động. Quả nhiên, không bao lâu, còn tại vuốt ve thân thể hắn Lauren Đề Na thuận theo xuống phía dưới, bắt đầu vuốt ve hắn cơ bụng. Nàng còn tại khát vọng tiến hơn một bước, có thể trong sách đọc được tri thức cũng không thể xem như toàn bộ tham khảo, rất nhanh, nàng liền lâm vào mờ mịt luống cuống lo âu bên trong. Bước tiếp theo phải nên làm như thế nào? Bước này phải làm thế nào rồi hả? Là hẳn là hôn hắn? Cần phải nói một chút lời tâm tình? Hoặc là hẳn là tiếp tục vuốt ve hắn, làm hắn động tình? Vẫn là trực tiếp duỗi tay, đi nắm hắn phía dưới cái kia căn? Nàng không rõ ràng lắm. Đầu óc một mảnh hỗn độn, suy nghĩ lung tung, nhưng căn bản không biết hẳn là từ đâu xuống tay. Dũng khí của nàng cùng tinh lực tại loại này mê mang bên trong không ngừng mài mòn, từ từ, nàng đã không rõ ràng lắm nên như thế nào tiếp tục tiến hành tiếp, ngừng tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Hoắc Tang biết thời điểm đến, hắn có nhiều hăng hái nhìn toa loa thánh nữ, không lên ngôn ngữ, nhưng hắn biết, cái cô nương này khẳng định có thể chú ý tới mắt của hắn thần. Này trong phòng mặc dù một mảnh đen tối. Nhưng mà xem như bán thần Lauren Đề Na, nhìn rõ ràng gần bên người ánh mắt, vẫn là dễ dàng. Quả nhiên, rối rắm không mấy giây, cái cô nương này liền phát hiện Hoắc Tăng cái loại này cổ quái ánh mắt, lập tức, sắc mặt nàng đỏ lên, cảm giác chính mình mất mặt, vội vàng lại hung ba ba nói làm sao. Nhìn cái gì à? Nhìn ngươi, Hoắc Tăng nín cười, miễn cho lại đánh nàng tạc mau, ngươi không phải là muốn cái kia sao, như thế nào không tiếp tục. Nghe thấy này, Lauren Đề Na sắc mặt biến hồng, nhăn nhăn nhó nhó, lại nói không ra một câu hữu dụng nói đi ra ta. Ta, rối rắm có một thời gian, nàng mới cúi đầu, ủ rũ cúi đầu nói ta không có khả năng, ta không biết nên làm thế nào. Nàng ngược lại thành thật, thực trực bạch liền nói ra mình bây giờ khốn cảnh. Theo sau, nàng lại ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn hắn loại thời điểm này hẳn là ngươi tới đi. Ngươi mới là nam sinh, trong sách viết cũng đều là, nên ngươi bắt đầu trước. Nàng lẩm bẩm, nhưng cũng biết là mình muốn, lại muốn đối phương chủ động, loại chuyện này phi thường không chiếm lý, liền càng nói càng chột dạ xấu hổ, không có biện pháp nói tiếp. Nhìn sắc mặt của nàng, Hoắc Tăng không còn chọc ghẹo nàng, thẳng người, duỗi tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ta không phải là không thể được chủ động, chính là, thân ái, ta có một vấn đề, còn không có thật được đến đáp án. Thì phải là, người thật đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Lauren Đề Na giật mình sừng sốt một chút. Giống như nhất thời không có nghe biết ý tứ của hắn. Hoắc Tăng cũng không vội, đem chính mình nói triển khai, cặn kẽ lặp lại một lần ngươi cùng ta kết hợp, tuyệt đối không phải là một kiện có thể trò đùa việc nhỏ, tương phản, nó sẽ làm ngươi mang thai hài tử của ta, chúng ta tương lai sinh mệnh cũng đều đem đan vào tại cùng một chỗ, chặt chẽ không thể phân cắt. Đây là nhất định phải nghiêm túc đối đãi đại sự, thân ái, cho nên ta mới có như vậy vừa hỏi, ngươi, thật đã chuẩn bị xong chưa? Hắn nói như thế. Mặc dù lúc này ôm cái cô nương này thân thể mềm mại, nhẹ người nàng trên người cái loại này duy nhất thuộc về biển sâu thánh nữ mới có thể có được mắt lạnh mùi thơm, nhìn nàng đã chắc có phát dục mạn diệu dáng người, hắn bên trong thân thể tà hỏa cũng sớm đã bị gợi lên, hừng hực thiêu đốt, làm hắn cảm giác chính mình quả thực muốn nổ mạnh. Nhưng mà, nếu như trước mặt cô nương từ chối, hắn chỉ sẽ đem đây hết thảy đi phát tiết đang làm sự tình ký ức ma nữ trên người, hoặc là đi phát tiết tại trác kéo trên người, tuyệt đối không có khả năng động nàng. Lauren Đề Na ngây người, theo sau, nàng cảm giác chính mình đáy lòng có một chút cảm động. Cái loại này bị người khác coi trọng, được người tôn trọng cảm giác. Rõ ràng hắn duỗi duỗi tay liền có thể được đến chính mình, sau đó cũng có thể đem toàn bộ trách nhiệm chịu tội đều trốn tránh cấp chính mình, nhưng mà, hắn cũng không có như vậy không phụ trách đi làm. Điều này làm cho Lauren Đề Na càng ngày càng đích xác tín, tuyển chọn hắn xem như chính mình thứ nhất bạn lữ, tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt. Ta biết, ta hiểu, nàng không khỏi nhu hòa tiếng nói, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm Hoắc Tăng ánh mắt, tràn đầy động tình, yên tâm, ta đã thấy biển sâu rất nhiều chủng tộc, biết bọn hắn lựa chọn như thế nào bạn lữ, tổ kiến gia đình. Chúng ta biển sâu chủng tộc cùng các ngươi bề mặt chủng tộc cũng không hoàn toàn giống nhau, chúng ta có chính mình tam quan cùng giá trị định hướng, cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta nhiều như vậy, ngươi, chính là ta tuyển định nam nhân. Nói, nàng đã động tình đến không kềm chế được. Tiến lên ôm Hoắc Tăng cổ, hướng về bờ môi của hắn, liền hôn đi lên. Hoắc Tăng đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng hiểu lầm nàng. Cũng đúng, biển sâu thần minh kỳ thật cũng che chở giống Amazon nữ nhân như vậy bộ lạc, cho nên giá trị của nàng xem, khả năng càng thiên hướng về mẫu hệ xã hội giá trị quan. Hoặc là tại đây bên trên, càng thêm bá đạo một tầng trên thế giới không vài cái phù hợp với ta nam nhân, bởi vậy ta thiên nhiên nên vĩnh hằng độc lập với thế giới này. Nhưng nếu là xuất hiện cái làm ta tâm động nam nhân, ta sẽ không để ý cùng hắn vài lần xuân phong, cộng đồng sinh hạ một đứa trẻ. Hiện tại, tại Lauren Đề Na thị giác phía dưới, Hoắc Tăng chính là cái có thể làm nàng tâm động, làm nàng run rẩy nam nhân. Cho nên nàng chọn chúng người nam nhân này, cũng quyết định tại một đêm này, cùng hắn một lần xuân phong. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Hoắc Tăng vì thế cũng không tiếp tục rối rắm, chủ động đem đầu lưỡi của mình đưa ra. Thăm dò vào cái cô nương này tươi mát ngon miệng khoang miệng bên trong, cùng nàng gắn bó dây dưa. Nàng đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, răng trắng bóng tại phía dưới sắp hàng chỉnh tề, mà ở kia lung linh khéo léo răng nanh ở giữa, phấn nộn cái lưỡi đinh hương bất an quấy. Nàng dù sao đã ở trong sách xem qua nam nữ hôn môi quá trình, theo bên trong nói như vẹt bình thường học được một chút hôn môi khi phải làm động tác, nhưng mà bởi vì nàng dù sao đọc chính là tình sắc tiểu thuyết, cho nên cùng bình thường tình lữ hôn môi lưu trình hoàn toàn khác biệt. Nàng không chút nào thiếu nữ nụ hôn đầu tiên khi như vậy ngượng ngùng, chỉ dám đôi môi chuồn chuồn lướt nước bình thường chạm đến, mà là đem lưỡi hôn trở thành hôn môi tất yếu lưu trình, tại vừa mới chạm đến, liền chủ động lè lưỡi, hướng đến Hoắc Tăng khoang miệng bên trong duỗi đi vào. Lập tức, hai người ướt át đầu lưỡi chạm đến tại cùng một chỗ, vướng mắc không rõ. Hoắc Tang dây dưa toa loa thánh nữ tinh tế ẩm ướt trượt đầu lưỡi, có thể thưởng thức được nào đó khó có thể nói thơm ngọt mùi vị, tại môi của mình lưỡi ở giữa không ngừng sinh sôi. Hắn tham lam đem căn kia đầu lưỡi hút vào miệng của mình bên trong, tinh tế thưởng thức lấy, đồng thời một bàn tay xuống phía dưới, chậm rãi rút đi cái cô nương này đơn bạc quần áo. Màu hồng vũ nữ váy chậm rãi theo bả vai trượt xuống, kia lớn nhỏ hình dạng đều là vừa đúng ngọc nhũ liền rơi vào Hoắc Tang tay bên trong. Lauren Đề Na hưởng thụ hôn môi quá trình, tâm tình vẫn khẩn trương như cũ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trên thân thể của mình vài dệt trượt xuống, đồng thời, Hoắc Tang bàn tay to bao trùm thượng nàng nhũ. Phòng, tại kia tinh tế nhũ, thịt nhẹ nhàng nhu trào, lập tức, càng thêm khác biệt mà mãnh liệt kích thích tập thượng tâm đầu, làm thân thể của nàng nhịn không được run rẩy. Hoắc Tang tay cùng điệp tay còn không giống với, dù sao người trước là nam nhân, đem so với phía dưới, ngón tay của hắn càng lộ ra thô ráp, không giống điệp cái kia dạng tinh tế. Cho nên lúc này, này thô ráp bàn tay bóp xoa Lauren Đề Na tinh tế nhũ. Thịt, cho nàng mẫn cảm thần kinh mang đến chính là càng thêm mãnh liệt kích thích, làm nàng thể xác tinh thần run rẩy, muốn ngừng mà không được. Nhất là khi hắn ngón cái cùng ngón trỏ đang, bắt đầu xoa bóp nàng kia mẫn cảm nhũ. Đầu, thô lệ ngón tay mang đến kích thích cảm giác, càng là một chớp mắt làm Lauren Đề Na ra đầu đều tại run lên. A. Nàng lúc này còn tị liếc trong mắt, sắc mặt đỏ bừng, cùng Hoắc Tang hôn lấy, nhũ. Đầu đột nhiên bị như thế trà sát, lập tức khắc chế không nổi một tiếng rên rỉ. Nàng nhất thời không thể hô hấp, trong lòng bị đè nén đến lợi hại, vì thế vội vàng lui về phía sau, cùng hắn gắn bó chia lìa. Dung hợp tại cùng một chỗ nước bọt, tại miệng của hai người môi ở giữa kéo ra một đầu trong suốt sợi tơ, Lauren Đề Na sắc mặt hồng nhuận, cúi đầu, liền thấy đêm đen nhánh. Hoắc Tang bàn tay to bao trùm tại bộ ngực mình vị trí, năm ngón tay đem hoàn toàn bọc lại, nhẹ nhàng bóp xoa nén, làm nàng có chút thoải mái. Lúc này, nàng nhũ, đầu đã nhồi máu đứng thẳng, tại Hoắc Tang tay tâm lý, giống như một viên trong suốt lóng lánh anh đào, rất là dễ nhìn. Nàng nhẹ nhàng hô hấp, nghĩ muốn đáp lại hắn động tác, vì thế học nội dung trong sách, duỗi tay xuống phía dưới, bắt được hắn giữa hai chân, căn kia từ lâu nhồi máu long can. Lửa nóng xúc cảm theo lòng bàn tay hiện ra, không có kinh nghiệm nàng phía dưới ý thức đem nắm chặt, tiếp lấy giống như có thể cảm giác được, chỗ đó mặt mạch máu đang tại tùy theo Hoắc Tang cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy mà luật động. Kia lửa nóng xúc cảm cùng lực lượng cường hãn, giống như tại một cái đập tại tay nàng tâm, làm nàng tâm nhảy càng ngày càng gia tốc, càng ngày càng khẩn trương. Thiên A, lớn như vậy đồ vật, như thế này muốn vào nhập. Ta chỗ đó. Này, như vậy thô to, thật giống trong sách nói như vậy. Mang cho ta đến khổng lồ như vậy vui không? Nàng không rõ ràng lắm, trong não làm người ta xấu hổ ý nghĩ một cái tiếp lấy một chỗ ra bên ngoài mạo, theo sau chiếu vào trong sách nhìn đến nội dung cùng điệp giáo sư, nhẹ nhẹ một cái tiếp lấy nhất đặt bẫy làm. Nàng động tác chốc chắc đã có một chút đáng yêu, làm Hoắc Tang nhất thời buồn cười. Hắn một bàn tay tiếp tục vuốt ve cái cô nương này ngọc nhũ, tay kia thì tắc duỗi hướng phía sau, ôm nàng eo nhỏ, vuốt ve nàng sau lưng cùng eo nhỏ thượng làn da. Tinh tế hiểu rõ thân thể nàng mỗi một tấc xúc cảm. Kia tinh tế ti trượt làn da, so trên thế giới nhất là tinh tế tơ lụa còn muốn mỹ diệu, sơ chạm đến khi hình như có chút lạnh lẽo, nhưng thoáng bóp xoa vuốt ve, liền có thể cảm nhận được kinh người mềm mại, lại có nào đó ấm áp giấu ở thân thể kia phía dưới, làm hắn yêu thích không buông tay. Này khối thân thể, quả nhiên là thần minh nữ nhi mới có thể có được cực phẩm. Một lát sau, hắn vuốt ve Lauren Đề Na nhũ, phòng tay cũng không nhịn được xuống phía dưới. Bao trùm đến cô nương này bụng phía trên. So với việc tra kéo như vậy võ giả, xem như thần nữ Lauren Đề Na trời sinh liền có được cường đại thi pháp năng lực, bởi vậy sơ vu rèn luyện, bụng vị trí cũng không có nhiều như vậy căng đầy bắp thịt. Nhưng mà, nhờ vào tuổi trẻ, thậm chí có thể nói hơi lộ ra non nớt Lauren Đề Na trên người, này ngược lại không giống là một chuyện xấu. Dày nhưng tinh tế thịt mềm bao trùm tại nàng bụng nhỏ phía trên, sờ lên cực kỳ mềm mại mà giàu có co giãn, Hoắc Tang vừa mới nhất chạm đến. Tuyệt diệu xúc cảm liền liên tục truyền đến, làm hắn yêu thích không buông tay, tại kia phía trên liên tục không ngừng bóp xoa. Bụng của mình bị vuốt ve, Lauren Đề Na giống như là bị chạm đến ngứa thịt, đột nhiên cả cười, cười đến cành hoa loạn chiến, run rẩy liên tục không ngừng, đỏ bừng ánh mắt như kéo bình thường mê ly, đầu nhịn không được tựa vào Hoắc Tang trên vai, sẽ không có gì băn khoăn cùng ngượng ngùng. Thấy nàng đột nhiên là cái phản ứng này, Hoắc Tang vuốt ve động tác chậm lại, vốn là vuốt ve nàng lưng sau tay dừng lại. Theo sau giơ tay lên, tại nàng mông nhỏ thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút. 3. Thanh Thùy âm thanh vang lên, bàn tay to của hắn thuận thế bắt lấy này mượt mà mông cong, vuốt ve, đồng thời cười nói ngươi cười cái gì? Thực ngứa sao? Nói, hắn hết sức đưa ngón tay ra, tại cô nương này bên hông mặt ngứa thịt thượng chọc lộng, khoảnh khắc ở giữa mãnh liệt ngứa cảm tập kích đến, cô nương này giống như con mèo nhỏ giống nhau, lập tức nhào vào hắn trong lòng. Nàng đưa ra một cái quả đấm nhỏ, tại ngực của hắn một trận đấm đá, làm nũng nói ngươi có biết, còn cong ta. Hoắc Tang nhịn không được cười nói này liền không nhịn được à nha. Như thế này còn có càng ngứa. Hắn đè thấp âm thanh, tại cái cô nương này bên tai nhẹ nhàng thổi khí, bắt đầu nói dâm uế lời nói, làm cô nương này lại cấp bách vừa thẹn, không kềm chế được. Có thể tuy là nói như vậy, tay nàng vẫn là nắm lấy Hoắc Tang nửa người dưới căn kia tráng kiện quái vật khổng lồ, nhẹ nhàng cao thấp khuấy sục, cũng không buông tay. Tùy theo một chút bộ lộng số lần tăng nhiều, hiện tại, kỹ xảo của nàng đã ở vững bước trên mặt đất thăng, đã có thể cho hắn cảm giác được thoải mái, bắt đầu hưởng thụ. Hắn vuốt ve cái cô nương này ngon thân thể, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng, làm nàng cặp vú dán sát vào ngực của mình thang, như thế thân thể ma sát, làm hắn được đến càng thêm mỹ diệu hưởng thụ. Đồng thời, hắn một ngón tay chậm rãi xuống phía dưới, lướt qua nàng dưới bụng phương, đây chẳng qua là nhợt nhạt sinh trưởng màu trắng bụi cỏ, liền tìm đến ở nàng non mềm giữa đùi, kia đã ướt ươn ướt lỗ lồn. Đưa ngón tay của hắn đặt tại phía trên, cũng cảm giác được chỗ đó đậu đậu đã nhồi máu trở lên cứng rắn, hiển nhiên mấy ngày nay an ủi kinh nghiệm của mình, cùng với bị điệp dùng ngón tay an ủi thân thể trải qua, cũng làm cho cái cô nương này thân thể đã biết được làm như vậy sẽ mang đến tuyệt vời mùi vị, khoảnh khắc này bản năng liền chuẩn bị kỹ càng. Ngón tay của hắn tại phía trên hơi chút đi lòng vòng vòng, sảng khoái cảm giác tê ngứa nhất thời tập kích đến, làm cô nương này nhịn không được kẹp chặt đùi, giống như rắn nước bình thường tại hắn trong lòng xoay eo nhỏ, giống như làm nũng. Hoắc Tang thấy nàng phản ứng mạnh như vậy, lập tức ngón tay càng sâu hướng bên trong tham. Cô nương này tuổi tác dù sao không lớn, kia hai miếng tươi mới môi mật giống như còn không có nảy nở giống nhau, cho nhau dán tại cùng một chỗ, Hoắc Tang đưa ngón tay vói vào thời điểm đều ngực có một loại không hiểu tội ác cảm giác. Mà khi ngón tay của hắn tham tiến vào, liền cảm giác được, cô nương này bên trong đã ướt át. Hiển nhiên, điệp kỹ xào phi thường bổng, hiện nay Lauren Đề Na sớm hoàn toàn yêu loại này mùi vị, cho nên lúc này nàng đã có đầy đủ trơn trượt, chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hắn quái vật khổng lồ chống đỡ kia huyệt cửa vào, liền có thể lấy thuận theo trượt tiến vào trong này. Ngón tay của hắn lại hơi chút hướng bên trong một điểm, lập tức liền nhận thấy một tầng yếu ớt cách trở, vì thế ngón tay của hắn vội vàng dừng lại, không còn xâm nhập, thậm chí chủ động lui về phía sau hơi có chút khoảng cách, sau đó mới bắt đầu nhẹ nhàng gảy gảy. Có thể loại trình độ này kích thích, đối với một cái chưa bóc tem chim non đã hoàn toàn đủ dùng. Toa loa thánh nữ nhẹ giọng hừ hừ, rên rỉ, ghé vào hắn dày lồng ngực phía trên, đầy mặt đều viết thỏa mãn. Cuối cùng, sau một lát, Hoắc Tang cảm giác được một ít luồng nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra, trơn trượt ngón tay của hắn. Tại hắn chỉ chi không ngừng cố gắng phía dưới, cái cô nương này dĩ nhiên cũng làm như vậy tiết thân một lần tử, được đến một lần thỏa mãn. Hắn liền đưa ngón tay rút ra, đem kia dính đầy trong suốt lóng lánh mật ngọt ngón tay nâng đi lên, phóng tới Lauren Đề Na trước mắt. Cô nương này nhìn hắn đầu ngón tay thượng nhiễm đồ vật, lập tức lại cấp bách vừa thẹn, lại đang ngực của hắn thượng nhẹ nhàng đập một cái ngươi làm gì thế, ta phát hiện, ngươi thật cùng kia trong tiểu thuyết viết giống nhau, còn cầm lấy để ta nhìn. Thứ 1383 chương thánh nữ mới nếm. Hoặc tàng thiếu thiếu cho nên a, ta nếu không làm như vậy, chẳng phải là không phù hợp ngươi tâm lý mong muốn. Hắn cố ý như vậy trêu ghẹo, cũng là lạc thú một bộ phận, ngôn ngữ trao đổi càng có thể dẫn tới tinh thần phấn khích, làm trận này hoạt động càng tăng thêm một chút lạc thú. Lauren Đề Na chu miệng lên ba, mặc dù vừa mới tiết thân một lần tử, có thể nàng cũng không có cảm thấy mỏi mệt, tinh thần đầu còn no đủ thật sự. Làm là nữ tính sinh lý đặc thù đã là như thế, không giống nam tính giống nhau tiêu hao thật lớn, nàng hai tay theo sau leo lên Hoắc Tang hai vai, đem thân thể của mình chi, chủ động hướng đến hắn trên người thấu kia kế tiếp, chúng ta tiến hành bước tiếp theo a, ngươi, tiến đến. Nàng nói, hình như còn muốn học kia một chút Amazon nhân giống nhau, lấy nữ thượng vị tư thế chủ động ngồi lên, đem hắn căn kia quái vật khổng lồ, cấp nuốt vào chính mình nửa người dưới miệng nhỏ bên trong. Hiện tại, Hoắc Tang tự nhiên từ lâu đã không phải là năm đó cái kia nhỏ yếu người làm phép, đối mặt Amazon nữ nhân dâm nhục chèn ép, căn bản không phải là đối thủ. Bất qua đối mặt rõ ràng non nớt toa loa thánh nữ, hắn không ngại trên mặt ngoài thỏa mãn nàng quyền chủ đạo dục vọng. Hắn bảo trì ngồi tư thế, nửa người dưới quái vật khổng lồ gần như thẳng tắp phóng lên cao, giống như một đầu giận ngón tay trời cao cự long. Mà hắn hai tay tắc xuống phía dưới, lướt qua bắp đùi của nàng, về sau phương nâng lấy nàng hai bên mông nhỏ, chậm rãi về phía trước dịch chuyển đến thân thể của hắn từ phía trên. Lauren đề na cúi đầu nhìn hắn chỗ đó, nhất là kia to lớn đầu, càng xem càng cảm thấy trong lòng ngượng ngùng kích động, lại tràn ngập mong chờ, không dám tưởng tượng kế tiếp, cảm nhận được như thế nào cảm giác. Nàng một bàn tay xuống phía dưới, lại lần nữa cầm chặt căn kia này nọ, phủ chính phương hướng, làm kia thật lớn đồ vật, chậm rãi nhắm ngay chính mình nửa người dưới tiểu. Huyệt cửa vào, lửa nóng cảm giác theo nửa người dưới chỗ mẫn cảm nhất truyền đến, chỉ là cùng này cứng rắn dương vật chạm đến, cổ lực lượng kia khiến cho nàng cảm giác chính mình tiểu. Huyệt cơ hồ muốn hòa tan rơi, có thật nhiều thủy muốn theo bên trong nhỏ ra. Nàng cảm giác chính mình huyệt nội rất nhiều địa phương đều tại ngứa, sinh mệnh bản năng làm nàng không kịp chờ đợi hướng xuống tỏa, làm kia quái vật khổng lồ cắm vào trong này, ân. Đường kia cứng rắn đầu kéo mở nàng chặt chẽ khép kín môi mật, tiến vào này bên trong, khác thường mùi vị nhất thời làm nàng nhịn không được khẽ nhíu mày. Nàng miệng nhỏ thở gấp, muốn chậm một chút, nhưng Hoắc Tăng cũng không cho nàng cái này cơ hội, nâng lấy nàng mông hai tay hết sức về phía dưới, đồng thời phần eo phát lực, hướng lên đỉnh đầu, vì thế kia đã đi vào một cái đầu bộ quái vật khổng lồ, thuận theo ướt át trắng mịn dịch nhờn chợt hướng lên, dễ dàng liền đột phá tầng kia yếu ớt cách trở, kéo mở kia chặt chẽ lỗ lồn, một chút liền cắm vào Lauren để na thân thể chỗ sâu nhất. Ân, tòa loa thánh nữ mạnh mẽ cúi đầu, cắn chặt hàm răng, khóe mắt đột nhiên thấm ra hai giọt nước mắt, phàn tại bả vai hắn thượng tay, cũng khắc chế không nổi gãi một chút bờ vai của hắn. Hạ thân chỗ mẫn cảm nhất truyền đến đau đớn, nàng không có biện pháp làm chính mình không phải là cái phản ứng này. Mà giờ khắc này, tại nàng nhìn không thấy địa phương, hai người thân thể giao hội chỗ, một chút đỏ bừng máu tươi chậm rãi chảy ra, rơi tại ga giường phía trên, biến thành một đóa móng tay cái lớn nhỏ hoa mai đóa hoa. Đường Lauren đề na bởi vì phá thân mà cảm thấy đau đớn thời điểm, giờ này khắc này, Hoắc Tăng cảm giác được, cũng là hoàn toàn khác biệt mãnh liệt sảng khoái. Cái cô nương này thân thể là như thế non nớt, nàng kia hình như còn không có nảy nở lỗ lồn nội bộ là như thế mềm mại, bọc lấy hắn quái vật khổng lồ, kích thích phía trên cảm quan. Nàng cũng không có dùng sức kẹp chặt, chỉ là chim non nàng cũng không có thể như vậy động tác, có thể cũng không trở ngại nàng kia bản năng đang khẩn trương, giật giật thân thể, một chút kẹp lấy hắn cái kia căn này nọ, giống như một tấm ngậm cái kia miệng nhỏ đang dùng lực, tính toán đem bên trong chất chứa sinh mệnh tinh hoa đều cấp hút ra. Hoắc Tăng muốn cảm thán, này mùi vị là như thế mỹ diệu, làm hắn muốn ngừng mà không được. Hắn khắc chế chính mình lập tức bắt đầu ưỡn eo rút ra đút vào dục vọng, một tay đỡ lấy cái cô nương này eo nhỏ, tay kia thì tắc duỗi thượng khuôn mặt của nàng, giúp nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Lauren đề na ghé vào ngực của hắn, cả người nhìn qua đáng thương, cũng ủy khuất ba ba bộ dạng. Nàng vểnh lấy chính mình miệng nhỏ, nửa người dưới đau đớn vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, làm ủy khuất của nàng càng thêm rõ ràng đau. Hoắc Tăng ôm nàng thân thể yêu kiều, bàn tay vỗ nhẹ nàng sau lưng rất nhanh liền sẽ đi qua rồi, thân ái. Hắn an ủi, có thể cái cô nương này vẫn ở chỗ cũ oán giận a, trong sách cũng không viết đau như vậy một chút. Này oán trách lời nói, làm Hoắc Tăng buồn cười khả năng cái loại này thư tác giả, bản thân cũng không có loại kinh lịch này a. Ha ha, viết loại sách này người, bản thân làm sao có khả năng thật sẽ có sinh hoạt tình dục đâu. Hắn như thế cười nói, Lauren đề na nghĩ nghĩ, cảm thấy nói đã ở lý a. Là ta chuẩn bị được quá ít. Nói xong, nàng giống như liền yên tâm thoải mái giống như, ghé vào Hoắc Tăng ngực, nhất cũng không muốn nhúc nhích bắn. Nàng muốn bầy nát, nhưng Hoắc Tăng lại không có khả năng như thế. Mãnh liệt dục vọng tại hắn bên trong thân thể thiêu đốt, mà bây giờ kia quái vật khổng lồ tuy nói cắm ở nàng bên trong thân thể, lại nhất không thể động đậy được, làm hắn đến mức rất là khó chịu. Hiện tại, đánh giá nàng hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm, hắn lúc này mới bắt đầu chậm rãi ươn eo. Đem chính mình quái vật khổng lồ sau này nhợt nhạt rút ra một đoạn ngắn, sau đó một lần nữa chọi vào nàng bên trong thân thể, a. Này ngắn ngủi một lần quất, cắm vào, liền làm toa loa thánh nữ khắc chế không nổi há mồm, rên rỉ một tiếng. Nàng bên trong thân thể miệng vết thương còn tại, loại trình độ này ma sát làm nàng cảm giác được một chút đau đớn, có thể tại đau đớn đồng thời, nào đó khó nói thành lời sảng khoái đã ở nàng bên trong thân thể xuất hiện, làm thân thể của nàng buông lỏng, bắt đầu hưởng thụ. Hoắc Tăng động như vậy một chút, liền không cử động nữa bắn, ôm thân thể của nàng, nhỏ giọng hỏi còn đau không? Lauren đề na đỏ mặt, đáp lại nói còn có đau một chút, bất quá, ngươi. Có thể động, chậm một chút, sau đó tại động một cái. Nàng nhỏ giọng nói, nhìn qua cẩn thận, giống như là làm hắn nhẹ một chút, đừng ngoáy đau chính mình, có thể lời nói này đến cuối cùng, ngữ khí thế nhưng đã gần như ở thúc giục, giống như nàng đã khẩn cấp không chờ được, đẩy cái loại này đau nhói, cũng muốn lại trải nghiệm một chút vừa mới cỗ kia cảm giác tuyệt vời. Hoắc Tang khóe miệng nhịn không được gợi lên một chút nụ cười, không có cự tuyệt, hai tay lại lần nữa xuống phía dưới, nâng lên nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ, tại phía trên bóp xoa một phen, về sau chính mình ưỡn eo, một trước một sau, kéo theo kia quái vật khổng lồ, một chút hướng đến nàng bên trong thân thể đỉnh. Kia tráng kiện giữ tợn đồ vật bắt đầu rút ra đút vào, một chút tiếp lấy một chút, ma sát cái cô nương này bên trong thân thể chặt khít và mẫn cảm hành lang, đẩy nàng bên trong thân thể mẫn cảm nhất khu vực, thoải mái nhất bộ vị. Sảng khoái mùi vị, tùy theo hắn lần này hạ rút ra đút vào, mà liên tục không ngừng theo nửa người dưới tập kích đến, tòa loa thánh nữ đỏ mặt, dễ nghe tiếng rên rỉ liền không ngừng theo hơi thở của nàng bên trong truyền ra ân. Ân, nàng mông nhỏ ngồi ở Hoắc Tang bàn tay, lúc này thân thể tại hưng phấn dưới trạng thái, kia thô lệ hai tay đối với chính mình mông thịt bóp xoa, lúc này cũng đều biến thành sảng khoái. Kìm lòng không được, nàng eo nhỏ cũng bắt đầu một chút, một trước một sau lắc lư nhúc nhích, bởi vậy tới nghênh hợp hắn quất. Cắm vào, bởi vậy kéo theo nàng viên kiều mông nhỏ, tại Hoắc Tang tay tâm không chừng nhúc nhích, làm hắn sờ lên càng thêm thoải mái. A, cảm giác được nàng kia vô sự tự thông phối hợp động tác, Hoắc Tang sảng khoái được một tiếng cảm thán. So với vừa mới chính là cắm ở nàng bên trong thân thể yên lặng bất động trạng thái, tự nhiên vẫn là hiện tại chuyển động tình huống, có thể vì hắn, cũng vì song phương mang đến lớn hơn nữa sung sướng. Hắn lúc này cảm giác, cô nương này toàn bộ mập phình phình non nớt vùng mờ u, dường như cũng biến thành một tấm miệng nhỏ, đem hắn quái vật khổng lồ nuốt sau khi đi vào, liền tại tới lui lui dùng sức phun ra nuốt vào, dùng sức mút hút, phải hắn tinh hoa toàn bộ đều hút ra. Nuốt đến này chỗ sâu nhất, ăn không còn một mảnh. Đây là nàng bản năng, là một cái giống cái sinh vật thân thể bản năng, tại loại này buông lỏng, sảng khoái lại hưng phấn giao hoan dưới trạng thái, thân thể của nàng tự động, đem hết chính mình lớn nhất hiệu suất, đi đem tính mạng của hắn mầm mống nuốt ăn được không còn một mảnh, thuận tiện chính mình nhanh nhất mang thai đối phương đứa nhỏ, đến sinh sản, truyền bá bọn hắn hậu đại. Hoắc Tang bên trong thân thể cũng có cùng loại phản ứng, hạ thân của hắn đã hiện ra phóng thích dục vọng. Chính là khoảnh khắc này, ý chí của hắn cùng kinh nghiệm rèn luyện thân thể, đều có thể đối kháng, khống chế được nhanh như vậy liền thả ra ngoài xúc động, bảo trì buông lỏng trạng thái, một chút tiếp lấy một chút, tiếp tục lay động. A, a, Lauren đề na tiếng rên rỉ càng ngày càng kiều mị, nàng ghé vào Hoắc Tang bả vai vị trí, cúi đầu, như nước bình thường đôi mắt xanh tích liền nhìn thấy nửa người dưới chỗ, thân thể hai người kết hợp địa phương, trận kia mặt là bực nào dâm. Mỹ, Hoắc Tang căn kia quái vật khổng lồ. Lúc này bởi vì nhồi máu mà trở nên có chút đỏ lên, phía trên mạch máu gân xanh căn căn bạo khởi, nhìn qua thậm chí có một chút khủng bố. Lúc này, nàng trắng nõn non mềm hai chân rất lớn hướng hai bên tách ra, vật kia liền cắm ở nàng trắng hồng non nứt huyệt, một vào một ra. Lauren đề na cứ như vậy trơ mắt nhìn, mỗi lần kia giữ tợn đồ vật rút ra, đều mang theo một chút theo nàng bên trong thân thể chảy ra đến dính trực chất lỏng cùng màu trắng bọt biển, mà mỗi lần nó cắm đi vào thời điểm, không dám tưởng tượng. Như vậy đại đồ vật thế nhưng thật biến mất tại nàng chặt khít nhỏ hẹp nửa người dưới chỗ sâu, đồng thời vì nàng mang đến khó nói thành lời mãnh liệt sảng khoái. Thật, thật thoải mái. A, không chỉ có nàng miệng nhỏ liên tục không ngừng đang rên rỉ, đầu óc của nàng cũng không miễn liên tục xuất hiện như vậy ý nghĩ. Chân thật trải nghiệm hình như so trong sách khoa trương miêu tả còn muốn sảng khoái, nàng hai cái chân nhỏ hướng hai bên bày ra, ngón chân cũng không nhịn được cuộn mình, sảng đến đều có một chút co giật giật giật. Nhưng vào lúc này, Hoắc Tang đột nhiên ghé vào bên tai của nàng, thở hổn hển, giống như lo lắng bình thường hỏi còn đau không, thân ái. Nói chuyện lúc, hắn lay động vòng eo cố ý thả chậm động tác, phảng phất là vì chiếu cố Lauren để na sơ trải nghiệm. Kia sảng khoái khoái cảm thế nhưng trở nên yếu đi một chút, lập tức này dẫn tới toa loa thánh nữ cường đại bất mãn không đau, vừa rồi liền hết đau. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, hắn rõ ràng liền là cố ý vậy cũng may, thân ái. Ta là thật sợ làm đau ngươi a. Nói như vậy, nhưng mà, hắn vòng eo lay động tốc độ lại không chút nào khôi phục lại vừa mới tần suất dấu hiệu, bảo trì hiện tại không nhanh không chậm tiết tấu, làm vừa mới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Lauren sách na phi thường khó chịu. Hắn hai tay ôm Hoắc Tang thơm ngon bờ vai, ôm cổ hắn, eo nhỏ phát lực, cố gắng tại hắn trên người trước sau vặn vẹo, đồng thời, miệng của nàng chung còn không có ở đây thúc giục nói ngươi. Mau! Hoắc Tang nín cười. Giả vờ nghi ngờ nói mau, mau cái gì, mau, chọc vào nhanh một chút. Toa loa thánh nữ khuôn mặt bắt đầu đỏ, bất quá cũng may, tại đây hết thảy trước khi bắt đầu, nàng cũng đã đột phá quá một lần chính mình xấu hổ điểm mấu chốt, lúc này nói ra bực này dâm uế ngôn ngữ, đối với nàng mà nói cũng không tính đặc biệt gian nan. Có thể Hoắc Tang lại còn không có được thỏa mãn, hắn hai tay nắm cái cô nương này mông nhỏ, vẫn như cũ không nhanh không chậm một chút rút ra đút vào cắm vào cái gì. Cắm vào nơi nào? Ta đấy, phía dưới. Phía dưới chỗ nào? Của ta huyệt, nói đến đây, Laurentina khuôn mặt đã hồng thấu, dường như muốn nhỏ xuống máu. Tâm tình của nàng đã mau muốn điên rồi, loại này xấu hổ thế công làm nàng non nớt tâm linh không thể thừa nhận. Vạn hạnh, lúc này, Hoắc Tang đối với tâm tình của nàng đắn đo được cực kỳ tinh chuẩn, tại nàng nói ra cái từ kia sau đó, bờ eo của hắn liền đột nhiên tăng nhanh lay động tốc độ, giữ tận quái vật khổng lồ tại lỗ của nàng nội một trận ma sát, lập tức một đợt mãnh liệt khoái cảm, làm cái cô nương này nhịn không được một tiếng rên rỉ a. Nàng rên rỉ, hư không ngứa ngáy hạ thân được đến thỏa mãn, đôi mắt lập tức loan thành nguyệt nha nhi bình thường độ cong, không bao giờ nữa so đo vừa rồi Hoắc Tang khiêu khích. Có thể người sau còn chưa đầy chân, hắn nhỏ giọng tại cái cô nương này tai bạn líu díu, tiếp tục hướng dẫn nàng là như thế này làm, đúng không? Ân, đúng, a, Lauren đề na rên rỉ trả lời. Người quá yêu thích bộ dạng này sao? Yêu thích, a, tại sao vậy chứ? Bởi vì, a, thật thoải mái. Người nói cái gì, ta không có nghe rõ. Bởi vì, thật thoải mái, a, Lauren đề na rên rỉ, tại Hoắc Tang từng câu hướng dẫn phía dưới, nàng đem lúc này chân thật cảm nhận từng câu nói ra. Mà những cái này dâm uế lời nói không chỉ có tại kích thích Hoắc Tang tâm thần, đã ở kích thích nàng tâm linh của mình. Những cái này dâm đãng dùng từ không ngừng kích thích nàng chính mình lòng xấu hổ, làm nàng toàn thân thần kinh càng thêm buộc chặt, càng thêm sinh động lại hưng phấn. Vì thế nửa người dưới giao hợp khoái cảm cũng bị những cái này hưng phấn thần kinh phóng đại, làm thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm, thế cho nên Hoắc Tang bàn tay to tại thân thể của nàng thượng vuốt ve xoa nắn, đều biến thành mãnh liệt khoái cảm, như thủy triều tuôn hướng linh hồn của nàng. Càng không nói hạ thân lay động rút ra đút vào, tuyệt diệu kích thích như thủy triều bình thường tập thượng nàng não bộ, cảm giác sảng khoái giống như thủy triều trào lên ý chí của nàng đập lớn, làm cái cô nương này tại tâm thần đều cực độ hưng phấn tình huống phía dưới lại cũng không cách nào nhẫn nại, trong miệng tiểu tiểu được rít một tiếng sau đó, toàn thân chợt buộc chặt, một trận kịch liệt run rẩy. Đồng thời, một ít dòng nước lưu theo lỗ lồn của nàng chi giữa dòng chảy mà ra, nhuộm ướt Hoắc Tang còn cắm vào tại bên trong quái vật khổng lồ, thuận theo hai người giao hợp chỗ chậm rãi chảy ra, thấm ướt bọn hắn dưới người ga giường. Cảm giác được cái cô nương này đã ném một lần, Hoắc Tang còn tại rút ra đút vào động tác chậm rãi dừng lại, lại bảo trì tại kia quái vật khổng lồ ý kiến cắm ở nàng bên trong thân thể tư thế, chính diện ôm cái cô nương này sụi lơ nóng lên thân thể yêu kiều, không còn hoạt động. Lauren đề na nằm ở ngực của hắn, mị nhãn như tơ. Linh hồn của chính mình giống như còn tại khoái cảm đám mây, thật lâu chưa từng xuống. Khoảnh khắc này, nàng mặt nhỏ dán vào Hoắc Tang dày lồng ngực, cảm nhận nhiệt độ của người hắn cùng nhiệt lượng. Hưởng thụ cái kia quái vật khổng lồ còn cắm ở bên trong thân thể sảng khoái, cảm giác chính mình quả thực chính là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người, khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới đều không có nhân so nàng càng thêm sung sướng. Hoắc Tang kéo lấy nàng mông nhỏ tay chậm rãi hướng lên, vỗ nhẹ nhẹ nàng tinh khiết không tì vết sau lưng, lúc này, cái cô nương này sau lưng thượng đã là một mảnh mồ hôi đầm đìa, làm nàng lưng làn da đều một mảnh trắng mịn, vuốt ve đến có khác một phen mỹ diệu xúc cảm. Lauren đề na ghé vào hắn trong lòng, híp lấy mắt, hai tay vây quanh hắn eo, hưởng thụ hắn vuốt ve. Nàng hít thở sâu tốt mấy hơi thở, thở dốc có một trận sau mới miễn cưỡng khôi phục một điểm tinh lực, ôm lấy hắn lẩm bẩm nói ngươi thật tốt, Hoắc Tang, ta rất thích. Nàng tại gửi đi tín hiệu, mặc dù nàng chính mình biểu hiện ý thức khả năng đều không có ý thức được, Hoắc Tang nghe nói như thế, lập tức liền biết cái cô nương này đã không sai biệt lắm khôi phục thân thể trạng thái, cười xấu xa một tiếng, cúi đầu. Tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái ta cũng thích ngươi, thân ái. Nói, hắn cứ như vậy ôm lấy thân thể của nàng, đột nhiên xoay người, tại toa loa thánh nữ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, làm nàng nằm ở trên giường. Hắn chính mình tại đặt ở trên thân thể của nàng, nửa người dưới quái vật khổng lồ còn cắm ở nàng bên trong thân thể. Hắn cúi đầu, tại cái cô nương này gò má thượng một chút hôn môi, rồi sau đó hướng xuống, hôn qua nàng mồ hôi đầm đìa cổ cùng xương quai xanh. Liền leo lên nàng nhũ phong, đem một viên hồng phấn trở lên cứng rắn nhũ. Đầu ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng cắn cắn mút hút, thưởng thức thậm chí cùng mùi vị. Lúc này, bởi vì nằm thẳng tư thế, cái cô nương này non nớt cặp vú cũng không khỏi hướng bốn phía than mềm xuống, chỉ có nhồi máu trở lên cứng rắn màu đỏ bừng nhũ. Đầu còn lập, nhìn qua liền có vẻ có chút to ra, giống như hai quả đỏ bừng tiên tảo, ngon miệng mê người. Kia phía trên thần kinh cũng cực kỳ mẫn cảm, Hoắc Tang vừa đem kia nhũ đầu ngậm đến trong miệng mút liếm, cái cô nương này liền không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, theo bản năng xô đẩy đầu của hắn, tính toán đem hắn đẩy ra, có thể còn chưa kịp phát lực, Hoắc Tang vùng eo liền bắt đầu lay động, quái vật khổng lồ lại đang lỗ của nàng rút ra đút vào lên. Nửa người dưới mỹ diệu cảm giác sảng khoái cắt đứt ý thức của nàng, làm nàng hai tay mềm nhũn, liền không tự chủ được dừng tay lại chung động tác, chính là ngang đầu, khắc chế không nổi phát ra một tiếng lại một tiếng rên rỉ a. Cảm giác sảng khoái lại một lần nữa gai búng nàng nam nữ giao hoan bản năng, cái cô nương này trắng nõn ngọc nộn hai chân nhịn không được hướng hai bên tách ra, bày biện ra thật to M chữ cái hình dạng, vì thế kia giữa hai chân phì phì phình phình ướt sũng vùng MU cũng hoàn toàn bại lộ tại Hoắc Tang quái vật khổng lồ xung kích phía dưới, thuận tiện hắn đính đến nhanh hơn, chọc vào càng sâu. Dữ tợn quái vật khổng lồ tại bên trong liên tục không ngừng rút ra đút vào, mang ra khỏi vệt nước ma sát tư cô âm thanh cùng mảng lớn sền sệt dính dính ẩm ướt trượt chất lỏng. Lauren đề na thân thể bị đụng cành hoa loạn chiến, nàng cặp vú đều khắc chế không nổi được hã lắc lư, ngay cả nàng trong miệng tiếng rên gì càng là một tiếng cao hơn một tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước. Thứ 1384 chương một đêm bảy lần. Này cũng khó trách, cô nương trẻ tuổi lúc nào cũng là sinh lực bắn ra bốn phía, mà Lauren đề na cũng coi như yêu thích ca hát, có một bộ lực xuyên thấu rất mạnh tốt cổ họng. Nếu không có này nham thạch gian phòng cách âm hiệu quả coi như tốt đẹp, sợ là nàng đêm nay này cao vút âm thanh, đều có thể làm cho xung quanh tốt hơn một chút cái hàng xóm căn bản không ngủ yên giấc. Hoắc Tang nghe nàng dâm đãng rên rỉ, càng nghe cảm giác thân thể của chính mình càng là khô nóng, hắn hai tay nhịn không được đưa đến Lauren để na hai chân phía dưới, theo nàng đầu gối vị trí đem nàng ôm lên, vì thế cái cô nương này một tiếng thét kinh hãi, eo nhỏ không tự chủ được hướng lên gấp khúc, viên kiều mông nhỏ cũng không khỏi không hướng lên nâng lên, lấy một cái rất tốt tư thế cùng phương hướng. Đi thừa nhận Hoắc Tang cuồng phong mưa bão bình thường quất. Cắm vào. Kia đỏ bừng giữ tợn tráng kiện quái vật khổng lồ giống như máy đóng cọc cây cột giống nhau, thẳng từ trên xuống dưới, một chút hung hăng tạc tiến toa loa thánh nữ nộn. Huyệt chỗ sâu nhất, mỗi một lần va chạm đều khiến cho kia mập phình phình vùng mỡ u một trận run rẩy, nhìn qua dĩ nhiên là bị trà đạp được có chút đáng thương ý vị. Lauren đề na trắng nõn thân thể đều tại đỏ lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Non nớt thân thể tùy theo hắn va chạm mỗi một cái mà run rẩy. Nhưng mà mặc dù như thế, khổng lồ khoái cảm vẫn để cho nàng cố gắng lay động chính mình eo nhỏ, một chút hướng lên phía trên cố gắng phối hợp hắn xung kích động tác. Kia quái vật khổng lồ một chút đội lên nàng thân thể bên trong chỗ mẫn cảm nhất, kích thích dục vọng của nàng, rất lớn sảng khoái làm nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị lạc. Nàng ôm Hoắc Tang cổ, cảm giác chính mình sung sướng được sắp sửa thăng thiên. Mà nàng không biết chính là, giờ này khắc này, Hoắc Tang cũng cuối cùng muốn đạt tới phóng thích bên cạnh. Lauren đề na nộn, huyệt gắt gao kẹp lấy, mỗi một lần rút ra đút vào đều phải vượt qua rất lớn lực cản, kia huyệt nội mềm mại nhưng căng đầy thịt mềm gắt gao quấn chặt hắn quái vật khổng lồ, kích thích phía trên mẫn cảm thần kinh, làm hắn lại cũng không cách nào khắc chế này khó nói thành lời sảng khoái, lập tức muốn tới đến phóng thích bên cạnh. Hắn đã sớm đem cái cô nương này vú ngọc phun ra, quan sát cái cô nương này biểu cảm. Nhìn đến tại nàng đỏ bừng gương mặt phía trên, hai cái mị nhãn đã sảng khoái được hướng lên trắng giã, biết nàng cũng lại một lần nữa đã tới cao trào bên cạnh, vì thế không còn khắc chế, đột nhiên cúi đầu, hôn lên nàng mềm mại đôi môi. Tứ phiến môi dán tại cùng một chỗ, Lauren đề na theo bản năng nhắm mắt lại, một giây kế tiếp, kia trắng kiện quái vật khổng lồ đột nhiên cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, tại nàng cổ thân thể này tối tư mật, chỗ mẫn cảm nhất, đem thuộc về hắn khổng lồ sinh mệnh tinh hoa phóng thích mà ra. Cảm giác được cỗ kia phóng thích luật động, cái cô nương này hai cái mông nhỏ đều buộc chặt, tùy theo hắn một đợt sóng phóng thích mà không ngừng run rẩy. Không chỉ có như thế, khoảnh khắc này, nàng cảm giác chính mình tử. Cung đều tại cao trào, đều tại làm cho này kết hợp hoàn mỹ mà run rẩy hoan hô, tham lam thu nạp mỗi một tích hắn phóng thích ra tinh hoa, cùng nàng tính mạng của mình mầm mống hợp hai làm một. Khoảnh khắc này, Lauren đề na được đến vô thượng thỏa mãn. Hai người lẫn nhau ôm nhau, hôn lấy. Ấm áp thân thể kề sát tại cùng một chỗ, đồng thời phía dưới cũng kề sát tại cùng một chỗ, làm kia quái vật khổng lồ vẫn như cũ cắm ở lỗ của nàng, ôn tồn. Như thế qua có hơn một phút đồng hồ thời gian sau đó, miệng của hai người môi mới cho nhau chia lìa, Hoắc Tang quái vật khổng lồ tuy rằng không chút nào mềm hóa đi xuống dấu hiệu, nhưng vẫn là chậm rãi theo lỗ của nàng nội rút ra, mang ra khỏi mảng lớn bốc lên bọt mép sền sệt dính dính chất lỏng. Lauren Dena từ từ mở mắt, tuy rằng biểu cảm có vẻ còn có một chút vô thần, nhưng này màu hồng đồng tử mắt đã có thể bắt đầu chuyển động. Hắn thở gấp khẽ ngẩng đầu, cúi đầu nhìn phía nửa người dưới, thân thể hai người giao hợp chỗ, đỏ bừng giữ tợn dương vật theo nàng trắng nõn thân thể rút ra, mang ra khỏi mảng lớn dịch nhờn cùng bọt mép, kia đống hỗn độn một mảnh bộ dáng, làm nàng gương mặt ửng đỏ này, đây đều là ngươi bắn ra sao? Hoắc Tang sắc mặt nhất quính, giờ khóc giờ cười, tiếp lấy đưa ngón tay ra, tại nàng mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng câu một chút, làm sao có khả năng, đại bộ phận đều là thân thể của ngươi chính mình phân bố. Lauren Dena đỏ mặt nói ta không tin, ta nhưng là thần minh nữ nhi, cũng là toa loa ngư nhân thánh nữ, cơ thể của ta làm sao có khả năng tiết ra nhiều như vậy hạ lưu chất lỏng. Khẳng định đều là ngươi bắn ra, ta đọc sách viết chính là như vậy, ngươi một lần có thể bắn mãn nhất toàn bộ bồn tắm lớn, cho ngươi nữ nhân ở bên trong tắm bồn. Nàng ngu hồ hồ nói theo trong sách nhìn đến đồ vật, làm Hoắc Tang nhịn không được nâng chán ách. Đây là không có khả năng, Lauren Dena, ngươi tiểu hoàng thư nhìn nhiều lắm. Toa loa thánh nữ không phục, còn muốn phản bác, có thể nói đến bờ môi, đột nhiên nghĩ đến trong sách tranh minh họa quả thật có rất nhiều khoa trương tính miêu tả, vì thế hiển ký tức cổ, thực sức mạnh không đủ lẩm bẩm hỏi kia trong sách nói ngươi có thể một đêm 7 lần, cũng là giả. Hoặc ta nghĩ nghĩ, lấy ma nữ nhóm cho hắn cung cấp, nếu như là ma nữ nhóm cùng một chỗ thượng lời nói, một đêm 7 lần tình huống còn thật không ít, vì thế lắc đầu không, cái này ngược lại thật, ách, thật không biết việc này đều là ai biên. Hắn lắc đầu thổn thức, tổng hoài nghi những cái này lấy hắn làm chủ giác tiểu hoàng thư tràn ra, sau lưng khẳng định có ma nữ nhóm tại trợ giúp. Chính là hắn tạm thời không thời gian, cũng lười quản loại chuyện vặt vành này, cho nên cũng liền để tùy nhóm đi. Nhưng mà, Lauren Dena khuôn mặt lại đỏ, nàng cảm giác mình bây giờ đã thể lực chống đỡ hết nổi, tại kia sảng khoái đi qua sau đó, nàng thậm chí cảm giác chính mình huyệt có chút vì đau đớn. Hai chân của nàng bất động bắn cũng may, hơi chút hoạt động ma sát một chút. Liền có khả năng cảm giác có loại nóng rực đau đớn, hiển nhiên, như vậy trạng thái là tuyệt đối không chịu nổi lại một đợt vừa mới như vậy, quả thực có thể nói cuồng phong mưa bão bình thường trà đạp. Nàng nhìn Hoắc Tang, cẩn thận, lại có một chút đáng thương giống như hỏi vậy ngươi, như thế này còn phải lại đến 5 lần à? Hoắc Tang sửng sốt, cúi đầu, nhìn nàng sợ hãi bộ dạng, lập tức minh bạch nàng đang lo lắng cái gì. Nhất thời, hắn nhịn không được yên lặng bật cười. Yên tâm, thân ái. Hắn cúi đầu tại cái cô nương này gò má thượng lại nhẹ khẽ hôn một cái, ngươi nếu không được rồi, cứ việc cùng ta nói là tốt rồi, cùng lắm thì ta đi tìm người khác, cũng sẽ không khiến ngươi khó chịu. Lauren Dena an tĩnh nghe được nửa câu đầu khi cũng may, nàng nhẹ nhàng thở ra, có thể sau khi nghe được nửa câu, một lượng ghen tuông nhịn không được theo nàng trong lòng nổi lên. Mặc dù nàng rõ ràng là tới trễ nhất cái kia, vừa ý đầu mãnh liệt độc chiếm dục vẫn để cho nàng nhịn không được ghen ghét. Không nín được liền lầu bầu nói tối nay là chúng ta lần thứ nhất ai, người cũng không thể lại đi tìm người khác. Nàng nói như thế, ngữ khí gần như ở làm nũng, đối với lần này, Hoắc Tang yên lặng bật cười, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại mái tóc thật tốt tốt, thân ái, yên tâm, ta đã thỏa mãn á, tối nay ta chỉ cùng ngươi, không đi tìm nữ nhân khác. Nghe thế dạng cam đoan, cái cô nương này mới vừa lòng. Khóe miệng của nàng nhếch lên, tầm mắt lại lần nữa quét qua Hoắc Tang nửa người dưới. Ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia dính lấy dịch nhờn quái vật khổng lồ phía trên. Tuy rằng vật này lúc này nhìn qua rất là dâm uế, tỏa ra nào đó làm người ta phát điên dâm. Mỹ mùi vị, nhưng trong não nhớ lại kia một ít nói chung nữ nhân vật chính nhóm cuối cùng biết làm, thân thể của nàng đột nhiên cũng thăng lên một loại khát cầu. Làm cho này toàn bộ kết thúc, như vậy hiện tại, chính mình nên làm chính là. Như vậy nghĩ, nàng đỏ mặt, cúi đầu hướng Hoắc Tang nửa người dưới vùi đầu đi. Theo sau mở ra miệng nhỏ, đem kia dính đầy màu trắng dịch nhờn, còn có thật nhiều bọt biển quái vật khổng lồ, cấp nuốt đến miệng của mình bên trong. Vật kia phía trên chất lỏng thành phần hỗn tạp vô cùng, có đến từ Hoắc Tang, cũng có đến từ Lauren Dena chính mình, cho nên hương vị càng thêm hỗn tạp, khó nói thành lời. Nhờ vào này lò luyện nội khí ôn, hiện tại kia phía trên còn nóng hôi hổi, không có lạnh xuống dấu hiệu. Liền tại loại trạng thái này phía dưới, Lauren Dena nới rộng ra chính mình miệng nhỏ. Cố gắng đem kia quái vật khổng lồ, toàn bộ nhi đều nuốt đến trong miệng của mình. Cứng rắn vật thể chống đỡ nàng non nớt khoang miệng, cổ quái hương vị kích thích nàng khứu giác cùng nhũ đầu, nếu như bình thường trạng thái phía dưới, đây hết thảy tất nhiên sẽ làm nàng cảm thấy ghê tởm, thậm chí nôn mửa. Nhưng mà khoảnh khắc này, dù sao mới vừa vặn trải qua sảng khoái cao trào, thể nghiệm qua vật này cho nàng mang đến sảng khoái, toa loa thánh nữ tinh thần cực độ buông lỏng, cho nên cảm thấy thứ mùi này, hình như cũng không có như vậy khó có thể chịu đựng. Nàng dù sao cũng là biển sâu chủng tộc thánh nữ, khoảnh khắc này, nàng thế nhưng có thể vô sự tự thông, giống như đúng như một cái con cá giống nhau, toàn bộ nuốt lấy này quái vật khổng lồ, sau đó nhẹ nhàng liếm láp mút hút. Tuy rằng động tác kỹ xảo đều còn có chút chúc chắc, có thể nhìn như vậy một cái cao quý thánh khiết thần chi nữ, cam tâm tình nguyện, thậm chí chủ động ghé vào hai chân của mình ở giữa, vì hắn liếm láp kia dâm úy nửa người dưới, bộ dạng này tinh thần kích thích, làm vốn là đều tính toán ngủ Hoắc Tang, lại được đến một lần vô thượng thỏa mãn. Hắn nhịn không được duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ cái cô nương này cái ót, vuốt ve nàng cái kia cùng mông tóc dài, giống như là tại đối với nàng loại này hành vi xem như tán thưởng. Không cần càng nhiều ngôn ngữ, Lauren Dena có thể cảm giác được, chính mình bởi vì loại này hành vi mà được đến khen ngợi cùng thêm ngợi khen. Tâm tình của nàng nhất thời có chút nóng bỏng, vì thế chịu đựng loại này có chút làm nàng nôn khan mùi vị, cố gắng đem hắn vật kia thượng sở hữu chất lỏng, đều nhất nhất dùng đầu lưỡi cuốn lên đến, nuốt ăn đến miệng của mình bên trong, cuối cùng nuốt đến bụng. Đợi cho nàng cuối cùng đem này quái vật khổng lồ theo trong miệng thốt ra, kia đỏ bừng đồ vật phía trên đã không có bất kỳ cái gì dịch nhờn, chỉ còn cái cô nương này lóng lánh nước miếng dính vào phía trên, giống như vì nó lại làm một lần trơn trượt. Hoắc Tang Kỳ thật hiện tại thực muốn cùng cái cô nương này lại đến một phát, chỉ tiếc suy nghĩ đến nàng hôm nay mới vừa vặn phá thân thể trạng thái, cùng với nàng kia muốn tại đây đêm đầu tiên độc chiếm tâm tình của mình, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống loại này xúc động, ôm thân thể của hắn từ nằm xong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Khoảnh khắc này, toa loa thánh nữ cuối cùng không nữa càng nhiều động tác, khéo léo nằm ở ngực của hắn phía trên, nhắm mắt lại. Hoắc Tang cũng nhắm mắt lại, ôm cái cô nương này, tiến vào yên giấc. Tại kinh thiên động địa đại thắng sau đó, toàn bộ tinh kim lò luyện đều có thể được hưởng yên giấc. Nhưng là vừa lúc đó, tại một khác địa điểm, có một bộ phận người, cũng là không có khả năng ngủ được. Chuẩn xác tới nói, những cái này ra hỏa cũng không có thể bị xưng là người. Dù sao, chúng nó chính là một đám dị thường khổng lồ đầu óc. Âm u địa vực càng sâu chỗ hố bên trong, bí ẩn sao huyệt, vài cái đầu não đang tại kịch liệt tiến hành tâm linh trao đổi. Chúng nó đều là vĩ đại lam đồ chân chính nòng cốt. Cũng là hiện nay tồn tại ở thế giới này, cường đại nhất vài cái đoạt tâm ma đầu não. Bọn hắn từng cái đều có truyền kỳ thực lực cấp bậc, mỗi một cái đều không thể khinh thường. Đồng dạng, chúng nó cũng là cái kia đoạt tâm ma đế quốc phục hưng, hy vọng cuối cùng cùng hòa chung. Thời đại đang phát triển, loại nhân sinh vật có trí khôn nhóm đều tại tiến bộ, nếu như mất đi lúc này đây cơ hội, như vậy lấy loại nhân nhóm sinh vật tốc độ tiến bộ, rất nhanh, chúng nó liền sẽ không còn bất kỳ cái gì phục hưng hy vọng. Khổng lồ áp lực ép lên đỉnh đầu, gần nhất lại đang liên tiếp gặp được thất bại, lúc này, những cái này cường đại đầu não nhóm, đã căn bản không thể bảo trì bình thường thong dong. Tâm linh kết nối bên trong, chúng nó đều tại cho nhau chỉ trích đối phương trách nhiệm tinh kim lò luyện bên kia là như thế nào muốn làm. Vì sao lò luyện đều bị nổ, hỏa nguyên tố lãnh chúa đều được thả ra, cuối cùng lại vẫn là thất bại thảm hại. Lời như vậy cũng là người tốt ý hỏi đi ra. Phụ trách bề mặt tối cao chân thần giáo hội làm tốt lắm tốt, nhưng mà như thế nào khoảnh khắc ở giữa toàn bộ hủy diệt rồi hả? Chúng ta thậm chí đến bây giờ cũng không biết, chỗ đó cuối cùng xảy ra chuyện gì. Người hỏi ta, ta tốt xấu bắt được hai đầu ngân long, còn có một cặp trứng rồng lấy cung tương lai sử dụng. Hơn nữa sáng sớm ta liền nhắc nhở qua các vị, vị kia nại kiệt ngươi Hoắc Tang đến đây Quế Âm tỉnh, ta cần phải trợ giúp, cũng không có nhân cho ta. Hiện tại biểu hiện xảy ra chuyện ngược lại thành ta trách nhiệm của chính mình. Kia tinh kim lò luyện phương diện cũng bất quá là cuối cùng một đám linh kiện không có đi ra thôi, lúc trước chúng ta linh kiện lý luận thượng đã đầy đủ, người còn có cái gì bất mãn chân. Mục tiêu của chúng ta lần này là một cái ngày xưa kẻ chi phối, phải làm hết mọi cố gắng đem phiêu lưu xuống đến thấp nhất. Đều chưa ồn ào, chúng ta hẳn là một lần nữa lý nhất lý kế hoạch của chúng ta, không thể lại như vậy tiếp tục nữa. Bề mặt ba cái. Tinh kim lò luyện 4 cái, hành động của chúng ta mới vừa bắt đầu, cũng đã tổn thất 7 vĩ đại đầu não, lại còn không có bất kỳ cái gì thật có hiệu thu hoạch. Đúng vậy à, thua cái 70, này là bực nào vô cùng nhục nhã. Đầu não nhóm trong lòng linh kết nối bên trong khắc khẩu, thật lâu sau, mới cuối cùng có một cái đầu não, đưa ra một cái lớn mật phương án gần nhất mọi việc bất lợi, rất nhiều địa phương đều thất bại trong gang tấc, bởi vậy chúng ta không thể tranh cãi nữa những cái này, phải tăng nhanh kế hoạch tiến hành tốc độ. Cho nên, ta đề nghị, kia hai đầu trưởng thành ngân long, chúng ta liền chọn sức chiến đấu mạnh nhất hai vị cá thể. đem ký sinh đi à nha. Như vậy có thể rất nhanh tăng lên lực chiến đấu của chúng ta, cũng có thể vì kế hoạch kế tiếp hộ giá hộ tống. Ta phản đối, chúng ta vài vị đều ai cũng có sở trường riêng, tiêu chuẩn này muốn như thế nào chế định cho thỏa đáng. Ta loại thời điểm này chúng ta phải thêm mau hiệu suất. Quyết định tốt kia hai đầu ngân long thuộc sở hữu sau đó, ta đề nghị, lập tức tu sửa mê cung động cơ, sau đó liền khởi động nó. Ta phản đối, thời gian không đúng, chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa thượng cổ nguyên tố chi nhãn, phải làm cũng còn không có làm tốt hàng lâm chuẩn bị. Chúng ta không có nhiều như vậy thời gian, thiên y vô phùng kế hoạch liên tiếp thất lợi, chúng ta không chỉ có tổn thất nặng nề, thậm chí liền tin cậy tin tức đều không được đến bao nhiêu, như thế nào nghĩ, này sau lưng cũng có nhất cổ đặc thù lực lượng, tại một mực cố ý cản trở hành động của chúng ta. Chỗ tối địch nhân ở hành động, chúng ta không có nhiều như vậy thời gian, hiện tại phải lập tức, gia tốc kế hoạch của chúng ta. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tán thành. Tại một cái cường đại đoạt tâm ma đầu não nổi giận gào thét bên trong, cuối cùng, sở hữu đầu não đạt được nhất trí. Vĩ đại Lam Đồ kế hoạch sắp gia tốc, cuồn cuộn nước lũ, sắp thổi quét toàn bộ âm u địa vực. Mà ở đoạt tâm ma đầu não nhóm khẩn trương hề hề tiến hành chính mình tà ác kế hoạch thời điểm, Tinh Kim Dung Lô nội không khí lại hơi lộ ra thoải mái. Dù sao mặc dù ở giữa trải qua rất nhiều khúc chiết, nhưng người thắng cuối cùng miễn cưỡng có thể nói tính là bọn hắn, tuy rằng đến tiếp sau còn có rất nhiều vấn đề cần phải nghĩ lại, nhưng tốt xấu không giống đoạt tâm ma như vậy tổn thất nặng nề. Mà ở kia sau lại qua mấy ngày, một ngày này, tại bến cảng. Hoắc Tăng xem như cứu vớt Tinh Kim lò luyện có công ngoại bang hữu người, cùng nơi này cao tầng cùng một chỗ, đứng ở bến tàu bên cạnh nghênh tiếp. Ở phía trước phương ám hồ phía trên, từng chiếc treo ngọn gió chi thành cờ xí thuyền lớn chậm rãi tới gần, hiển nhiên, đây là một chi đến từ bụi ải nhân vương quốc thủ đô đội tàu. Hơn nữa Hoắc Tang đã hiểu thân phận của bọn họ, cũng chính là lúc trước Cam Đức Luân thuyền trưởng tiến đến chuyển cứu binh, bụi ải nhân vương quốc cá thể sức chiến đấu cao nhất bộ đội, đến từ ngọn gió chi thành tảng đá thủ vệ đặc làm cho nhóm. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng là đuổi tới. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang nhịn không được âm thầm oán thầm. Những cái này người lùn hiệu suất cũng thắc chậm hơi có chút, bên này cơ hồ hết thảy đều đã trần ai lạc định, đoạt tâm ma bị giết xong rồi, không khống chế được hỏa nguyên tố lãnh chúa cũng bị một lần nữa phong ấn, thậm chí bản địa đám cấp cao đều nhanh muốn mở xong rồi, những cái này ra hỏa mới cuối cùng đuổi tới, hiệu suất thấp, làm người ta giận sôi. Nếu như không phải là chính mình đám người ở chỗ này, chỉ dựa vào những cái này bụi người lùn chính mình lời nói, chỉ sợ đoạt tâm ma nhóm đều đã đại công cáo thành. Đào chi yêu yêu, những cái này ra hỏa mới hậu chi hậu giác đuổi tới. Hắn trong não tiếng vọng như vậy ý nghĩ, phía trước, thuyền lớn chậm rãi cập bờ dừng lại. Nhiều đội bụi người lùn theo trên thuyền đi xuống đến, Hoắc Tăng tầm mắt quét qua liếc nhìn một cái, phát hiện bên trong liền có chính mình thành thục nhân Cam Đức Luân. Tại tầm mắt của hắn liếc lên đối phương thời điểm người sau cũng nhìn thấy hắn, lúc này, cái này bụi người lùn ánh mắt nóng bỏng, đi lên trước, đến đưa ra tráng kiện hữu lực song trường. Ôm lấy hắn nơi này phát sinh sự tình ta đã nghe nói, cảm tạ ngươi, minh hữu của ta chiến đấu huynh đệ, nếu như không phải là ngươi ở đây, Tinh Kim lò luyện không biết còn phải bị cỡ nào đau đớn thê thảm tổn thất. Đối với lần này, Hoắc Tăng chính là nhẹ nhàng tiếu tiếu ngươi nói quá lời, minh hữu của ta cũng chẳng qua là đang giúp ta chính mình, đối kháng đoạt tâm ma, là mỗi một cái sinh vật có trí khôn đều nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Hắn khách sáo, hiên ngang lẫm liệt. Mà ở đem phản kháng đoạt tâm ma xem là tuyệt đối chính trị xác thực bụi người lùn nhìn đến, lời này nếu không một chút cũng không kém ngụy, ngược lại làm bọn hắn bội cảm thân thiết. Vì thế Cam Đức Luân đè thấp âm thanh, trầm giọng nói tảng đá bọn thủ vệ lần này là mang theo sứ mệnh đến, bọn hắn không chỉ có là muốn tra rõ Tinh Kim lò luyện tình huống cụ thể, còn mang theo sâu địa vương bệ hạ ý chí. Nếu như toàn bộ thuận lợi lời nói, huynh đệ của ta, người phải làm cho tốt gặp mặt sâu địa vương bệ hạ cùng vương phi chuẩn bị. Theo ta được biết, lần này, vì đối kháng đoạt tâm ma, bệ hạ có khả năng muốn cùng bỏ vào theo đế quốc kết minh. Thứ 1385 chương hàng phục tân ma nữ. Cam Đức Luân nhỏ giọng nói, nội dung làm Hoắc Tang hơi hơi kinh ngạc. Âm u địa vực cùng bề mặt thế giới tuy rằng không thể nói xung khắc như nước với lửa, nhưng trong thường ngày cũng đều nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau bình an vô sự. Hôm nay chính mình tại nơi này. Mặc dù nói cứu vớt Tinh Kim lò luyện cái này bụi ải nhân vương quốc tương đối trọng yếu đốc căn cứ, nhưng này vị bụi người lùn người thống trị dĩ nhiên cũng làm muốn dưới đây, trực tiếp đánh vỡ trước đây lệ thường cùng truyền thống, trực tiếp cùng bề mặt một cái khác đại quốc kết minh, này. Hoắc Tang không khỏi thầm nghĩ, nan không thành vị này bụi người lùn quốc vương bệ hạ còn biết chút gì khác ngoài định mức đồ vật, lần này đoạt tâm ma nhóm nháo đi ra động tĩnh, chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Như vậy nghĩ, đáy lòng của hắn đem cùng bụi người lùn kết minh ưu tiên cấp lại nói trước một chút, biểu cảm cũng dần dần nghiêm túc không thành vấn đề, ta chuẩn bị xong. Ta vốn chính là bỏ vào theo đế quốc đặc biệt ủy nhiệm, đến đây xử lý đoạt tâm ma vấn đề đặc làm cho, ta có tư cách đại biểu bỏ vào theo đế quốc, tại đối kháng đoạt tâm ma vấn đề thượng cùng quý quốc kết thành minh hữu. Nghe thấy này, Cam Đức Luân mặt mày giãn ra, lộ ra một cái thư thái nụ cười kia có thể thật sự là quá tốt, bệ hạ nghe được tin tức này, nhất định thực vui vẻ. Nói rất dài dòng, nhưng toàn bộ quá trình cũng không đến một phút thời gian. Cam Đức Luân phía sau tảng đá thủ vệ khâm sai nhóm nhau nhau rời thuyền, tinh kim lò luyện đám cấp cao lưu mồ hôi lạnh, nhất nhất hoan nghênh tiếp đãi. Dù sao lần này là bọn hắn bên này ra lớn như vậy rắc rối, đúc tướng quân là truyền kỳ cấp bậc khí giới sư, tính là sơ suất trách nhiệm chủ yếu tại hắn trên người, bởi vì cái này thân phận, hắn cũng không có khả năng nhận được quá lớn chỉ trích, nhiều lắm cũng liền mất đi hiện tại chức vị. Nhưng hắn nhóm những người này không giống với, bọn hắn những cái này phi truyền kỳ, bụi người lùn thế giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, người không làm được vậy có chính là người làm, bọn hắn thực có khả năng sẽ bị nhất tuốt rốt cuộc, thậm chí bởi vậy lang đang bỏ tù. Bất quá cũng may, dù sao những cái này tảng đá thủ vệ khâm sai nhóm đến tương đối trễ, tại bọn hắn đến phía trước, tinh kim lò luyện nội bộ cũng đã lái qua, đã đạt thành rất nhiều chung nhận thức, cũng nội bộ làm rất nhiều giao dịch. Kỳ thật cụ thể đã không còn gì để nói. Đơn giản chính là làm tốt nhất lưng hoa, hiện tại cũng không hiểu được tối nguyện ý lưng hoa cái kia người, đi lên lưng hoa. Tảng đá bọn thủ vệ tiến vào chiếm giữ sau đó, lập tức liền triệu tập tinh kim lò luyện nội các đại cao cấp quan viên. Đúc tướng quân, các đại bộ môn bộ trưởng, còn có sự kiện lần này mấu chốt nhất kinh nghiệm bản thân người, cũng chính là 13 hào lò luyện đúc tổng trưởng, đều bị triệu tập đến cùng cái văn phòng bên trong, tại nơi này thương nghị kế tiếp biện pháp xử lý. Hội nghị phía trên. Cơ hồ toàn bộ mọi người lời nói đều đạt được nhất trí, thất trách vấn đề nhắm thẳng vào đúc tướng quân. Đối với lần này, tảng đá bọn thủ vệ không nói thêm gì, bọn hắn tĩnh tĩnh chờ đợi vị này truyền kỳ kỳ giới sư đối với chính mình giải thích, hy vọng có thể nghe được càng thêm hoàn chỉnh khách quan sự tình trải qua. Nhưng mà, vị này truyền kỳ kỳ giới sư phản ứng, lại lớn đại xuất hồ dự liệu của bọn hắn. Ngồi ở hình tròn hội nghị bàn đá bên cạnh, cái đầu không cao đúc tướng quân hít sâu một hơi, nói tiếp ta thừa nhận. Đang bế quan nghiên cứu sợ chấn cữu pháo thời điểm, ta tại rất nhiều địa phương sơ vô quản lý, bị đoạt tâm ma nhóm chui chỗ trống. Nhưng bây giờ, mấu chốt nhất sự tình không phải là những cái này, mà là lò luyện sức sản xuất vấn đề chúng ta để mà phong ấn hỏa nguyên tố lãnh chúa phong ấn bị đánh phá. Hơn nữa mấu chốt nhất 13 hào lò luyện, hiện tại cũng đã bị phá hủy cái thất thất bát bát, nếu như nơi này hao phí nhiều lắm thời gian, lại vẫn là không có khôi phục, chỉ sợ chậm trễ toàn bộ vương quốc đại sự. Hắn mạnh như vậy điều chuyện nghiêm trọng tính, nói xong, tầm mắt quét qua ở đây chư vị tảng đá thủ vệ bất quá vạn hạnh, ta đã tìm được bổ cứu phương pháp xử lý. Nhưng vì chuyện này, ta nhu cao hơn nữa quyền lực trao quyền, ta có thể từ đi đúc tướng quân chức vị, nhưng vì bổ cứu đây hết thảy, ta hy vọng có thể được đến sâu địa vương bệ hạ đặc biệt cho phép. Hắn cũng không vì chính mình giải thích, ngược lại chủ động đưa ra đối với hắn chính mình xử phạt, sau đó đưa ra bổ cứu thi thố. Làm vài vị tảng đá bọn thủ vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không có dự liệu được kết quả này, vạn hạnh, bọn hắn cũng là rất nhanh liền phản ứng, xoay quay đầu, nhìn hắn tình huống này, chúng ta đã hiểu, nhưng ngươi trước hết nói, ngươi bổ cứu biện pháp là cái gì? Vị này truyền kỳ bụi người lùn kỳ giới sư gặp có hy vọng, lập tức hưng phấn, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trước mặt đám người, trầm giọng nói đây hết thảy mấu chốt, đều tại vị kia đến từ bề mặt thế giới. Tên là Nại Kiệt ngươi Hoắc Tăng nhân loại người làm phép trên người. Ta hiện tại phi thường xác định, hắn trên người, nhất định có lên ma pháp nữ thần ban cho thần vật. Hắn đem chính mình tại Hoắc Tăng triệu hồi ra đến cái kia một chút kiến trúc thượng phát hiện bí mật êm tai đạo đến, làm phần đông tảng đá bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Vị này đúc tướng quân tuy rằng còn không rõ lắm, nhưng hắn nhóm đã hiểu, sâu địa vương bệ hạ, vốn là có cùng đối phương kết minh tính toán. Bởi vậy, sau khi nghe xong, tảng đá thủ vệ chuyến đi này nhân lãnh tụ, chậm rãi mở miệng nói việc này, ngược lại trước tiên có thể dựa theo suy nghĩ của ngươi làm thử, nhưng đến tiếp sau có thể làm được một bước kia, chúng ta sẽ nhanh chóng đăng báo bệ hạ. Theo bến cảng sau khi trở về, tảng đá bọn thủ vệ tại mở, Hoắc Tang nhất thời hình như lại nhàn rỗi xuống dưới. Hắn đang chuẩn bị đi về, một lần nữa nghiên cứu một chút đi giải cứu ngân long nhóm lộ tuyến đồ, Nhiên mà đúng lúc này, một đầu bề mặt thế giới thông tin đột nhiên truyền đến hắn nơi này. Đến từ kỳ giới sư ba đức ngươi. Con này vũ trụ thương thử biểu thị, đối với cái kia cái gọi là mê cung động cơ điều tra đã có mặt mày. Nghe thấy này, Hoắc Tăng tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng thi pháp, truyền tống về Lê Bối Nhĩ Cảng Nam Cảng Khô Tu Đạo Viện bên trong, tiếp lấy một đường đi đến ba đức ngươi công xưởng, đẩy cửa mà vào, liền thấy con này chuột ghé vào một đống lớn trong sách, biểu cảm ngưng trọng. Hoắc Tăng nhìn nó kia quay tròn màu đen đôi mắt nhỏ, không hiểu được cảm giác con này chuột nhỏ còn có điểm đáng yêu, ngươi phát hiện cái gì. Ân, ba đức ngươi làm bộ đẩy một cái chính mình mũi đỡ lấy tiểu viên gọng kính, ta nhớ được, người cái này tu đạo viện, là chuyên môn thu nhận ngày xưa kẻ chi phối tương quan sinh vật, đúng không? Nga, ấn các ngươi thuyết pháp, loại này hóa vì nhân loại nữ tính ngoại hình ngày xưa kẻ chi phối diễn sinh sinh vật, là bị gọi ma nữ đúng không? Hoắc Tăng sửng sốt, theo sau sờ sờ chính mình cái ót cái này, ách, đúng. Hắn có chút chột dạ, mà ba đức ngươi tắc nhìn hắn, thong thả ung dung chậm rãi nói hiện tại, ta ngược lại có chút tò mò, người cái này tu đạo viện thu nhận ngày xưa kẻ chi phối hợp chất diễn sinh cực hạn, tại nơi nào? Hoắc Tăng trầm ngâm một trận, lắc đầu này, ta đổ còn thật không xác định. Hắn nói, quay đầu nhìn phía ngoài cửa tu đạo viện, nói cái đó và thực lực của chính ta, cùng với tu đạo viện kiến thiết trình độ đều có quan hệ, trước kia ta còn có thể miễn cưỡng thăm dò rõ ràng cực hạn của mình, nhưng bây giờ... ta đã là truyền kỳ trình độ người làm phép, tu đạo viện cũng đã chưa từng có lớn mạnh, cho nên. Hắn cầm chính mình hai tay, trường thở ra một hơi, ta không biết, ta hiện tại cực hạn rốt cuộc tại nơi nào. Hắn nói như thế, âm thanh tràn đầy tự tin cùng hào hùng, nhưng mà ba đức ngươi một câu nói tiếp theo, liền trực tiếp đem hắn đánh về nguyên hình kia chân chính ngày xưa kẻ chi phối đâu này. Ta là nói, gia hỏa kia bản tôn. Hoắc Tăng lập tức ỉu xìu này, này khả năng liền có chút khó khăn. Hắn không khỏi nhớ tới, lần trước, chính mình tại đại dương đáy biển, tinh lọc hai đi mẫu thần, kia tự xưng vì hải chi mẫu ngày xưa kẻ chi phối. Nhưng mà, mặc dù có lai kéo ngân thủ vị này bán thần, còn có một đầu thái cổ long cùng với một đầu viễn cổ long tại bên cạnh phụ trợ, hắn cũng đem tu đạo viện tăng lên tới tứ cấp, vẫn như trước không thể đem cái kia ngày xưa kẻ chi phối tinh lọc, cuối cùng vẫn là hai đi mạo hiểm, hấp thu lực lượng của đối phương, hắn mới miễn cưỡng đem tên gia hỏa này lực lượng suy yếu, một lần nữa phong ấn lên. Bởi vậy hắn thực xác định, tính là lấy chính mình thực lực bây giờ, sợ là cũng không có biện pháp tinh lọc phong ấn một đầu chân chính ngày xưa kẻ chi phối. Nhìn hắn bộ dáng này, ba đức ngươi lộ ra như có điều suy nghĩ biểu cảm, theo sau gật đầu nga, nga, thì ra là thế, ta minh bạch. Bất quá, lúc này đây, ngươi có lẽ có thể có một cái cơ hội. Hoắc Tăng nhất thời không thể lý giải có ý tứ gì. Ngươi lần này điều tra đến... cái gọi là mê cung động cơ nhưng thật ra là một kiện khổng lồ công trình thần khí. Ba đức ngươi nói, nó có hai cái chủ yếu công năng, thứ nhất, là giam cầm một cái ngày xưa kẻ chi phối, thứ hai, là rút ra, lợi dụng lực lượng của nó, dùng nhằm đạt được người sử dụng mục đích. Thứ 1386 chương ngày xưa kẻ chi phối nhà giam. Hoắc Tăng chợt biểu cảm ngưng trọng, mà ba đức ngươi lời còn chưa nói hết, tiếp tục nói đương nhiên, nó cũng có chính mình hạn chế. Thì phải là nó chỉ có thể giam cầm một cái riêng ngày xưa kẻ chi phối. Hoắc Tăng mắt sáng lên, hứng thú cái nào? Thượng cổ nguyên tố chi nhãn. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn. Hoắc Tăng sửng sốt, cái này không phải là Hán Ni nhà các nàng thờ phụng ngày xưa kẻ chi phối sao? Này, không đúng, hiển nhiên, Hà Luân gia tộc hy vọng chính là thượng cổ nguyên tố chi nhãn trở lại thế giới này, mà các nàng tuyệt không, cũng không bổn sự này. Đi chế tạo một cái đủ để giam cầm thần minh khổng lồ thần khí. Phải nói, từng sinh động ở âm u địa vực ngày xưa kẻ chi phối chỉ có như vậy một vị, cho nên mới thế lực khắp nơi cũng không khỏi theo dõi nó. Hắc ám tinh linh bên trong buồn bực thất bại nam tính người làm phép nhóm, đem tên gia hỏa này xem là chính mình lại lần nữa thu hoạch tự do tín ngưỡng, mà đoạt tâm ma nhóm cũng bắt nó trở thành dựng lại thế giới dưới lòng đất, phục hưng đoạt tâm ma đế quốc công cụ. Ân. Căn cứ hiện tại chính mình đỉnh đầu đã có tình báo, hắn đơn giản sắp xếp ra một chút manh mối, theo sau biểu cảm ngưng trọng ta minh bạch, yên tâm, chuyện này ta điều tra tới cùng, đoạt tâm ma âm mưu, tuyệt đối sẽ không được như ý. Ba đức ngươi gật đầu chẳng sợ ngươi không thể đồng phục cũng thu nhận thượng cổ nguyên tố chi nhãn nhưng tốt xấu, nhất định đừng cho nó dừng ở mê cung động cơ, càng không thể dừng ở đoạt tâm ma nhóm tay bên trong. Ta bên này có thể cấp tin tức của ngươi tạm thời liền chỉ có bao nhiêu thôi, còn lại. Dung ta nghiên cứu thêm một chút những cái này điển tịch, thuận lợi lời nói, có lẽ qua không được bao lâu, ta có thể lại cho ngươi một chút tin tức. Hoắc Tăng cảm ơn hắn, xoay người xuất môn, nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Dù sao đối thủ lần này, nhưng là chân chính có thể dựng lại âm u địa vực chân thần. Trước kia đều là như ngõa tiệp kéo cường đại như vậy người làm phép đang cùng chúng nó đối kháng, mà bây giờ, cuối cùng là muốn đến phiên tự mình động thủ. Bất kể như thế nào, tóm lại, về trước tinh kim lò luyện, làm Hán Ni các nàng chú ý nhiều hơn một chút thượng cổ nguyên tố chi nhãn bên kia tin tức, mình cũng hãy mau đem bụi người lùn bên này sự tình làm xong a. Như vậy nghĩ, hắn thi pháp truyền tống về âm u địa vực, kiên nhẫn chờ đợi tảng đá bọn thủ vệ kết quả. Bên này, tảng đá thủ vệ Khâm Sai nhóm tiến vào yếu tắc nội bộ, bắt đầu kiểm tra các loại văn kiện, cũng gọi đến các vị cao cấp nhân viên quan trọng, tiến hành điều tra. Nhưng mà, mặc dù lấy nói bọn hắn đến làm đám cấp cao đều tương đối khẩn trương, nhưng cơ sở thợ rèn cùng cán sự nhóm nhìn qua lại có chút thoải mái. Tốt xấu đến nay đoạt tâm ma nhóm đã bị quét sạch đi ra ngoài, bọn hắn tại nơi này kế hoạch cũng trên cơ bản bị thất bại. Cho nên lo lắng cũng chỉ có vài cái tay cầm quyền cao tầng lãnh đạo, đại bộ phận bụi người lùn trong lòng, là không có gì tâm tình khẩn trương. Tảng đá bọn thủ vệ sau khi đến mấy ngày nay, Hoắc Tăng bọn người trong lòng càng không có gì tâm tình khẩn trương, mấy ngày nay bọn họ là khó được nhàn nhãn. Này cũng bình thường, dù sao phía trước tương đương một đoạn thời gian bọn hắn cũng phải lo lắng đề phòng, không có lúc nào là không ở chú ý đoạt tâm ma nhóm hành tung, cùng những cái này ăn đầu óc quái vật đấu trí so dũng khí. Chớ nói chi là cuối cùng, còn đánh một hồi kinh thiên động địa quyết chiến. Hiện tại toàn bộ cuối cùng là hết thảy đều kết thúc, buông lỏng một chút cũng đúng là bình thường. Càng huống chi, trừ bỏ hào hào buông lỏng một chút, bọn hắn hiện tại cũng không có gì có thể làm. Bước tiếp theo kế hoạch, Hoắc Tăng còn muốn tiếp tục cùng bụi các ải nhân hợp tác, cho nên phải đợi tinh kim lò luyện đám cấp cao, cùng vội vàng đến tảng đá thủ vệ Khâm Sai nhóm mở hoàn, thương thảo ra cái kết quả, này mới có thể tiếp tục chính mình bước tiếp theo động tác. Mà ở này dài dằng dặc chờ đợi thời kỳ, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có tu sửa. Cuối cùng, 3 ngày sau đó, đám này chậm quá các ải nhân cuối cùng là thương thảo ra một cái kết quả. Đương phần tình báo này bị đưa đến Hoắc Tăng bàn đầu thời điểm, mặc dù ban đầu khi đã có chuẩn bị tâm lý, có thể hắn vẫn là không nhịn được vui sướng. Trên mặt ngoài đến nhìn, giống như là vị kia đốc tướng quân, Nga, chuẩn xác tới nói hẳn là trước tướng quân, dù sao hiện tại hắn đã bị mất chức, tóm lại, là hắn theo lý cố gắng. Điên cuồng cường điệu Hoắc Tăng lưu lại tu đạo viện kiến trúc tầm quan trọng, biểu thị nếu như không có vài thứ kia, toàn bộ tinh kim lò luyện đều phải chết, đến lúc đó toàn bộ vương quốc đều phải bị làm chậm trễ. Tảng đá bọn thủ vệ mặc dù là ngọn gió chi thành phái đến Khâm Sai, nhưng mà bọn hắn tinh danh hơn thông ở chiến đấu, đối với những ma pháp này cùng tạo vật thượng đồ vật không biết gì cả, thật không minh bạch, không thể làm ra phán đoán chuẩn xác, lúc này tự nhiên cảm thấy khó làm. Vì thế, bọn hắn đành phải một mặt cho phép vị kia đúc tướng quân, trước tự chủ trương cùng Hoắc Tăng đạt được hợp tác, sử dụng hắn tu đạo viện kiến trúc, tạm thời duy trì toàn bộ tinh kim lò luyện bình thường sinh sản. Mặt khác, đám người này là chậm rãi hướng lên đánh báo cáo, xin chỉ thị sâu địa vương, nhìn có thể hay không cho phép như vậy một cái ngoại tộc người, đem hắn đồ vật cắm dễ tại chính mình quan trọng nhất nơi sản sinh, trọng yếu nhất bộ môn. Nghe thấy này, Hoắc Tăng quả thực nhịn không được muốn cười to tam tiếng. Quả nhiên, vị này truyền kỳ giới sư, thật là có không nhỏ cố chấp a. Nhìn thấy chính mình tu đạo viện kiến trúc, gia hỏa kia đương trường liền không nhúc nhích nói, cái gì đều đành phải vậy, cũng nhất định phải đem vài thứ kia đều lưu lại, lấy thuận tiện hắn có thể nghiên cứu thấu triệt. Đương nhiên, gia hỏa kia cũng có vì thỏa mãn chính mình phần này cố chấp xuống quyết tâm, hợp lại chính mình trước đây thật vất vả được đến đúc tướng quân chức vị không cần, cũng phải đem hắn kiến trúc đều cấp lưu lại. Đối với lần này, Hoắc Tăng khó mà nói hẳn là kính nể, cần phải khinh miệt. Nhưng tóm lại, hắn con mắt của mình đã đạt tới, chính mình đồ vật đã tại cái này lò luyện bên trong cắm rễ, như vậy sau không sợ, chính mình cũng không đủ cơ giới hạng nặng sử dụng. Khổng lồ kia người lùn xe tăng, còn có vị này kỳ giới sư sắp tạo đi ra cái gì sợ chấn cữu pháo, nhưng hắn là thèm nhỏ dãi đã lâu. Ngày kế, không làm hắn đợi lâu, vị kia truyền kỳ giới sư tự mình, mời hắn, lời nói khẩn thiết, đau đớn trần lợi hại. Tóm lại hy vọng có thể đạt được càng sâu độ hợp tác, làm hắn tại đây tinh kim lò luyện bên trong kiến tạo càng nhiều tu đạo viện kiến trúc, duy trì nơi này bình thường sinh sản quá trình. Đương nhiên, xem như bồi thường, tinh kim lò luyện phương diện cũng nguyện ý vì Hoắc Tăng cung cấp một chút nhượng bộ, ví dụ như cho phép hắn ưu tiên chọn mua một chút có khả năng số lượng trang bị hạng nặng. Đối với lần này, Hoắc Tăng trong lòng kỳ thật đã có chút vừa lòng, có thể hắn khuôn mặt còn giả trang bất mãn, biểu thị chính mình đồ vật băng bụi các ải nhân giải quyết rồi phiền toái. nhưng bây giờ còn muốn đem mấy thứ này cũng không có thường giao cho bọn hắn nghiên cứu, ký xuất lực lại ra kỹ thuật, mà đối phương trả giá chính là trang bị, kỹ thuật mình là một chút cũng học không đến, như thế nào nhìn đều là chính mình chịu thiệt. Như thế qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo mấy lần sau đó, bụi các ải nhân là tuyệt đối không chịu để cho ra người lùn xe tăng cùng sợ chấn cữu pháo mấy thứ này trung tâm kỹ thuật, cho nên cuối cùng chính là đem điều kiện lại tăng lên gấp đôi. Hoắc Tang cũng không có tiếp tục, thấy tốt thì lấy, vì thế tại thoải mái khoái trá không khí bên trong, song phương đạt được một cái bước đầu hiệp nghị. Kế tiếp, chính là yên lặng chờ sâu địa vương tiếng vọng. Cùng lúc đó, ngoài ngàn dặm, tại Ma Tác Bố Lai Thành. Trải qua thiên tân vạn khổ sau đó, theo ngõ kéo Mễ Tư Thụy Mỗ cuối cùng trở lại nhà mình bên trong. Chuyến này bên ngoài du lịch, nàng trải qua sự tình bưng cùng hung hiểm nhiều không kể xiết, nói hai ba câu căn bản nói không hết, bất quá bây giờ trở lại quen thuộc nhà, cuối cùng là có thể đổi một loại lo lắng đề phòng phương thức. Tại các hắc ám tinh linh nhìn đến, bên ngoài địch nhân là quang minh chính đại công kích ngươi, mà gia tộc nội thân nhân là tìm từ phía sau lưng thống đao, ghê tởm ngươi. Phản ứng hơi chút chậm một chút, khả năng thời điểm chết, còn tại đem trong bóng tối hại ngươi người đương ân nhân, đem thật tình giúp ngươi người đương kẻ thù đâu. Bởi vậy, y ngõa kéo rất sớm phía trước cũng đã hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng, không còn xa cầu gia tộc thân nhân ở giữa cho nhau quan tâm cùng ôn nhu, tại lúc cần thiết, nàng thậm chí vui lòng đem mẫu thân của mình thị làm đối thủ, công kích nàng, chiến thắng nàng, sau đó thay thế nàng, thành vì gia tộc tân chủ mẫu, cướp lấy mình có thể cướp lấy đến lớn nhất quyền lực. Đồng dạng, nàng bọn tìm muội cũng đều là như vậy tính toán. Cho nên nàng biết, chính mình lần này về nhà, không phải là trở lại một cái ấm áp, có thể nghỉ ngơi nhà, mà là lại bước lên một khác phiến chiến trường. Nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất, phân biệt ra được trong nhà thế cục bây giờ, bằng hữu của mình hiện tại còn không phải là bằng hữu, mà đối thủ của mình hiện tại còn không phải là đối thủ. Bất quá cũng may, nàng lần này đi ra ngoài tại bên ngoài thời gian tuy rằng trường, nhưng so với việc các tinh linh dài rằng giặc tuổi thọ mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt một chớp mắt. Thứ 1387 chương con nhện ma hậu tận thế. Bởi vậy, cho tới bây giờ, đường y ngõa kéo về đến gia tộc bên trong thời điểm, trong nhà tình huống còn không có qua đại biến hóa, tối thiểu, nàng và mẫu thân mình, hiện nay Mễ Tư Thụy Mỗ gia tộc chủ mẫu vẫn là không thể phá vỡ minh hiểu. Vì thế, nàng liền có thể lấy nằm ở nhà mình ghế nằm phía trên, ăn hoa quả uống rượu, yên tâm chờ đợi mẫu thân trở về. Nàng lần này trở về tuy nói tổn thất rất nhiều, nhưng là mang về rất nhiều trọng yếu tình báo. Căn cứ Mễ Tư Thụy Mỗ chủ mẫu cùng nàng người nhiều mưu trí đoàn phân tích, những tình báo này đều là có thể thay đổi toàn bộ âm u địa vực vận mệnh mạch lạc trọng yếu tình báo. Cho nên địa vị của nàng không giảm mà lại tăng, mà bây giờ, tại phân tích, sàng lọc hoàn những tình báo này sau đó, Mễ Tư Thụy Mỗ chủ mẫu liền dẫn chúng nó, đi tiến hành giao dịch. Gia tộc các nàng hiện tại thích nhất chính là nhiều đầu đặt tiền cuộc. Thật vất vả được đến ban Thụy gia tộc tối quan tâm, về Ha Luân gia tộc tình báo, các nàng đương nhiên phải bán một cái tốt giá cả đi ra. Cũng bởi vậy, y ngóa kéo hiện tại rất là thoải mái. Nàng yên lặng chờ đợi, thật lâu sau, một luồng hào quang sáng lên, nàng kia mặc lấy ung dung hoa quý mẫu thân trở lại bên trong gian phòng, khóe miệng cũng mang theo ý cười. Nhìn ra được, cuộc giao dịch này nàng rất vừa lòng, phải làm là cầm đến mình muốn đồ vật. Gặp mẫu thân mình trở về. Y ngõa kéo vội vàng xoay người đứng dậy, đỏ đậm ánh mắt lóng lánh, nhìn chằm chằm nàng như thế nào, mẹ, ban Thụy gia tộc ra giá trị như thế nào. Mễ Tư Thụy Mỗ chủ mẫu mỉm cười gật đầu, nàng theo sau đi qua đến, gần sát lấy nữ nhi mình ngồi xuống rất tốt, côn bỏ ngươi lần này cần đại xuất huyết, ha ha. Nói, nàng biểu cảm dương dương đắc ý, nhịn không được bắt đầu khoe ra chính mình đàm phán sách lược ban đầu, ta chỉ là đưa ra Ha Luân gia tộc hiện tại tình báo giờ. Nàng biểu hiện giống như còn không thèm để ý chút nào bộ dạng, liều mạng hướng xuống ép giá trị. Nhưng là, khi ta đưa ra mê cung động cơ thời điểm sắc mặt của nàng chớp mắt liền thay đổi, phía trước nàng thả ra lời nói hùng hồn không thể không nhất nhất thu hồi, sau đó đáp ứng điều kiện của chúng ta. Nói như vậy, nàng quả thực nhịn không được muốn cất tiếng cười to hiển nhiên, nàng có không thể không như vậy đi làm lý do. Dù sao, nàng là Ma Tác Bố Lai thành thứ nhất đại gia tộc thôi. Y ngõa kéo cũng mỉm cười. Nàng có thể biết mẫu thân mình là có ý gì đoạt tâm ma vĩ đại lam đồ, có thể giam cầm ngày xưa kẻ chi phối mê cung động cơ, những thứ này đều là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ âm u địa vực tương lai vận mệnh đại sự, các nàng không có khả năng không dính vào. Các nàng chính là liệu định đây hết thảy, cho nên mới đem những cái này mấu chốt tin tức đều bán ra. Tại điểm này phía trên, Mễ Tư Thụy Mỗ ra liền cùng với những nhà khác không quá giống nhau. Tuy rằng cũng là vọng tộc cao điểm bát đại gia tộc một trong, các nàng trên mặt ngoài đối ngoại tuyên bố muốn tiến thêm một bước phát triển, nhưng trên thực tế, Mễ Tư Thụy Mỗ gia chưa từng có lên đỉnh bát đại gia tộc đỉnh phong, khiêu chiến Ban Thụy gia tộc địa vị dã tâm. Trên thực tế, các nàng đối với định vị của mình, chính là Ma Tắc Bố Lai thành bài danh đệ tam gia tộc, có thể duy trì vị trí này, các nàng cũng đã phi thường hài lòng. Điểm này cùng Ban Thụy gia tộc, còn có Ha Luân gia tộc đều phi thường không giống với, Ban Thụy gia tộc là Ma Tắc Bố Lai trong thành, sở hữu Chu Sao tín đồ lãnh tụ, các nàng phải gánh vác khởi khống chế toàn bộ âm u địa vực vận mệnh. Mà Ha Luân gia tộc, ai cũng có thể nhìn ra, các nàng chính là chạy nhanh khiêu chiến Ban Thụy gia đến. Đáng tiếc, Mễ Tư Thụy Mỗ gia chưa từng có cái này dã tâm, cho nên bọn họ nhất quán đều là nhiều đầu đặt tiền cuộc. Như vậy mặc dù không cách nào làm chính mình lớn mạnh đến có thể khiêu chiến Ma Tắc Bố Lai thành thủ tịch tình cảnh, có thể cũng không có khả năng phạm sai lầm lớn, cho nên vĩnh viễn sẽ không ra cục. Cũng giống với lần này, nếu như thất bại, Ban Thụy gia tộc địa vị tất nhiên khó giữ được, còn nếu là thành công, các nàng chỗ ngồi sợ là có thể ngàn năm không lo, ngồi vững bá chủ. Như vậy đánh bạc, Mễ Tư Thụy Mỗ gia liền từ đến liền không biết làm. Mễ Tư Thụy Mỗ gia không ngại đỉnh đầu của mình thượng là cái nào chủ tử, mình có thể một mực tồn tiếp theo đi xuống, mới là quan trọng nhất. Mẹ con hai người đang tại tán gẫu, đột nhiên, Y Ngọa Kéo biến sắc, theo sau thuận theo trầm ngâm, giống như đang suy tư cái gì. Mẫu thân của nàng thấy thế, biết nữ nhi mình là đột nhiên nhận được khẩn cấp đưa tin thuật tin tức, cũng không quấy rầy nàng, duỗi tay ôm bả vai của nàng, tĩnh tĩnh chờ đợi nàng nghe xong. Sau một lát, Y Ngọa Kéo ngẩng đầu, chủ động báo cáo là Ha Luân gia tộc cho ta phát tin tức. Gia tộc các nàng tiên đoán pháp sư hy vọng có thể cùng chúng ta làm một chút tình báo thượng giao dịch cùng đổi thành. Về cái gì? Mễ Tư Thụy Mỗ chủ mẫu hỏi. Về Ban Thụy gia tộc, còn có thành nội nam tính người làm phép liên hợp tình huống. Y Ngọa Kéo nói. Ân, chủ mẫu trầm ngâm một lúc, nói tiếp, Y Ngọa rồi, người cảm thấy, chúng ta còn có tất yếu lại tiếp tục tại Ha Luân gia tộc trên người đặt tiền cuộc sao? Tuy rằng các nàng còn không có công khai tuyên bố, nhưng bây giờ cơ hồ thế nào một nhà đều biết. Các nàng nhưng thật ra là thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín đồ. Chúng ta trước đây nhiều ra đặt tiền cuộc, nhưng chung quy mọi người đều là La Ti tín đồ, hiện tại như vậy cái chân chính dị giáo đồ xuất hiện, chỉ sợ. Nàng nuốt hớp nước miếng chỉ là hơi chút dư thừa một chút thân cận, đều có khả năng dẫn tới Chu Sau Lôi đỉnh phẫn nộ. Cẩn thận chặt chẽ tâm tư nổi lên trong lòng, hiển nhiên, vị này chủ mẫu cũng không tính tại Ha Luân gia tộc trên người làm quá nhiều mạo hiểm. Nhưng mà đối với lần này, Y Ngọa Kéo lại cái nhìn bất đồng không, ta ngược lại cảm thấy, lúc này đây. Nàng nhớ lại chính mình hiểu biết, nhưng không biết nên như thế nào mở miệng Ha Luân gia tộc tuy rằng khả năng nhận được không chỉ có là Ban Thụy gia tộc, thậm chí có khả năng là Chu sau nhằm vào, nhưng Chu về sau, có lẽ. Nàng lời nói chậm lại, trở lại xung chân thời gian. Quả nhiên, Mễ Tư Thụy Mỗ chủ mẫu nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng duỗi tay, bưng kín nữ nhi mình miệng ngươi điên rồi. Loại này nghi ngờ chất vấn, người cũng dám nói được xuất khẩu. Nàng đè thấp âm thanh, gần như gầm nhẹ nói, hiển nhiên, các nàng cũng là Chu sau tín đồ, đem La Ti xem là duy nhất hơn nữa trí cường nhân vật, cái khác bất kỳ cái gì toàn bộ tôn giáo tín ngưỡng đều sẽ bị xem là tà giáo. Nhưng mà, Y Ngọa Kéo hiển nhiên không có bị những cái này tẩy não, hoặc là nói xem như hắc ám tinh linh bên trong thượng tầng, tinh anh, mắt của nàng giới luôn luôn trống trải, cũng không cho rằng có cái gì phải không có thể đánh vỡ. Có cái gì là không thể mất bại? Chính là, nàng cũng tôn trọng mẫu thân mình băn khoăn, cũng không có đem chính mình nói thật nói ra khỏi miệng. Bất qua ý tứ này, nàng đã biểu đạt đúng chỗ ta đây không nói, nhưng tóm lại, ta cảm thấy, chúng ta không nên khinh địch như vậy bỏ đi tại Ha Luân gia tộc trên người phía dưới kiếp mã. Căn cứ quan sát của ta, tại thân thể của các nàng phía trên, cũng có vài mai cấp quan trọng kiếp mã. Đơn nhìn các nàng, đương nhiên tại Ban Thụy gia tộc trước mặt không có phần thắng chút nào. Nhưng tăng thêm kia một chút, chỉ sợ. Mễ Tư Thụy Mỗ chủ mẫu nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp nói ngươi nói, vậy là ai? Y Ngọa Kéo trầm ngâm một trận ân, ít nhất bốn vị truyền kỳ. Lập tức, Mễ Tư Thụy Mỗ chủ mẫu động dung, có thể lập tức, nàng lại khôi phục bình tĩnh truyền kỳ người làm phép ở giữa thực lực sai biệt trời đất khác biệt. Ta cùng côn bỏ ngươi Ban Thụy đều là truyền kỳ người làm phép, nhưng chẳng sợ ta cùng sáu mặt khác gia chủ mẫu thêm lên, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng nàng ngang tài ngang sức. Y Ngọa Kéo lại nói mà nếu quả những người này, có nại kiệt ngươi Hoắc Tang đâu này. Chủ mẫu lập tức càng thêm động dung hắn. Hắn đã trở thành truyền kỳ. Y Ngọa Kéo gật đầu đúng, tuy rằng thời gian hẳn là rất ngắn, hắn còn không có khả năng che giấu trên người cỗ kia sẽ tự nhiên phát tán ra khủng bố ma lực dao động, lúc này mới bị ta cảm giác được. Hắn đã là truyền kỳ người làm phép, hơn nữa cường đại đến ta chỉ dùng để linh hồn quan trắc ma lực của hắn dao động liếc nhìn một cái, liền quả thực khống chế không nổi muốn bổ nhào vào hắn trên người, phụng hắn làm chủ, đối với hắn cúi đầu xưng thần, mẫu thân, ngài chưa thấy qua hắn, cho nên ngài đại khái không tưởng tượng nổi, ta cũng rất khó để lần nữa chân thiết cùng ngài miêu tả, ta rốt cuộc quan trắc đến cỡ nào ma pháp cường đại lực lượng. Nghe nữ nhi mình nói như vậy, Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu mày nhăn lại, cho nên, người cho rằng, chúng ta hẳn là tiếp tục đối với Hà Luân gia tộc đặt tiền cuộc. Y Ngọa Keo biết mẫu thân mình cẩn thận chặt chẽ, gia tộc các nàng nhất quán phương thức làm việc cũng là như vậy, tuyệt đối không có khả năng toa cáp quay con thoi đến một cái điểm phía trên. Nàng cũng không có ý định đem trứng gà đều đặt ở cùng một cái giỏi, nói tiếp tối thiểu, chúng ta được phóng thích một chút thiện ý của mình, như vậy tính là các nàng thắng, chúng ta ngày sau cũng không có khả năng bị thanh toán đúng không? Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu hít sâu một hơi. Như vậy ngươi đi phụ trách a. Nàng nói, dùng bảo thủ nguyên tắc cho các nàng tình báo, 7 phần thật, 3 phần giả, muốn cho các nàng trợ giúp, nhưng tuyệt đối không thể nhiều lắm, ta vẫn cảm thấy, chủ sau đối với tòa thành thị này thống trị, còn chưa tới chung kết thời điểm. Thứ 1388 chương thủ tiết ngân long. Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu như thế báo cho, hiển nhiên còn chưa phải nghĩ tại Hà Luân gia tộc bên kia hạ nhiều lắm chú. Đối với lần này, Y Ngọa Kéo cũng biểu thị lý giải, gật đầu, nói ân, ta có thể như vậy làm. Tùy theo mê cung động cơ tình báo truyền vào ma tác bố lai trong thành, tòa thành thị này cũng là một mảnh sóng ngầm mãnh liệt. Có chút nhân tính toán ngắt lấy lớn hơn nữa trái cây, có chút nhân tính toán đem trật tự cũ vén cái long trời lở đất, có chút nhân tính toán giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang để cầu tự bảo vệ mình. Nhưng mà, tại cái này sắp quyết định toàn bộ âm u địa vực tương lai vận mệnh thời khắc, tất cả mọi người đem bị cuốn vào trong này, không có một người có thể thật đặt mình trong ở ngoài, may mắn thoát khỏi tai nạn. Tại các hắc ám tinh linh bên này sóng ngầm mãnh liệt thời điểm, Hoắc Tang bên kia cũng triển khai chính mình động tác. Cùng bụi người lùn, còn có vị kia truyền kỳ kỳ giới sư hợp tác thực thuận lợi liền bị thi hành dưới đi, Hoắc Tang lấy 13 hào lò luyện làm trung tâm, tại này xung quanh bố trí một đống thợ rèn trải, còn có ký túc xá đợi kiến trúc, dùng để phụ trợ phong ấn, đồng thời cam đoan toàn bộ yếu tắc bình thường sinh sản quá trình. Hắn tu đạo viện xuất phẩm kiến trúc, vẻ ngoài phong cách cùng bụi các ải nhân nhất quán sử dụng tự nhiên khác biệt, điều này làm cho cũ kỹ bảo thủ bụi các ải nhân có chút bài xích, cho rằng này phá hỏng bọn hắn truyền thống, dẫn đến nơi này càng ngày càng giống ngoại nhân địa phương, không giống chính mình chú. Nhưng đợi đám thợ rèn thật vào ký túc xá sau khi nghỉ ngơi, lập tức một đám ăn no thỏa mãn, không bao giờ nữa muốn từ bên trong đi ra. Nguyên nhân nha, kỳ thật cũng rất đơn giản thì phải là những cái này ký túc xá, đều có điều hòa. Tứ cấp tu đạo viện ký túc xá, này nội ma pháp hiệu quả đã không thôi cách âm hàng táo, trợ giúp người sử dụng đạt được một cái tốt đẹp giấc ngủ trải nghiệm, nó còn có khả năng ngăn cách chênh lệch nhiệt độ, sáng tạo thích hợp độ ấm, công nhân nghỉ ngơi. Mà ở này nóng bức lò rèn, đối với mồ hôi chảy tiếp lưng bụi người lùn đám thợ rèn tới nói, có cái gì so làm việc xong sau đó, tắm rửa một cái có thể đi điều hòa phòng thổi điều hòa, càng thêm hưởng thụ đây này. Bụi các ải nhân chính là thể chất tốt, có thể nhẫn nại cực nóng mang đến khó chịu, không có nghĩa là bọn hắn liền yêu thích cực nóng. Bởi vậy rất nhanh, tu đạo viện kiến trúc liền tại lò luyện bên trong mở rộng ra, thậm chí 13 hào lò luyện ở ngoài khác lò luyện đám thợ rèn, cũng nhao nhao bắt đầu hỏi thăm, những kiến trúc này có thể hay không tại chính mình chỗ làm việc kiến tạo một chút, điều kiện tốt nói. Tại sâu địa vương mệnh lệnh còn không có hạ đạt phía trước, mấy thứ này cũng đã chiết phục tinh kim lò luyện nội đám thợ rèn, cũng cho Hoắc Tang càng nhiều đàm phán sức mạnh. Mà đối với lần này, Hoắc Tang quyết định là, trước lượng bọn hắn nhất lượng. Dù sao sâu địa vương mệnh lệnh xác định còn không có xuống, hắn liền lấy cái này làm lấy cớ từ chối, làm những cái này bụi các ải nhân trước giày vò nói sau. Dù sao mấy trăm năm cực nóng công tác hoàn cảnh bọn hắn cũng chịu đựng, không kém vài ngày như vậy. Mà đồng thời, vì tránh né những cái này bụi các ải nhân oán khí, hắn quyết định tăng thêm tốc độ, đẩy mạnh chính mình bước tiếp theo kế hoạch hành động. Thì phải là đi tới càng sâu tầng âm u địa vực, trước đi giải cứu kia một chút ngân long nhóm. Bụi người lùn bên này không biết còn phải đợi bao lâu tin tức, là thời điểm trước tiên đem bỏ vào theo đế quốc giao cho nhiệm vụ của mình hoàn thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày này, âm u địa vực càng sâu chỗ lòng đất mê cung bên trong. Giống cái ngân long Tô Lâm Na nằm bò trên đất, mặc dù nàng tứ móng cùng cánh thượng đều cũng không có bất kỳ cái gì trói chặt, nhưng mà nàng như trước không thể động đậy. Chuyên môn khắc chế long tộc thần khí Long Miên mê khóa như trước treo cao ở đỉnh đầu của nàng, nếu như nàng muốn làm bất kỳ cái gì hữu hiệu động tác, như vậy nó liền sẽ lập tức phát động, làm nàng lại một lần nữa lâm vào chiều sâu hôn mê sâu. Nàng chỉ có bảo trì hiện tại tư thế này, mới có thể miễn cưỡng không gây ra món đó thần khí uy lực, bảo trì chính mình ý chí thanh tỉnh. Nhưng mà loại này thanh tỉnh trạng thái đối với nàng mà nói, lúc này lại quả thực so giết nàng còn muốn thống khổ. Bởi vì trượng phu của nàng, đã chết. Hơn một tháng phía trước, một mực không có đối với chồng của nàng động thủ đoạt tâm ma đầu não nhóm, hình như cuối cùng quyết định xong cái gì, tiếp lấy, một cái cường đại nhất đoạt tâm ma đầu não, ở trước mặt nàng, ký sinh đến chồng của nàng sau lưng phía trên. Nàng thống khổ, tuyệt vọng, lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trượng phu tại kêu thảm thiết cùng kêu rên bên trong tử vong, cùng kia đoạt tâm ma đầu não hòa làm một thể, thành một đầu càng thêm đáng sợ quái vật. Một đầu đầu não long. Từ kia một ngày sau đó, nội tâm của nàng liền bị yêu thương nhét đầy. Nàng trong lòng tràn ngập thống khổ, hơn nữa nàng cũng biết, chính mình sớm hay muộn có một ngày, cũng sắp gặp phải như vậy vận mệnh. Lâm vào hôn mê sâu có lẽ có thể để trốn thống khổ như thế, có thể nàng không muốn. Tại thống khổ này rất nhiều, còn có báo thù lửa giận tại hừng hực thiêu đốt, nàng nhất định phải đánh bại những cái này đoạt tâm ma, làm bọn hắn vì chính mình trượng phu máu nợ trả bằng máu. Hơn nữa, nàng cũng không phải là không hề hy vọng. Nàng tin tưởng đồng bào của mình nhóm không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình chịu khổ, bọn hắn nhất định phái người, cứu vớt chính mình. Chính là, cho tới giờ khắc này. Sơn động bên ngoài, một trận tâm linh dao động truyền đến, xem như trưởng thành Long Tô Lâm Na có thể nhận thấy, là hai đầu đoạt tâm ma đầu não đồng thời chạy tới. Nàng quay đầu nhìn sơn động cửa vào phương hướng, liền thấy quả nhiên, hai cái đầu não chậm rãi bay vào cái này gian phòng. Trong này một đầu đoạt tâm ma đầu não hơn nữa thật lớn, hơn nữa vừa qua khỏi đến, Tô Lâm Na là có thể cảm thấy được, đối phương tâm linh lực lượng, đã tập trung đến trên thân thể của mình. Nó, muốn tới ký sinh ta rồi hả? Vừa nghĩ đến đây, Tô Lâm Na trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Ta đã đợi không đến bỏ vào theo trợ giúp đội, cũng muốn luân lạc trở thành đoạt tâm ma nhóm khôi lỗi sao? Ta không làm được càng nhiều, chỉ có chờ thêm trong chốc lát nó khi đi tới. Liều mạng cắn nó một ngụm. Các đồng bào của ta, về sau, thỉnh nhất định phải cho chúng ta báo thù. Nàng trong lòng nhắc tới, làm cuối cùng liều mạng tính toán, một đôi vàng óng dựng thẳng đồng trừng trừng nhìn chằm chằm trước mới chậm rãi thổi qua đến đoạt tâm ma đầu não, ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo màu bạc ánh sáng chợt tại nọc sơn động hiện ra, lưng mọc màu lam nhạt hai cánh nhân loại cầm trong tay màu bạc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào kia thật lớn đoạt tâm ma đầu não sống lưng. Người sau cũng trong nháy mắt phản ứng, nó khổng lồ thân thể nhúc nhích, thon dài đầu não vòi đưa ra, cuốn khổng lồ tâm linh ma pháp năng lượng, thổi quét hướng không trung người. Nó cũng là truyền kỳ trình độ đoạt tâm ma đầu não, có được khác đầu não không so được lực lượng khổng lồ. Nhưng đáng tiếc khoảnh khắc này, lực lượng của nó tại kia lao xuống người trước mặt, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Đại lượng tâm linh ma pháp lực lượng thổi quét qua thân thể của người kia, lại liền giống như sóng biển cọ rửa qua đá ngầm. Căn bản không thể lay động người sau mảy may. Ngược lại người sau giống như thật cao rơi xuống đại đao chém đầu, đương nó thật rơi xuống trên người, cũng đã tuyên án thụ hình người tử kỳ. Màu bạc ngọn gió rơi xuống, ở sau lưng mang ra khỏi một đạo màu lam nhạt lưu quang. Nó giống như đao cắt đậu hủ giống nhau, dễ dàng đánh nát đầu não bên ngoài thân sở hữu ma pháp phòng hộ, đục lỗ kia mềm mại não chất, rồi sau đó theo dưới đáy xuyên quan mà ra. Đáng sợ lạnh vô cùng theo sau đuổi tới. Đó là thanh kia màu bạc cự kiếm thượng phụ trợ ma pháp lực lượng. Này lạnh vô cùng tự đoạt tâm ma đầu não nội bộ hiện ra, chớp mắt liền làm nó không thể động đậy. Chỉ nhất kích, gia hỏa kia liền đã đến kề cận cái chết. Mặc dù gia hỏa kia còn không cam lòng dùng sức giãy giụa, huy động chính mình vòi, điều động ma pháp của mình lực lượng, có thể mảng lớn đã gần như ngưng kết máu theo kia kinh người miệng vết thương chi giữa dòng chảy đi ra, sinh mệnh lực của nó, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sói mòn. Điệp nuốt nó. Phía sau, giống cái ngân long Tô Lâm Na mắt trợn tròn, chợt nghe nam nhân kia hô như vậy hoán một tiếng, theo sau quay đầu, căn bản không nhìn phía sau đã bị đông cứng đoạt tâm ma đầu não, trong tay cự kiếm lại chỉ hướng cửa, tiểu nhất hào một cái khác đầu não. Cái kia đầu não thấy tình thế không tốt, xoay người vội vàng nghĩ cách chạy trốn, có thể làm một cái đầu não, nó vốn là hành động chậm chạp, lúc này lại làm sao có khả năng trốn thoát được Hoắc Tang truy kích. Người sau thân thể lại lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng, 5 giây về sau, màu bạc cự kiếm cắt qua ra hỏa kia thân thể cao lớn, tại thống khổ tâm linh tiếng rít bên trong, đầu này đầu não cũng tuyên cáo tử vong. Chỉ một cái, liền có thể trưởng khống ngàn người vạn người đại quân, thành lập một cái tà giáo, khống chế một tòa thành thị đoạt tâm ma đầu não nhóm, lúc này ở dưới tay của hắn, cùng sắp bị bưng thượng bàn ăn lợn sữa không có gì khác biệt. Thậm chí khả năng so giết heo còn muốn đơn giản hơn một chút, dù sao người sau còn phải để ý không muốn phá hỏng một ít ăn ngon gan, trước người tắc hoàn toàn không cần có những cái này băn khoăn. Hắn bên này tại 10 giây bên trong cũng đã xong chiến đấu, tại hắn sau đó, truyền tống quang mang từng đạo sáng lên, cùng hắn cùng đội những người khác cũng nhao nhao đuổi tới hiện trường. Thứ 1389 chương bức thiết mang thai. Điệp rơi xuống kia đặc biệt thật lớn đoạt tâm ma đầu não trên người, chiếu theo Hoắc Tăng lời nói, đi hấp thu đối phương trên người lực lượng, Lauren để Na bay đến Long Nguyên mê khoa phía trên, giải trừ phía trên ma pháp lực lượng, ngay cả tạp tháp lệ Na, nàng rơi xuống ngân long trên người, mặc đọc chú ngữ, lấy thánh kỵ sĩ thánh liệu lực lượng chữa trị đối phương, khiến cho ngân long Tô Lâm Na có thể mau chóng khôi phục sinh lực. Người sau rất nhanh thư giãn thân thể một cái, nàng nhìn trước mặt đám người, không thể tin hỏi các ngươi, là tới cứu ta. Hoắc Tang quay đầu nhìn một tuần, có thể nhìn thấy động quật càng sâu chỗ an tĩnh nằm trứng rồng, nhưng không có phát hiện một đầu khác ngân long chỗ. Hắn trong lòng không khỏi thăng lên một chút tiếc nuối, quay đầu nhìn phía nàng, trầm giọng nói thật có lỗi, phu nhân, chúng ta đã tới chậm. Lời này vừa nói ra, giọt lớn nước mắt, nhịn không được theo kia ngân long ánh mắt tràn mi mà ra. Nàng trong lòng tràn ngập cảm động, có thể cũng không khỏi không đối mặt với cái này bi thương hiện thực. Bi thương ngăn không được mà theo nàng trong lòng thăng lên, khóc nức nở âm thanh tại sơn động này bên trong tiếng vọng. Nhân đều có đồng dạng tâm, ở đây đám người cũng không nhịn được cúi đầu, cùng vị này mất đi trưởng phu ngân long đang tinh thần chán nản. Hoắc Tang thở dài, nhưng cũng nghĩ không ra nói cái gì để an ủi nàng. Hắn ngẩng đầu vọng hướng đầu kia ngân long, còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy ánh sáng màu bạc theo trên thân thể của nàng sáng lên, tiếp lấy, đầu này long thân thể dần dần thu nhỏ lại, không cần một lát, liền biến thành một cái ăn mặc diễm lệ, tóc bạc áo choàng người trẻ tuổi loại thiếu phụ. Màu vàng nhạt minh diễm tơ lụa bọc lấy nàng no đủ yểu điệu thân hình, nhìn qua sở sở động lòng người. Nàng bên cạnh, đang tại sử dụng thánh liệu giúp nàng khôi phục trạng thái tạp tháp lệ Na vội vàng lên phía trước từng bước, đem đầu này hóa thành hình người mẫu long nâng đỡ tại chính mình trong lòng, trong mắt tràn ngập đau lòng. Đầu này ngân long sĩ đầu, mặc dù còn rất yếu yếu, lại vẫn là cường chống lấy đứng lấy. Nàng lam ngân sắc đồng tử nhìn Hoắc Tang, mặc dù mặt mày ở giữa còn có nồng đậm đến tan không nổi bi thương, nhưng lúc này nàng đã không còn khóc ta gọi Tô Lâm Na, ân nhân, ta hẳn là ngài gọi như thế nào. Nghe kia dịu dàng tiếng nói, Hoắc Tang ngây người một cái chớp mắt, tiếp lấy vội vàng hoàn hồn, đáp lại nói nại kiệt ngươi Hoắc Tang, là Lan Địch Tư đại nhân phái đến đặc làm cho này một chút tà ác đoạt tâm ma nhóm, đưa lên thuộc về bỏ vào theo đế quốc lửa giận. Hắn nói, nhắc tới trong tay thái cổ long nộ cự kiếm, hiện ra cấp trước mắt ngân long, lấy cái này làm chứng, để chứng minh thân phận của mình. Kia ngân long vuốt cằm, đã miễn cưỡng thu thập xong tâm tình của mình vất vả ngài, đặc làm cho đại nhân. Bất quá, xin ngài nhất định phải vạn phần cẩn thận, mấy ngày nay, kia một chút đoạt tâm ma nhóm cũng thường xuyên, ta ngẫu nhiên nghe được bọn hắn nói chuyện, lúc này, bọn hắn đang tại này âm u mê cung chỗ sâu, tụ tập một chi càng thêm khổng lồ quân đội. Hoắc Tang gật đầu, trầm giọng nói điểm này ngài yên tâm, ta đã tìm được tin cậy minh hữu, không cần lâu ngày, chúng ta cũng đem tụ tập được một chi khổng lồ quân đội, đi chinh phạt đoạt tâm ma nhóm vương quốc. Hắn nói được thực có tự tin, bởi vì hắn tin tưởng, cùng đoạt tâm ma nhóm có huyết hải thâm cừu bụi các ải nhân tuyệt đối không có khả năng ngồi xem đoạt tâm ma nhóm lớn mạnh. Dù sao bọn hắn đã từng là người sau nô lệ, tính là bọn hắn chính mình đột nhiên sửa lại tính tình, bỏ đi thù hận, đoạt tâm ma nhóm cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, thứ nhất liền muốn nô dịch bọn hắn. Càng huống chi, loại này giả thiết bản thân liền không có khả năng thành lập. Muốn cho người lùn không mang thù, vậy không bằng trước làm bọn hắn trưởng cao, người sau ngược lại dễ dàng hơn thực hiện một chút. Nhất cuộc chiến tranh, chính đang nhanh chóng bách cận. Tô Lâm Na cũng đã nghe nói qua Hoắc Tang đã từng chuyện xưa, hai đầu truyền kỳ vực sâu lãnh chúa ngã xuống, việc này tích vẫn là quá mức như sấm bên tai. Lúc này hai câu ba lời nói chuyện sau đó, nàng cũng đã có thể ý thức được, đối phương năng lực xa vượt qua suy đoán của mình, việc này có lẽ cũng không cần chính mình lo lắng. Nàng liền buông xuống những cái này lo lắng, quay đầu nhìn phía huyệt động chỗ sâu, đôi mắt bên trong mang lên một chút quải niệm hài tử của ta, nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, chúng nó hẳn là liền tại bên trong. Bên cạnh, tạp tháp lệ Na nâng đỡ nàng, cùng một chỗ hướng bên trong đi đến. Hoắc Tang đi đến điệp bên cạnh, tinh lọc một chút thân thể của nàng, làm nàng có thể duy trì thanh tỉnh sau đó, liền cũng nâng đỡ nàng, cùng một chỗ hướng nội đi đến. Vạn hạnh, sự tình không tiếp tục xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Đám người đi vào sơn động nội bộ, liền thấy tứ khỏa trứng rồng sắp hàng chỉnh tề tại sơn động nội bộ vài cái chơi ổ bên trong, an an ổn ổn, không có bất kỳ cái gì hư hao dấu vết.